có thể hỏi để đến, nên như thế nào sáng tạo một cái tân chủng tộc, lại như thế nào sáng tạo đâu? Nghĩ ngợi vấn đề này, nữ hoa không nguyên do đến bên hồ, nhìn lấy trong nước tự mình ngã ảnh, trong lúc rảnh rỗi, liền nhặt lên bờ đầm một khối đất sét, chiếu vào chính mình bộ dáng bóp cái người bùn, sau đó hướng về người bùn thổi khẩu khí. Về sau, người bùn liền biến thành một bộ không có sinh mệnh nhân thể. Nhìn lấy chính mình tạo ra tới này cái người bùn, nữ hoa không khỏi có chút cao hứng. Ngay sau đó, nữ hoa phát hiện, trong cơ thể mình hồng mông tử khí lại tiếp tục cùng nguyên thần giao dung, trong bất chi bất giác, chính là tương hợp cửu thành. Bất quá, tùy theo mà đến, nữ hoa cũng phát hiện vấn đề. Nàng tạo ra cái này người bùn, chỉ có bên ngoài, vẹn vẹn bộ dáng cùng mình tương tự, nhưng không có một tia sinh mệnh. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Gặp tình hình này, nữ hoa không khỏi có chút ủ rũ. Đồng nhiên ở giữa, một vòng linh quang thiểm qua. Phúc trí tâm linh, nữ hoa chợt gạt ra mấy cái giọt máu tươi, hợp lấy bùn đất, lại một lần nữa bóp một cái người bùn. Mà lần này, người bùn quả nhiên là có sinh mệnh, nhưng cũng không lâu lắm. Phanh. Người bùn lập tức liền tứ phân ngũ liệt. Nhìn trên mặt đất này vỡ vụn người bùn, nữ hoa sắc mặt đột nhiên một chút bạch rất nhiều. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Gặp qua nữ hoa đạo hữu. Đột nhiên, một đạo kéo dài âm thanh vang lên. Người nào? Nữ hoa sửng sở, chợt đề phòng nhìn hướng người tới. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, một tên thanh y đạo nhân xuất hiện tại nữ hoa trước mặt, trên mặt còn mang một tia cười nhạt, "Nữ hoa đạo hữu, Tử Tiêu cung từ biệt, không biết có được không?" Nguyên lai là Huyền Tiên sư huynh. Nhìn thấy Diệp Phàm, nữ hoa cũng là buông lòng rất nhiều. Nếu là khác nàng không rõ ràng, nhưng đối với Diệp Phàm, nàng thế nhưng là biết. Đối phương chính là trong Hồng Hoang, duy hai chứng được hôn nguyên người. Loại này tồn tại dù cho không bằng Hồng Quân, nhưng muốn đối phó nàng một cái chuẩn thánh, thực sự đừng quá mức dễ dàng. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm đã chủ động hiện thân, nữ hoa cũng không chú ý tới trèo cái gần như. Không biết sư huynh tới đây, có gì muốn làm? Diệp Phàm cười một tiếng, thâm thẳm nói, tự nhiên là vì thay đạo hữu chỉ điểm sai lầm mà đến, đạo hữu không phải dự định ở đây sáng tạo một cái tân chủng tộc a? Hả? Chẳng lẽ sư huynh có biện pháp? Nghe vậy, nữ hoa trên mặt biến đổi, trong lời nói nhiều mấy phần kỳ đãi chi ý. Dù sao, đây chính là quan hệ đến chính mình chứng đạo sự tình, dù là nữ hoa trời sinh tính lạnh nhạt, giờ phút này cũng là vô cùng kích động. Không tệ, đạo hữu muốn lấy bùn đất cùng thanh thủy tạo nhân, ý nghĩ tuy là tốt, nhưng cái này tạo nhân sự tình, lại cần đất tốt hòa hảo nước mới có thể thành công. M. Chương 681, nhân tộc gia, thánh nhân thời đại mở màn. Hả? Đến cùng ra sao đất tốt cùng hảo thủy, còn đạo hữu chỉ rõ. Việc quan hệ chính mình thành thánh cơ duyên, nữ hoa cũng không lo được cái gì rủ rẻ, vội vàng truy hỏi. Nói, liền thi lễ. Chỉ là việc nhỏ, đạo hữu làm gì được này đại lễ? Gặp tình hình này, Diệp Phàm mỉm cười, lách mình tránh đi nữ hoa cái này thi lễ, tham thầm nói, tạo nhân sự tình liên quan đến tạo hóa chi đạo, cho nên cần thiết chi thổ, nhất định phải là này cửu thiên tức nhượng mới được. Về phần nước nha, cũng không phải tam quang thần thủy không thể, lại muốn chân quý như thế chi vật. Thân thể cư hồng hoang vài vạn năm, dù cho hơn phân nửa thời gian đều là trong động phủ bế quan, nữ hoa cũng biết rõ hai loại tiên thiên linh vật là như thế nào đến khó mà đạt được. Nghe vậy, không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, cả người không khỏi nổi lên một tia sầu ý. Đạo hữu đừng nội, cái này tam quang thần thủy, trước kia tại hạ du lịch Đại Chu Sơn thời điểm, từng đạt được một số, bây giờ ngược lại là có thể đưa cho đạo hữu, Diệp Phàm nói. Nói, liền từ thần giới bên trong, lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ. Bên trong chứa, chính là một vũng tam quang thần thủy. Nói đến, cái này tam quang thần thủy, vẫn là lúc trước tranh đoạt hồ lô đằng thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất chủ động khiêu khích, ngược lại bị Diệp Phàm hung hăng giáo huấn một lần về sau, làm là huynh trưởng đệ tuấn, lấy ra bồi tội chi vật. Đương nhiên, cân nhắc đến nữ hoa yêu tộc thân phận, Diệp Phàm vẫn là yên lặng bỏ bất đi việc này, miễn cho song phương xấu hổ. Đa tạ đạo hữu. Từ Diệp Phàm tay ở bên trong lấy được tam quang thần thủy, nữ hoa sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mà Diệp Phàm lại hợp thời lên tiếng nói, nói đến, đóng tại Cửu Thiên Tức Nhượng sự tình, đạo hữu có thể đi Tử Tiêu cung hỏi một chút Hồng Quân đạo hữu, tin tưởng lấy hắn bản sự, cũng là không khó giải quyết việc này. Đa tạ. Đạt được Diệp Phàm chỉ điểm, nữ hoa nhất thời tỉnh ngộ lại. Vội vàng dựng lên tường vân, hướng về Tam Thập Tam Thiên ngoại hỗn độn bên trong bay đi. Chỉ chốc lát, Tử Tiêu cung tình lình xuất hiện ở trước mắt. Chỉ gặp Hạo Thiên đồng tử đã chờ ở nơi đó, gặp nữ hoa đến, lập tức nên đón, nói nói, sư tỷ hữu lễ, đạo tổ có. Nữ hoa lo ngại chính mình thành đạo cơ duyên, cũng không trả lời, trực tiếp theo Hạo Thiên đi vào trong Tử Tiêu cung. Lúc này Hồng Quân đã ngồi ngay ngắn trên đài cao, trên thân khí tức hoàn toàn dung nhập vào đại điện bên trong, không có chút nào lộ ra ngoài. Nữ hoa vội vàng hạ bái, khẩu hô, đệ tử nữ hoa, bái kiến lão sư thánh phò. Hồng Quân lão tổ không có chút nào biểu lộ, nhàn nhạt nói nói, miễn lễ, cũng không có hỏi thăm nữ hoa vì sao đến đây. Gặp tình hình này, nữ hoa không khỏi quỳ lên, vội vàng nói, lão sư, đệ tử đã ngộ được thành đạo cơ duyên, được Huyền Thiên đạo hữu chỉ điểm, bây giờ còn thiếu Cửu Thiên tức ngưỡng, còn mong lão sư thành toàn. Ồ, nghe được Huyền Thiên hai chữ, Hồng Quân này không hề bận tâm trên mặt, rốt cục hiện một tia kinh ngạc, chợt tay chỉ hơi hơi bấm đốt ngón tay, nhịn không được cười lên. Thôi được, đã liền người này đều xuất thủ, vi sư ngược lại cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nói, tay áo vung lên, một đoàn thổ hoàng sắc quang điện hướng về nữ hoa bay tới. Nhìn thấy cái này đoàn tràn đầy thổ chi bổn nguyên khí tức trùng sáng, nữ hoa nhất thời nhưng vội vàng hạ bái, đa tạ lão sư thành toàn. Đi thôi. Nói xong, Hồng Quân lão tổ đã là biến mất tại trên đài cao, phảng phất chưa từng xuất hiện. Mà nữ hoa thấy thế, vội vàng thu hồi cửu thiên tức ngưỡng, lại lần nữa quay trở lại đến bên trong thung lũng kia, vừa lúc nhìn thấy một vòng bóng người màu xanh, thật lâu đứng lặng, phảng phất cùng chung quanh cảnh tượng hòa làm một thể. Nhìn thấy một màn này, nữ hoa không khỏi chấn động, hồi tưởng lại trước đó tại Tử Tiêu cung bên trong, nhìn thấy Hồng Quân thời điểm cảm giác, không khỏi đem hai người bắt đầu so sánh, càng phát giác Diệp Phàm thâm bất khả trắc, mấy cái như Hồng Quân, trong lòng càng là kính sợ mấy phần. Làm cho đạo hữu đợi lâu. Rất nhanh, nữ hoa liền tập trung ý chí, tiến lên chủ động cùng Diệp Phàm nói một tiếng, liền bắt đầu tạo nhân. Chỉ gặp nữ hoa cầm lấy Cửu Thiên Tức Ngưỡng, lại lấy ra mấy giọt Tam Quang Thần Thủy, đem lẫn vào trong đó, cầm bước lên tới. Không lâu sau đó, có một vật xuất hiện tại nữ hoa trong tay, có ngũ quan thất khiếu, hai tay hai chân, vừa lúc là một cái mặt mày đầy đủ nho nhỏ người bùn, lại là cùng một bên Diệp Phàm, có mấy cái phần tương tự. Về sau, nữ hoa lại từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào này tức nhưỡng chỗ tạo người mi tâm, đem thả tại trên mặt đất. Lần này, người bùn cũng không có giống trước đó như thế trở nên tứ phân ngũ liệt. Sau một hồi lâu, bùn trên thân người có sinh cơ, vậy mà biến thành vật sống, bắt đầu không ngừng sinh trưởng, thẳng đến dài 7, 8 thước ngắn, phương mới đình chỉ. Gặp sinh linh sinh ra, nữ hoa cũng là cao hứng vạn phần, chỉ cảm thấy trong óc này một điểm cuối cùng hồng mông tử khí cũng phải dung nhập vào trong nguyên thần, vội vàng dựa theo trước đó phương pháp, càng không ngừng nắm nuốt người bùn. Rất nhanh, từng cái người bùn biến thành vật sống, không biết bao lâu, nữ hoa ngẩng đầu nhìn lại, gặp sinh linh lại không đủ trăm người. Cái này, nhìn thấy một màn này, nữ hoa không khỏi có chút chột dạ. Vẹn vẹn điểm ấy sinh linh, cũng không đủ để hình thành một chủng tộc, nhưng nếu là dạng này tiếp tục bóp xuống dưới, cũng không biết đạo muốn bóp bên trên bao lâu. Gặp tình hình này, một bên Diệp Phàm rốt cục mở miệng. "Đạo hữu, vật này mượn ngươi dùng một lát." Nói, liền từ bên trong bản mệnh thế giới, lấy ra cây kia hồ lô đằng. Từ khi Đại Chu Sơn về sau, cái này hồ lô đằng liền bị Diệp Phàm lấy Tam Quang Thần Thủy tầm bổ, thêm nữa bên trong bản mệnh thế giới linh khí lại 10 phần dồi dào, vậy mà thật làm cho này sau cùng một cái hắc sắc hồ lô thành thục. Không biết có phải hay không Tam Quang Thần Thủy ảnh hưởng, cái này hắc sắc hồ lô, nó tác dụng lại là tập hợp hồi máu, cùng công kích nguyên thần làm một thể. Tuy nhiên không có khả năng thương tổn đến Diệp Phàm như vậy cấp bậc tồn tại, nhưng đối với đồng dạng chuẩn thánh, đều có không tấm ảnh nhỏ vang. Đa tạ. Tại nhìn thấy hồ lô đằng trong tích tắc, nữ hoa phúc trí tâm linh, không đợi Diệp Phàm mở miệng, liền đem Tam Quang Thần Thủy cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng hỗn hợp cùng một chỗ, lại giọt mấy chục giọt tinh huyết, tiện tay xuất ra hồ lô đằng, hướng trong đó quấy một hồi về sau, hướng ra phía ngoài hất lên. Chỉ gặp giọt giọt bùn điểm rơi xuống đất, rất nhanh liền hình thành trước đó như vậy sinh linh, có nam có nữ, thẳng đến Cửu Thiên Tức Nhưỡng sử dụng hết, nữ hoa mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn dừng lại. Nhìn lấy những này chính mình chỗ tạo sinh linh, nữ hoa không khỏi vui vẻ. Vừa lúc này, mặt đất những sinh linh kia cũng là có chính mình ý thức, vội vàng hướng nữ hoa hạ bái nói: "Gặp qua Thánh Mẫu nương nương, đều đứng lên đi." Cảm nhận được này huyết mạch tương liên khí tức, nữ hoa trong lòng cũng là hơi có chút phức tạp, những sinh linh này đối với nàng đến nói, lại thật giống là chính mình con gái. Mà Diệp Phàm cũng là tiến lên nói: "Tất nhiên đạo hưu đem những sinh linh này tạo ra, còn đạo hưu vì bọn họ bàn tên cho. Các ngươi đều là dựa theo tiên tiên đạo thể bộ dáng sáng tạo, liền xưng là người đi." Theo cái này đạo thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Bầu trời thất thải hào quang lượn lờ, chỉ nghe bằng bầu trời vang lên tiên nhạc, lại có vô số thiên hoa rơi xuống, một đạo to lớn đại công đức kim quang từ hư giữa không trung bỗng nhiên bay tới. Chương 682, nữ hoa thành thánh, các loại phản ứng. T. Thiên hàng công đức, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ hoa này một tiếng rơi xuống, trong Hồng Hoang, không ít đại năng hạng người nhao nhao bị kinh động, nhìn lên bầu trời bên trong này bảng đại công đức, mỗi cái thần sắc khác nhau, có hâm mộ người, có đấu kỵ người. Cũng không ít hiếu kỳ nữ hoa đến cùng làm chuyện gì, mới đến như cái này lượng lớn công đức người. Theo công đức kim quang rơi xuống, chợt chia ra làm bốn. Trong đó lớn nhất một đoàn, ước chừng 7 thành, thì là rơi vào nữ hoa trên đầu. Còn lại 3 đám công đức bên trong, so sánh lớn hơn một chút đoàn kia, quy về Diệp Phàm sở hữu, ước 1/2 khoảng chừng. Mặt khác 2 đoàn, ước có 1/3 số lượng, nửa thành rơi vào cây kia hồ lô đằng bên trong, chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, căn này hồ lô đằng liền thành nhân tộc công đức thánh khí, tạo nhân tiên. Sau cùng này 1 thành, lại là rơi vào cái này tân sinh ra trong nhân tộc, phù hộ cái này tân sinh ra nhân tộc. Mà lúc này, nữ hoa là cũng mau đem này 7 thành công đức kim quang hấp thu xong. Theo công đức kim quang bị hấp thu, nữ hoa chỉ cảm thấy trong óc hồng mông tử khí lập tức liền bị luyện hóa, hoàn toàn cùng nguyên thần giao dung, khiến cho nàng trong nháy mắt nắm giữ trong đó huyền bí. Chỉ gặp nữ hoa pháp lực không ngừng tăng lên, khí tức quanh người cũng là càng mạnh mẽ. Rất nhanh, liền đến chuẩn thánh điên phong. Về sau, vẫn đang không ngừng để bạn. Oanh! Nương theo lấy một trận bao phủ thiên địa uy áp, nhất thời chuyển khắp toàn bộ Hồng Hoang. Chân trời giảm mạnh linh vũ, tử khí đông lai và lý, thủy khí kết thành đóa đóa gót sen từ trên trời hạ xuống, mênh mông tiên âm trận trận nghe, Hồng Hoang vạn vật nằm rạp trên mặt đất, dập đầu không thôi, vạn thú cùng vang lên. Thánh nhân xuất thế, khắp trốn mừng vui. Như vậy hạo cảnh tượng hoành tráng, so với Diệp Phàm trước đó chứng đạo thời điểm, tuy nhiên hơi có chút kém, nhưng cũng xác thực thật là thánh nhân xuất thế kỳ quái. Cái này có thể nói là làm cho trong Hồng Hoang những nhân vật đại năng đó, mỗi cái đều có chút trở tay không kịp. Nữ hoa, vậy mà thành thánh. Phải biết, tại Hồng Quân Khâm Định cái này một đám đệ tử ở trong, lão tử vô vi, nhưng lại tư chất tối cao, nguyên thủy thích việc lớn hám công to, nhưng lại am hiểu luyện khí, thông thiên yêu thích cùng người tranh đấu, còn tại trận pháp nhất đạo bên trên, có chút không nhỏ tạo nghệ. Trừ cái đó ra, Tây Phương Nhị Thánh, chuẩn đề không thích tranh đấu, nhưng lại tính cách cứng cỏi, mà tiếp dẫn càng là mặt dày tâm hắc, không biết xấu hổ trình độ, có thể xưng Hồng Hoang số 1. So sánh dưới, nữ hoa liền lộ ra cực kỳ phổ thông, thậm chí có thể nói là không chút nào thu hút. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng là lại là nữ hoa dẫn đầu thành thánh. Thoáng một cái, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh đều là cảm giác thể diện không ánh sáng, trong lòng càng là sinh ra một cỗ tranh cường háo thắng chi tâm. Rất nhanh, nữ hoa cũng từ tiến vào thánh nhân chi cảnh cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại, hướng phía Diệp Phàm xa xa cúi đầu, đa tạ đạo hữu điểm hóa tri ân, ngày sau nếu là có cần gì muốn, cứ việc tiến về hỗn độn bên trong thông báo một tiếng. Nói, chính là hướng hư không vạch một cái, cả người biến mất ở trước mắt. Diệp Phàm biết, nữ hoa đây là muốn qua hỗn độn bên trong khai mở chính mình đạo tràng. Thánh nhân không thể so với còn lại, nhất cử nhất động mạc không mang theo uy lực cực lớn, dưới cơn nóng giận, chính là hủy thiên diệt địa. Cho nên, thánh nhân hành động cũng là nhận thiên địa hạn chế. Về phần Diệp Phàm, hết lần này tới lần khác là cái dị số. Hắn tuy nhiên cũng là chứng đạo hôn nguyên tồn tại, nhưng cũng không phải là thánh nhân, cùng cái này bên trong thiên địa tồn tại trói buộc cực ít, thậm chí có thể tới lui tự nhiên. Đương nhiên, cái tiền đề này là thiên đạo không sẽ chủ động trước đến tìm hắn để gây sự. Không phải vậy, Diệp Phàm cũng chỉ có thể chọn rời đi cái này hồng hoang thế giới. Mà theo nữ hoa rời đi, Diệp Phàm cũng là quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất, những này vừa mới sinh ra nhân tộc. Giờ phút này nhân tộc vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, không thể có nhân giáo đạo. Bất quá Diệp Phàm cũng biết nói, dưới mắt nhân tộc cần ma luyện, loại thời điểm này hắn nếu là xuất thủ, chẳng những sẽ bị thiên đạo cảnh cáo, càng là sẽ để cho trong hồng hoang những cái kia đại năng quá sớm chú ý nhân tộc, ảnh hưởng nhân tộc ngày sau phát triển. Bởi vậy, cho dù là đối những học sinh mới này ra nhân tộc rất cảm thấy thân thiết, nhưng Diệp Phàm cũng chỉ là hơi hơi lắc đầu, tiện tay nhất chỉ, chính là hóa ra một khu vực, đối những này nhân tộc dặn dò nói: "Niệm các ngươi vừa xuất thế, sinh tồn không dễ, bổ tọa đặc biệt cho các ngươi bố chỗ tiếp theo trận pháp, nhớ lấy không có thể tùy ý rời đi trận pháp phạm vi, miễn cho gặp yêu thú sát hại." Đa tạ tiên trưởng. Trong nhân tộc, tự nhiên có những cái kia trước đạn sinh ra, cũng là mắt thấy Diệp Phàm cùng nữ hoa nói chuyện với nhau chẳng diện, tự nhiên minh bạch người trước mắt, chí ít cũng là cùng thánh mẫu bọn họ cùng một đẳng cấp tồn tại, tự nhiên không dám thất lễ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thấy thế, Diệp Phàm mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi chỗ này sơn cốc. Mà trong hồng hoang, bởi vì nữ hoa thành thánh, cũng là nhấc lên một đợt triều dâng. Trong đó, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn hai người tự nhiên là cao hứng không thôi. Mặc dù không thể nữ hoa có trực tiếp gia nhập thiên đình, nhưng lại tại ở trong thiên đình treo hoa hoàng danh hiệu, mà lại nữ hoa nương nương tự thân vốn là yêu tộc, làm sao nói cũng sẽ đọc lấy một phần đồng tộc chi tình. Bởi vậy, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cho rằng, nếu là yêu tộc phát sinh cái gì nguy nan, nữ hoa nương nương định hội xuất thủ tương trợ. Như thế, yêu tộc chẳng khác gì là có thánh nhân chỗ dựa. Không chỉ có lại cũng không cần lo lắng nhận Diệp Phàm uy hiếp, ngày sau cùng Vu tộc tranh bá ưu thế cũng gia tăng rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, hai người tự nhiên không dám có bất kỳ lãnh đạm, lập tức sai người chuẩn bị hậu lễ, dự định tự mình hướng nữ hoa chúc mừng. Về phần còn lại những nhân vật đại năng đó, khi biết nữ hoa sẽ phải ở trong hỗn độn khai hích đạo tràng về sau, cũng là nhao nhao tiến về hỗn độn, dự định tận mắt nhìn thấy một chút vị này tân tấn thánh nhân phong tư. Rất nhanh, tại Tam thập Tam thiên chi ngoại hỗn độn bên trong, chỉ gặp nữ hoa nhắm mắt lại, lặng lặng lập ở trong hỗn độn, chung quanh có vài chục người đứng ở một bên. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử một đám đại thần đều ở đây chỗ, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên một màn này, không dám phát ra một tia dị hưởng. Đột nhiên, chỉ gặp nữ hoa đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhàn nhạt nói, lại là ta khai hích đạo tràng thời điểm. Nói, liền lấy ra hồng tú cầu, dùng lực hất lên. Nay hồng tú cầu lúc này hóa làm lưu quang phá vỡ hỗn độn, tại này trong hỗn độn mở ra một thế giới nhỏ. Tuy nhiên nữ hoa là thánh nhân chí tôn, nhưng là bằng vào công đức thành thánh, thực lực tự nhiên vô pháp cùng bản cổ so sánh, có thể ở trong hỗn độn khai mở một thế giới nhỏ, đã là nàng cực hạn. Bên trong tiểu thế giới, địa, thủy, phong, hỏa không ngừng sinh ra, lại là một lần nữa vỡ vụn. Mà nữ hoa thì là chỉ huy hồng tú cầu, không ngừng đem hỗn độn đánh tan, củng cố lấy mảnh này tân sinh xuất thế giới. Rất nhanh, tiểu thế giới liền triệt để ổn định lại. Một tòa phong cách cổ xưa cung điện liền tọa lạc trong đó, cung điện bên trên viết hoa hoàng cung, chính là nữ hoa đạo tràng. Chư vị, nhìn thấy một màn này, nữ hoa mỉm cười, thu hồi hồng tú cầu, hướng phía sau lưng đám người khẽ vỗ cằm. Chợt, chính là dẫn đầu đi vào trong đạo tràng. Chương 683, đánh lửa, tọa nhân thị ra. Gặp nữ hoa tiện tay nhất kích, chính là mở ra một vùng thế giới nhỏ, rất nhiều đại năng trong lòng đều là run lên, thật sâu chấn động theo không thôi. Sau đó, nữ hoa càng là tại Hoa Hoàng Thiên bên trong tuyên bố nói, ta vào khoảng Hoa Hoàng cung giảng đạo, người có duyên có thể tới nghe nói. Về phần Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh bọn người, đang nghe lời ấy về sau, cũng là nhao nhao tiến vào vào trong hoàng cung. Về sau, chính là người liên can vì tân tấn thánh nhân nữ hoa nương nương dâng tặng lễ vật. Trong đó, nhất là Ân Cẩn, tự nhiên muốn thuộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người. Dù sao, hai người bọn họ còn trông cậy vào, ngày sau nữ hoa có thể đọc lấy đồng tộc phân thượng, ra tay giúp lấy yêu tộc tới đối phó Vu tộc bọn người. Mà giờ khắc này Hồng Hoang đại địa bên trên, nghe nói nữ hoa muốn tại Hoa Hoàng cung giảng đạo, tự nhiên có người mạn danh mà đi tới Tam thập Tam thiên. Những người tu luyện này bên trong, hơn phân nửa yêu người trong tộc, lại không cách nào tiến vào hỗn độn bên trong. Khi người đạt tới số lượng nhất định, nữ hoa nương nương liền thả ra một đạo tiếp dẫn chi quang, đem đến đây nghe đạo tu luyện giả đều tiếp vào đến Hoa Hoàng thiên. Không lâu sau đó, nữ hoa thấy mọi người đều đã đến đông đủ, cũng mặc kệ những cái kia ngoài cùng tu luyện giả, liền bắt đầu giảng đạo. Làm vì nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa giảng chi nói, tự nhiên là thông qua lần này tạo nhân lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo. Sớm tại Tử Tiêu cung thời điểm, Hồng Quân liền từng vì mọi người giảng giải qua 3000 đại đạo. Mà cái này tạo hóa chi đạo, liền là một cái trong số đó. Bất quá khi đó, Hồng Quân lúc ấy giảng thế nhưng là 3000 đại đạo, tự nhiên không thể đem mỗi đầu đại đạo đô giảng như vậy cẩn thận, huống chi, hắn cũng gần là đối với một phần trong đó có sâu hơn nắm giữ, còn lại bất quá là lướt qua liền thôi mà thôi. Bởi vậy, mọi người cũng chỉ có thể nghe cái đại khái, còn lại phải nhờ vào tự mình lĩnh ngộ. Mà nữ hoa lại là cảm ngộ này Hồng Mông tử khí bên trong tạo hóa chi đạo, tạo nhân thành thánh. Cho nên đối cái này tạo hóa chi đạo, lý giải đến cực kỳ khắc sâu, giảng được cũng là đầu lĩnh là nói, tuy nhiên đến đây nghe đạo người, đại bộ phận đều là đại la kim tiên, chuẩn thánh nhất cấp nhân vật, nhưng cũng vẹn vẹn miễn cưỡng có thể nghe hiểu a. Về phần Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Đế Tuấn, Trấn Nguyên Tử những người này, lại là sớm đã đi đến một đầu thuộc về mình nói. Đối với cái này tạo hóa chi đạo, chỉ là lấy ra tham khảo một phen, dùng để so sánh lĩnh hội tự thân chi đạo mà thôi. Nữ hoa cái này một giảng, cũng là chỉnh một chút trăm năm. Trăm năm về sau, nữ hoa lại là đình chỉ giảng đạo, tạo hóa chi đạo đã hết ở đây, lĩnh ngộ bao nhiêu, lại là nhìn các ngươi cơ duyên như thế nào. Mọi người nghe xong, đều là đứng dậy, vội vàng cảm ơn. Đa tạ nữ hoa nương nương, chúng ta cáo tử. Nói, liền riêng phần mình ra hoa hoàng cung. Mà lúc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhưng không có rời đi. Thấy mọi người đều đã rời đi, Đế Tuấn vội vàng hướng nữ hoa thi lễ. Nương nương, không biết ta yêu tộc nên như thế nào tại trong hồng hoang sinh tồn, còn chỉ giáo. Nghe nói Đế Tuấn lời ấy, nữ hoa cũng là không kinh ngạc, giống như là sớm đã biết đối phương sẽ có câu hỏi như thế. Không khỏi nói, yêu tộc sự tình, tự có thiên định. Đế Tuấn nghe lời này, bất mãn trong lòng, nhưng là nữ hoa nương nương dù sao đã là thánh nhân chi thân, hắn cũng không dám làm cản, nhìn lấy bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất liền muốn nói chuyện, lập tức dùng ánh mắt ngừng. Đông Hoàng Thái Nhất gặp này, đứng ở một bên rầu rĩ không vui, không có mở miệng. Mà Đế Tuấn cũng là không khỏi buông lòng một hơi, lại hướng Phục Hy đưa cái ánh mắt, đối phương lúc này hiểu ý, liền vội vàng tiến lên nói, "Muội muội, yêu tộc dù sao cũng là chúng ta đồng tộc, ngươi nhìn." Gặp tình hình này, nữ hoa không khỏi thở dài một hơi. Lúc trước Phục Hy gia nhập Thiên Đình thời điểm, nữ hoa liền cực lực phản đối, sợ nhà mình huynh trưởng liên lụy đến cái này trong nước xoáy. Mà dưới mắt, ván đã đóng thuyền, Phục Hy bây giờ cũng đã là bùn đủ hăm sâu. Nhìn lấy huynh trưởng này chờ mong thần sắc, nữ hoa cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến hai huynh muội hai bên cùng ủng hộ, cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy thời gian, cũng chỉ có thể mở miệng nói. Huynh trưởng suy nghĩ, ta đã biết. Ngày sau yêu tộc nếu là có khó, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, cũng mặc kệ Đế Tuấn bọn người, đứng dậy rời đi. Mấy người nhìn lẫn nhau liếc một chút, cũng là bất đắc dĩ, bất quá còn tốt nữ hoa sau cùng cũng là nói, chính mình sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bởi vậy có thể thấy được, nữ hoa vẫn là tâm hướng về yêu tộc. Bởi vậy, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là vội vàng rời đi Hoa Hoàng Thiên. Mà liên tại nữ hoa tại mới mở đi ra Hoa Hoàng Thiên bên trong giảng đạo lúc, tân đản sinh ra nhân tộc, cũng là bắt đầu chính mình phát triển. Nhân tộc vừa lập, mặc dù là nữ hoa bằng vào Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy, hỗn hợp có tự thân tinh huyết tạo ra, lại là trong truyền thuyết tiên tiên đạo thể, nhưng nhân tộc bản thân lại là cực kỳ yếu đuối, không có nửa điểm pháp lực tại thân. Có thể nói, tại chỗ này chỗ đều là yêu thú trong hồng hoang, chỉ dựa vào những này nhân tộc, còn chưa đủ yêu thú nhét cái răng. Cũng là nhờ có Diệp Phàm trước khi đi thời khắc, sợ nhân tộc ra cái gì không thể vãn hồi ngoài ý muốn, cố ý tại trong sơn cốc bố trí xuống một đạo pháp trận. Nếu không có như thế, chỉ sợ tùy tiện mấy cái con yêu thú, liền sẽ lệnh cái này tân sinh ra chủng tộc triệt để cáo phá. Tuy là như thế, nhưng nhân tộc cũng bắt đầu tối nguyên thủy sinh hoạt, mỗi ngày đi rừng quả làm thức ăn, ăn lông ở lỗ, có đôi khi nếu là tìm không thấy thực vật, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cơ chịu đói. Chính là tại loại tình huống này, một tên nhân tộc người trong lúc vô tình phát hiện, một đạo thiểm điện bổ trên tầng cây, một cây rơi trên mặt đất nhánh cây, cũng là bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, người này liền bắt đầu nghiên cứu làm sao để nhánh cây lửa cháy. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến, thiểm điện là đánh trên tầng cây mới giấy lên đại hỏa, như thế lời nói, đả kích cây cối, phải chăng liền có thể sinh ra hỏa trùng đâu. Vừa nghĩ đến đây, người này liền bắt đầu thí nghiệm, mấy lần hạnh khổ về sau, lại vẫn không có thành công, mà thụ đã bị hắn đánh rách nước, thế nhưng là cũng không có gặp một tia ngọn lửa. Gặp tình hình này, người này không khỏi có chút nhục trí, an vị trên tảng cây nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, hắn phát hiện hiện tại ngồi xuống cây cối có chút nóng, lập tức bắt đầu xem xét. Một phen quan sát về sau người này ra kết luận, đã kích cây cối về sau, thụ tàn khuyết địa phương nhiệt độ bắt đầu biến cao. Hơi hơi tự hỏi một chút một hồi, người này lập tức lại lấy một đoạn cây cối, lại lấy ra một đoạn đoạn mục, bắt đầu đem lẫn nhau ma sát. Chỉ chốc lát, đoạn mục bắt đầu bốc khói, sau đó liền có ngọn lửa dâng lên, này người vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy đến trong sân gốc, đem lấy lửa phương pháp nói cho tộc nhân. Ngay tại tất cả nhân tộc đều học xong đánh lửa về sau, bầu trời bỗng nhiên tiếng sấm rền rĩ, hạ xuống vô số công đức kim quang, nhao nhao hướng phía vị kia phát minh đánh lửa người mà đến. Trong đó, cái này đoàn kim quang một phân thành hai, một thành rơi vào người kia toàn một công cụ bên trên, mặt khác cửu thành lại là rơi vào kỳ thân bên trên. Rất nhanh, người này chính là từ không tới có, lập tức từ cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân, ủng có pháp lực, về sau tu vi nước lên thì thuyền lên, lập tức liền đạt tới kim tiên tu vi. Đến tận đây, vị này phát minh đánh lửa người cũng bị người Liên Can tộc ủng lập làm thủ lĩnh, tự xưng thoại nhân thị. Chương 684, nhân tộc ba tổ, Diệp Phàm bố cục. Có hòa chủng, nhân tộc cũng là rốt cục có thể thoát ly ăn lông ở lỗ thời gian. Tại thoại nhân thị chỉ huy dưới, một đám tộc nhân mỗi ngày dựa vào đi săn mà sống, dần dần cũng là rốt cục vượt qua ấm no thời gian, liền liền con mồi cũng là thoáng có dư. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nhân tộc cũng đang không ngừng lớn mạnh. Nguyên bản tiểu sơn cốc đã không chứa được nhân tộc, mà lại, tân sinh ra tộc nhân, như thế nào an trí, cũng là trưởng thành tộc một vấn đề khó khăn không nhỏ. Loại tình huống này, lại là có một tên giỏi về quan sát người trẻ tuổi, bỗng nhiên chú ý tới, những cái kia chim chóc nhao nhao ở tại trên đại thụ, mà tán cây cự đại, có thể che gió che mưa, thậm chí còn có thể che đậy ánh sáng mặt trời bạo chiếu. Loại tình huống này, cái này vị trẻ tuổi liền hướng tộc nhân đề nghị, không bằng định cư trên tầng cây, dạng này không chỉ có giải quyết ở lại vấn đề, còn có thể phòng ngự dã thú xâm hại. Như thế xuống tới, sắp thực khiến nhân tộc quả thực đến giảm bớt dã thú tập kích. Nhưng trên cây cũng rất làm khó người, mà lại một không tâm, liền sẽ từ trên cây đến rơi xuống, đủ loại vấn đề, lại là khiến người ta tộc không thể không từ bỏ biện pháp này. Loại tình huống này, cái này vị trẻ tuổi lại bắt đầu tiếp tục quan sát. Lần này, hắn phát hiện, chim chóc sở dĩ ở trên tầng cây, lại là dựa vào tán cây đến che gió che mưa. Niệm này, người trẻ tuổi không khỏi nghĩ đến. Đã chim chóc có thể lợi dụng tán cây, vậy ta vì cái gì không thể học chúng nó một dạng, chú tạo một cái xào huyệt đến, cùng sử dụng nhánh cây đến che chắn đỉnh chóc đâu? Vừa nghĩ đến đây, cái này vị trẻ tuổi vội vàng kêu lên không ít tộc nhân, mọi người tại cùng một chỗ tề tâm hiệp lực, bận rộn đại nửa ngày thời gian, rốt cục tạo ra một gian đơn sơ phòng, phía trên có thật dày nhánh cây bao trùm. Làm cho này hết thệ về sau, cái này vị trẻ tuổi lớn tiếng nói, hôm nay ta vì nhân tộc xây đến tòa thứ nhất phòng ốc, thay tộc nhân che gió che mưa, nhân tộc từ đó cáo biệt ngủ ngoài trời hoang dã sinh hoạt. Từ đó, nhân tộc cũng có chính mình ở lại chỗ, thiên địa giám chi. Thoại âm rơi xuống, thiên đạo xúc động, lần nữa hạ xuống vô biên công đức, một thành rơi vào tần tạo trên phòng ốc, còn lại bị người trẻ tuổi kia hấp thu, khiến cho lập tức liền đạt tới kim tiên cảnh giới. Thanh tỉnh về sau, cái này vị trẻ tuổi cũng là bị một đám tộc nhân chen chúc, thành vì nhân tộc vị thứ hai thủ lĩnh, tự xưng hữu xảo thị. Từ đó, nhân tộc cáo biệt không có chỗ ở cố định, ngủ ngoài trời hoang dã sinh hoạt, bắt đầu có chính thức trên ý nghĩa tụ cư địa. Dần dần, theo khí trời dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trời đông giá rét đã tới. Mà nhân tộc, tuy nhiên có phòng ốc bảo hộ, lại có đống lửa có thể lấy ấm, có thể khỏi bị hàn phong xâm nhập, nhưng những này tộc nhân ra ngoài đi săn thời điểm, lại là không thể tránh né phải thừa nhận giá lạnh. Loại tình huống này, lại là có một nữ tử, tại trải qua quan sát về sau, phát hiện yêu thú có thể không sợ lạnh lẽo, đều là bởi vì đối phương có một thân thật dày da lông. Nghiệm này, vị nữ tử này bắt đầu thử nghiệm lợi dụng những cái kia con mồi trên thân da lông, đi qua xử lý về sau, đắp lên người, để chống đỡ lạnh lẽo. Bất quá nữ tử phát hiện, chúng lên da thú về sau, nếu như không dùng tay nắm lấy, muốn không bao lâu, da thú liền sẽ tự động trượt xuống tới. Mà lúc này, nữ tử nhìn thấy mặt đất dã thú xương sườn, đột nhiên phúc trí tâm linh, vội vàng nhặt lên xương sườn, đối thạch đầu nghiền nhỏ. Ngay sau đó, nữ tử lại dùng dã thú lông tóc, bện thành dây nhỏ, lợi dụng xương sườn cùng dây nhỏ, đem da thú vá lại. Chỉ chốc lát, chính là làm ra một kiện có chút thô ráp áo da thú. Về sau, nữ tử liền đem làm tốt áo da thú cầm đi cho tộc nhân khác nhìn, đối chúng có người nói, có phương pháp này, ngã nhân tộc tại dã ngoại tìm kiếm thức ăn cùng làm chuyện khác, lại là rốt cuộc không cần sợ hai giá lạnh xâm hại. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Cửu Thiên Chi Thượng hạ xuống vô số công đức. Một bộ phận rơi vào trên người nữ tử, mà một bộ phận khác lại là rơi vào này áo da thú, cùng vậy căn cốt châm phía trên. Nữ tử đi qua công đức tẩy lễ, tu vi lập tức đạt tới kim tiên cảnh giới. Từ đó, nhân tộc dựa vào dã thú da lông, chế thành áo da thú, thoát ly xích thân quả thể thời gian, không chỉ có thể khu lạnh giữ ấm, cũng có thể giảm xuống manh thú côn trùng thương tổn. Mà nữ tử cũng bởi vì chế tạo quần áo có công, được tôn chi vì nhân tộc vị thứ ba thủ lĩnh, tự xưng truy ý thị. Từ đó, nhân tộc tại thoại nhân thị, hữu xảo thị, truy ý thị ba người dẫn dắt phía dưới, bắt đầu tốc độ cao phát triển, số lượng kịch liệt tăng nhiều. Theo nhân khẩu gia tăng, nhân tộc cũng dần dần bắt đầu đi ra nguyên lai bộ lạc, hướng trong hồng hoang lục phát triển. Tại nhân tộc nơi tụ tập bên cạnh, có một tòa núi lớn, mà Diệp Phàm chính là ở chỗ này tu luyện. Tại truy ý thị chế tạo ra áo da thú, thiên hàng công đức về sau, Diệp Phàm cũng là từ từ mở mắt, thì thào nói, nhân tộc tam tổ, bây giờ lại là đến đông đủ, nhân tộc cũng bắt đầu tiến vào tốc độ cao giai đoạn phát triển. Muốn không bao lâu, lão tử cũng nên tới đây lập xuống nhân giáo, nhân tộc từ đó cũng coi là vượt qua gian nan nhất một cái thời khắc. Xem ra, ta cũng cần hảo hảo mưu đồ một phen. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm lúc này biến mất ở trong sân cốc. Người nào? Nhân tộc chú trong đất, thoại nhân thị, hữu xào thị, truy ý thị, đống nhiên lòng có cảm giác, nhao nhao mở ra hai mắt. Mà lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Các ngươi, liền là nhân tộc tam tộc, còn từng nhớ kỹ bổn tọa? Chỉ gặp một tên thanh bảo đạo nhân, đống nhiên xuất hiện tại giữa không trung, mà lớn nhất lệnh thoại nhân thị bọn người kinh ngạc là, người tới tựa như là thủy trung bao phủ một trong màn sương ngủ, vô luận ba người như thế nào thăm dò, cũng là nhìn không thấu một tơ một hào. Mắt thấy như thế, ba người lập tức hiểu được, nhóm người mình sợ là gặp được cao nhân. Bọn họ cũng biết nói, tại cái này Hồng Hoang đại lục bên trong, đại năng hạng người vô số kể, mà bọn họ điểm ấy không quan trọng tu vi, thực sự tính toán không cái gì. Gặp qua đạo trưởng, không biết đạo trưởng ngài là. Ngay tại thoại nhân thị bọn người nhao nhao hướng về Diệp Phàm hành lễ, cũng suy đoán thân phận đối phương thời điểm. Trong nhân tộc, lại là có một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng, hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc một chút, chợt run giọng nói, "Tiên trưởng, nguyên lai là ngài." Không đợi mọi người nói chuyện, vị lão giả này lại vội vàng giải thích nói, "Chư vị, vị tiên trưởng này chính là lúc trước Thánh Mẫu nương nương chế tạo ta đợi thời điểm, chờ đợi tại một bên, cũng bố trí xuống trận pháp, thủ hộ ngã nhân tộc vị kia tiên nhân. Nếu không có tiên nhân ở trong sơn cốc bố trí xuống trận pháp, ngã nhân tộc làm sao có thể độ từng lúc trước này gian nan tuyết nguyệt?" Người liên can nhất thời im lặng. Bọn họ biết, vị lão giả này chính là lúc trước nữ hoa tạo người thời điểm, sau khi trải qua sàng lọc mấy vị. Bây giờ thời gian thấm thoát, tuy nhiên lão giả thọ mệnh sớm đã vượt qua hậu thế những cái kia phàm tục chi nhân, lại cuối cùng dần dần già đi. Bất quá, lão giả tại trong nhân tộc địa vị cũng là gần với hữu xảo thị ba người. Bởi vậy, theo lão giả lời nói này, không ít người nhất thời cũng là tin tưởng, liền liền hữu xảo thị bọn người cũng là vội vàng hướng phía Diệp Phàm túi đầu. Đa tạ tiên trưởng lúc trước che chở ngã nhân tộc, đại ân đại đức, ngã nhân tộc khó mà quên. Hôm nay náo tử có chút loạn. Giả một ngày, phát sinh một chút sự tình, náo tử có chút loạn. Thật có lỗi, giả một ngày, ngày mai khôi phục đổi mới. Đang tay đánh bên trong, chờ một lát một lát. Nội dung đổi mới về sau, một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 685, lão tử truyền đạo. Các ngươi không cần giữ lễ tiết, bất quá chỉ là việc nhỏ ngươi. Mặt đối nhân tộc tam tổ lần này thái độ, Diệp Phàm tự nhiên là có chút hài lòng, chợt khoan thai nói, bổn tọa hôm nay đến đây, chính là tính ra các ngươi cùng bổn tọa có sư đồ duyên phận. Tọa nhân thị, hữu xảo thị, truy ý thị, các ngươi có thể nguyện bái nhập bổn tọa môn hạ. Cái này, ba người liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương ý nghĩ. Dưới mắt nhân tộc yếu đuối vô cùng, tuy nhiên không thể gặp được cái gì đại tai nạn, nhưng là nguy cơ không ngừng, cho dù là ba người kim tiên tu vi, cũng không đủ phù hộ nhân tộc tại cái này trong hồng hoang đặt chân. Mà dưới mắt, vậy mà Diệp Phàm muốn chủ động thu ba người làm đồ đệ. Vô luận như thế nào, đây đều là cái cơ hội khó được. Chúng ta bái kiến sư tôn. Rất nhanh, ba người liền bái nhập Diệp Phàm môn hạ. Không tệ, bổn tọa đạo hào Huyền Thiên, các ngươi đã nhập môn hạ của ta, cái này mấy món linh bảo, coi như vi sư ban cho các ngươi bái sư lễ. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm thủ trưởng vung lên, hòa quang lóe lên. Nhất thời, ba kiện linh bảo xuất hiện ba người trước mặt. Chỉ gặp Diệp Phàm chỉ một món trong đó hoàng hồ lô bộ dáng linh bảo, giới thiệu nói, vật này chính là Trảm Tiên Phi Đao, tọa nhân thị, ngươi thân là nhân tộc chi thủ, khi lấy bảo vật này hộ thân. Nghe vậy, tọa nhân thị vội vàng tiếp nhận Trảm Tiên Phi Đao, hành lễ nói, đa tạ lão sư, xin hỏi bảo vật này khi như thế nào sử dụng? Bảo vật này chính là hái Nhật Nguyệt tinh hoa, đoạt thiên địa thanh tú, điên đảo ngũ hành. Đến công phu đồ đầy, như hoàng nha bạch tuyết, kết thành bảo vật này, tên là Phi Đao. Chỉ cần đem hồ lô đắp để lộ, nhắm ngay địch nhân, mặc niệm bảo bối quanh người, liền có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Diệp Phàm nói, đa tạ lão sư. Về sau, Diệp Phàm lại đem còn lại hắc sắc hồ lô cùng 36 quả định hải châu phân biệt ban cho Hữu Sảo thị, Truy Ý thị. Bây giờ Diệp Phàm đã chứng đạo hôn nguyên, càng đem cửu chuyển huyền công tu luyện đến viên mãn, rất nhiều linh bảo dần dần mất đi tác dụng, bây giờ cũng chỉ có Chu Tiên Tứ Kiếm, Hỗn Độn Trung, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên các loại số ít mấy món, còn có thể miễn cưỡng dùng một lát. Tại nhận lấy nhân tộc tam tổ làm đồ đệ về sau, Diệp Phàm cũng không đối nhân tộc làm nhiều trợ giúp, vẹn vẹn thỉnh thoảng triệu tập ba người, chỉ điểm ba người tu luyện. Trừ cái đó ra, cũng chính là tại mấy lần nhân tộc xuất hiện đại dưới tình huống nguy hiểm, xuất thủ thay người tộc hóa giải nguy nan. Dù là như thế, Diệp Phàm tại trong nhân tộc danh vọng cũng là nước lên thì thuyền lên, cũng không tại nhân tộc tam tổ phía dưới. Chỉ trước mắt, lại là ngàn năm thời gian. Mà ngày hôm đó, nhân tộc căn cứ bên trong, lại là bỗng nhiên đến một vị râu tóc bạc trắng, chống một cái quải trượng lão giả. Vị lão giả này xuất hiện, cũng không tại trong nhân tộc gây nên cái gì gợn sóng. Dù sao, lão giả khí tức quanh người như có như không, thậm chí không có bao nhiêu người có thể chú ý tới hắn, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Theo lão giả không ngừng tại nhân tộc căn cứ bên trong dò xét, cũng là nhìn thấy những cái kia thổ bồi chế tạo phòng trọ, áo da thú phục, còn có không ít kém săn bắt công cụ, nhưng trong lòng thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gặp qua Thái Thanh đạo hữu. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, khiến cho lão giả không khỏi giật mình, quay đầu nhìn hướng người tới. Lại là một vị thanh ý đạo nhân. Nguyên lai là Huyền Thiên đạo hữu, nghĩ không ra, đạo hữu vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lão giả, không, lão tử gật đầu nói. Vị lão giả này, tự nhiên là từ Côn Lôn Sơn xuống tới Thái Thanh lão tử. Sớm tại trăm năm trước đó, lão tử liền phát hiện trong thức hải này đạo hồng mông tử khí không ngừng rung động, giống như là tại biểu thị cái gì. Cảm ứng được phần này biến hóa, lão tử tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng một đường dựa vào cảm ứng tới chỗ này. Cho đến lúc này, lão tử mới đột nhiên nhớ tới, những sinh linh này không phải là nữ hoa sáng tạo ra đến tân chủng tộc nhân tộc sao? Theo lão tử không ngừng quan sát, trong lòng cũng là càng kinh hãi. Tuy nhiên nhân tộc này nhìn như vô cùng yếu đuối, nhưng là thiên sinh đạo thể, thích hợp nhất tu luyện, mà lại nhân tộc không thích tranh đấu, lại mười phần đoàn kết, thực chất bên trong cũng có một loại kiên cường tinh thần. Như thế, lại là lệnh lão tử sinh ra một loại muốn tại trong nhân tộc truyền đạo ý nghĩ. Mà dưới mắt, Diệp Phàm xuất hiện, lại là để lão tử có chút do dự, làm không rõ đối phương chợt phát hiện thân thể, đến cùng để làm gì ý. Ha ha. Gặp đến lão tử mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, không nhịn được nghĩ lên lúc trước Tây Du vị diện thời điểm, gặp đến lão tử phân thân, thái thượng lão có lúc cũng là bộ dáng như vậy. Bây giờ thời gian thấm thoát, hai người thân phận nhân vật lại là trao đổi một chút, không khỏi khiến người thổn thức không thôi. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng rõ ràng, theo lão tử đi vào nhân tộc, chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ ở đây truyền đạo lập giáo. Đây là chiều hướng phát triển, cho dù là hắn cũng vô pháp cải biến sự thật này. Bởi vậy, lần này Diệp Phàm chủ động hiện thân, trừ hứng thú cho phép bên ngoài, cũng không có khác tính toán gì. Không biết đạo hữu như thế nào nhìn nhân tộc này. Gặp lão tử trầm mặc không nói, Diệp Phàm chủ động hỏi ý kiến hỏi. Nhân tộc tuy nhiên yếu đuối, nhưng lại cực kỳ tiềm lực, mà lại, nhân tộc sinh ra ngày, thiên hàng công đức, chỉ sợ ngày sau chắc chắn sẽ đại hưng, lão tử nói, bần đạo có chỗ dự cảm, nhân tộc tựa hồ chính là bần đạo thành đạo cơ hội. Vậy liền sớm chúc mừng Thái Thanh đạo hữu. Diệp Phàm cười một tiếng, chợt biến mất tại lão tử trước mặt bốn. Mà Diệp Phàm vừa đi, lão tử lại là lúc này tầm một nơi, bắt đầu nói về đại đạo. Nhất thời, lão tử giảng đạo thanh âm tại nhân tộc căn cứ vang lên. Thoạt đầu, những này nhân tộc người có chút không để bụng. Dù sao, những năm này nhân tộc đang phát triển bên trong, cũng là gặp được không ít đại năng hạng người, đã từng ý đồ tại trong nhân tộc truyền đạo, nhưng không khỏi lại phát hiện, những tu luyện này chi pháp, căn bản cũng không thích hợp nhân tộc thể chất. Bởi vậy, cho dù là tại phát hiện lão tử tại nhân tộc căn cứ bên trong giảng đạo, đến đây nghe đạo người, lại là lắc đắc không có mấy. Chỉ nghe lão tử niệm nói, phàm nhân tính nóng như lửa, sướng vui lo buồn, ái ác dục tăng, biến thái vô thường nhưng có xúc động, liền sinh vọng tưởng, khó mà tính tính, tất yếu có thật hơi vẫn làm theo hòa hàng. Thật ít ham muốn làm theo hòa thăng, thân thể bất động tên là luyện tinh làm theo hồ khiếu, nguyên thần ngưng kết tâm bất động tên là luyện. Ngưu, luyện. Bên cạnh cô, ngâm, nguyên. Nhu suy ngồi hoang phán vui mừng. Tên là luyện thần làm theo hai. Ngâm ủ hủ. Ta nguyên lan lộn, nguyên. Ném nói biển ấn. Ta nguyên người tinh. Phái trừ kính. Hai. Bảnh cười tiên tư bệnh. Lần này, lão tử giảng chi nói, lại là lúc trước Hồng Quân đạo tổ tại Tử Tiêu cung bên trong trình bày Kim Đan đại đạo. Khác biệt là, này Kim Đan đại đạo lại là kết hợp lão tử luyện đan chi đạo, chống đối nhân tộc tiên thiên đạo thể hỗn hợp mà thành. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, lão tử giảng chi nói, lại là dần dần truyền khắp cả nhân tộc căn cứ. Mà trong nhân tộc, cũng không thiếu có lớn mật nếm thử hàng người, phát hiện lão tử giảng Kim Đan đại đạo, xác thực rất lợi hại thích hợp nhân tộc tu luyện. Thế là, một truyền 10, 10 truyền 100, liền truyền đến mỗi cái bộ lạc, dần dần, người buông xuống trong tay công tác, chuyên tâm chạy tới nghe lão tử giảng đạo. Cho đến sau cùng, mấy chục vạn người tộc tộc nhân ngồi trên mặt đất, tập trung tinh thần nghe. Chương 686, bà thanh thành thánh. Mấy chục vạn người tộc ngồi trên mặt đất, bắt đầu nghe lão tử giảng đạo, không hề đứt đoạn hấp thu thiên địa linh khí, tại thể nội hình thành chu thiên tuần hoàn. Dưới loại tình huống này, bốn phía linh khí, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị tiêu hao sạch sẽ, hình thành một chỗ làm người sợ hãi chân không. Gặp tình hình này, lão tử mỉm cười, tay áo vung lên. Phanh! Phạm vi ngàn dặm linh khí, giống như là bị một cái vô hình thủ trưởng chặt lấy. Này thiên địa linh khí bị hô hấp kéo theo, tại thể nội ngoại hình thành một cái cự đại tuần hoàn, không ngừng mà tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cải thiện lấy người liên can tộc thân thể. Dần dần, những này nhân tộc từ dẫn khí nhập thể, lại đến đúc thành đạo cơ. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền trong thân thể, ngưng tụ ra một khỏa hôn nguyên như ý kim đan. Kim người, kiên cương vĩnh cửu không xấu chi vật. Đan người, viên mãn ánh sáng chỉ toàn không thua thiệt chi vật. Mà kim đan đại đạo, chính là dẫn khí nhập thể, tại thể nội ngưng tụ ra dạng này một khỏa bất hủ kim đan đến. Kim đan cửu chuyển, đan phá anh thành. Lão tử giảng đến lúc này, nghe đạo trong nhân tộc, có không ít người làm chấn động. Thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập, gây nên không nhỏ ba động, lại là như lão tử giảng, phá đan thành anh. Đối với cái này, lão tử cũng không để ý tới, tiếp tục giảng đạo, từ như thế nào ngưng tụ kim đan, một mực giảng đến nguyên thần. Trong nháy mắt, chính là chỉnh một chút 100 năm. Lúc này lão tử, trên thân khí tức lại là càng thêm như có như không, nhìn lấy lòng đất nhân tộc, đối bầu trời cao giọng nói: "Tên ta lão tử, Hồng Quân đạo tổ chi đồ, bản cổ nguyên thần biến thành, vì bản cổ chính tông, nay ở đây lập giáo, giáo hóa nhân tộc, lấy thái cực đồ trấn áp nhân giáo số mệnh." Nhân giáo, lập. Trong khoảnh khắc, thanh âm truyền khắp Hồng Hoang đại địa. Nhất thời, cựu thiên chi thượng tiếng sấm rền rĩ, vô biên huyền hoàng công đức từ trên trời giáng xuống, từ lão tử thiên linh mà vào, hội tụ trong nguyên thần, vừa vặn đem lão tử trong nguyên thần khai thiên công đức dẫn xuất. Hai cỗ công đức hội tụ, bao trùm lão tử nguyên thần, cơ hồ là trong nháy mắt, này chiếm cứ tại trong thức hải hồng mông tử khí, dễ như trở bàn tay cùng dung nhập vào trong nguyên thần. Nhất thời, lão tử chỉ cảm thấy vô số thiên cơ ở trước mắt từng cái hiện lên, quanh thân pháp lực càng phát ra mạnh mẽ, lại là không khỏi phát ra nhất thanh thanh hát. Chém. Nhất thời, một tên đạo nhân từ lão tử đỉnh đầu bay ra. Gặp qua đạo hữu, mà cái này đạo nhân chính là lão tử chấp niệm thi. Nguyên lai, mượn nhờ cỗ này bảng đại công đức chi lực, lão tử lại là trong nháy mắt, chạm ra bản thân này sau cùng một bộ chấp niệm thi. Như thế, tam thi viên mãn. Mà chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa tầng kia cách ngăn, lại là chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, cũng đã đột phá, đạt tới thánh nhân cảnh giới. Oanh. Theo lão tử thành thánh, nó quanh thân lập tức phóng xuất ra một cỗ bàng đại uy áp. Tứ phương chân trời giảm mạnh linh vũ, tử khí đông lai tam và lý, thủy khí kết thành đóa đóa gót sen từ trên trời hạ xuống, mênh mông tiên âm trận trận nghe, hồng hoang vạn vật nằm rạp trên mặt đất, dập đầu không thôi, vạn thú cùng vang lên. Liên liên nguyên bản tại lão tử trước người, nghe theo lão tử giảng đạo người liên can tộc, cũng là vì cỗ khí tức này trấn nhiếp, nhao nhao quỳ phục. Bái kiến thánh nhân. Bây giờ kim đan đại đạo đã truyền xuống, các ngươi rất nhanh, lão tử liền từ cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại, gặp đến phía dưới người liên can tộc cũng là mỉm cười, đang muốn rời đi, tiến về hỗn độn bên trong khai ích đạo tràng, lại là đống nhiên chỉ trong đó một tên nhân tộc nói: ngươi có thể nguyện bái ta môn hạ, trở thành ta đứng đầu đồ. Lại là lão tử cảm ứng được người trước mắt, vậy mà cùng hắn có sư đồ duyên phận, vừa lúc giờ phút này, lão tử lại vừa mới đột phá, không kìm được vui mừng, tự nhiên là dự định nhận lấy cái này có phần cùng mắt duyên đệ tử. Lão tử thành thánh kỳ quái, những này nhân tộc người lại là tận mắt nhìn thấy, nhân vật như vậy tự mình thu đồ đệ, đương nhiên sẽ không có người muốn cự tuyệt. Nghe vậy, người này vội vàng tiền chiết khấu liền bái, trong miệng xưng nói: "Bái kiến sư tôn." "Tốt tốt tốt, người đã bái nhập ta nhân giáo môn hạ, lúc có một tên hảo, không bằng liền cứ gọi là Huyền Đô, như thế nào?" Lão tử nói: "Nhiều tạ ơn sư tôn bàn tên cho." Nam tử: "Không, phải nói là Huyền Đô bái tạ nói. Chúc mừng đại huynh." Đồng nhiên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại lão tử bên cạnh. Lại là tại cảm nhận được lão tử thành thánh khí tức về sau, nghe hỏi mà đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng Thông Thiên giáo chủ. Đối với cái này, lão tử mỉm cười: "Hai vị sư đệ, lúc này không làm, chờ đến khi nào?" Ầm ầm. Theo lão tử một tiếng này rơi xuống, Nguyên Thủy, Thông Thiên hai người cùng nhau cảm ứng được thể nội hồng mông tử khí, tựa hồ có dung hợp dấu hiệu, cũng là minh bạch chính mình nên như thế nào thành thánh. "Ta chính là bản cổ chính tông, bản cổ Tam Thanh Chi Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản cổ nguyên thần biến thành, nay muốn truyền xuống đạo pháp, được giáo hóa sự tình, chính là lập nhất giáo, tên là Xiển, thuận ứng thiên mệnh, giải thích đại đạo, lấy bản cổ phiên trấn áp khí vận, Xiển giáo, lập." Vừa dứt lời, thiên địa vì thế mà chấn động không thôi, tiếng sấm vang vọng hồng hoang. Cự đại công đức kim quang, cuồn cuộn mà đến, rơi vào đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nguyên thần. Cái này lập giáo công đức, lập tức liền dẫn phát nó tiềm tàng tại trong nguyên thần khai thiên công đức, tại lượng lớn công đức thôi thúc dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hạnh phi tốc đề bạt, tự thân pháp lực cũng càng ngày càng bằng bạc, tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Oanh. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn khí tức quanh người một trận phùng lên. Cửu tiêu chấn động, sấm sét vang dội, Côn Lôn Sơn phía trên, dâng lên vạn mẫu đại kim hoàng khánh vân, kim hoa vạn đóa, ánh sáng vạn trượng. Lại có thần long bảo hộ, thải phượng nắm đưa, thủy ai tán rực rỡ, tường quang hộ pháp thân thể. Mà hồng hoang đại địa phía trên, những cái kia bởi vì lao tử chứng đạo thánh nhân, mà bị tức nghiền ép một đám sinh linh, còn chưa đứng dậy, liền lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thành đạo uy áp bao phủ, lần nữa không tự chủ được bái nằm trên đất. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng vang truyền khắp hồng hoang. "Ta chính là Hồng Quân đạo tổ môn hạ tam đệ tử, bàn cổ Tam Thanh Chi Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, nay cũng lập nhất giáo, lấy ra nhất tuyến thiên cơ, hào tiện giáo, dùng cái này giáo hóa chúng sinh. Trong tam giới, chúng sinh, người có duyên đều có thể nhập ta môn hạ, giữ gìn tự thân, các tử tu hành, đại đạo khả kỳ." Nói xong, Chu Tiên Tử kiếm tính cả kiếm kia trận cùng nhau mà ra. Chỉ bất quá, so với lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có tiên thiên chí bảo trấn áp khí vận, thông thiên cử động lần này lại là vì ngày sau tiệt giáo suy sụp, chôn xuống thai hoàng ẩm. Mà dưới mắt, tam thanh liên tiếp thành thánh, hồng hoang các phương đều là khiếp sợ không thôi. Phía tây, Linh Sơn chi địa. Tại cảm nhận được tam thanh thành thánh về sau, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn nhau mà xem, trên mặt sầu khổ lại là càng rõ ràng. Chỉ nghe Tiếp Dẫn thở dài nói, bây giờ Đông Phương địa giới đã ra 5 vị thánh nhân, ta đợi cũng làm sớm ngày thành thánh mới được. Nghe vậy, Chuẩn Đề lại là cười khổ lắc đầu, sư huynh, lão tử bọn người đều có khai thiên công đức, cho nên lập giáo về sau, bằng vào công đức dẫn xuất trong thân thể khai thiên công đức, liền có thể thành thánh. Mà hai người chúng ta, lại là cũng không khai thiên công đức tại thân, chỉ bằng lập giáo công đức, sợ là còn chưa đủ lấy thành thánh. Cái này, nên làm thế nào cho phải? Điện thoại di động người sử dụng xem em mở. Đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 687, 48 đại chí nguyện, phía tây hai thánh chứng đạo. Ai? Nghe vậy, Tiếp Dẫn cũng là thở dài, ánh mắt không khỏi ảm đạm mấy phần. Nói đến, hai người bọn họ cũng coi là lòng đong, thật vất vả lăn lộn đến Hồng Quân ngồi xuống, hết lần này tới lần khác chỉ là ký danh đệ tử, không chỉ có địa vị phải kém hơn Tam Thanh cùng Nữ Hoa một bậc, liền liền ban thưởng linh bảo cũng kém xa tít tắp cái trước. Bây giờ Tam Thanh, Nữ Hoa bọn người liên tiếp chứng đạo, mà bọn họ lại chỉ có thể không biết làm gì. Xem ra, cũng chỉ có thể bằng vào phương pháp này. Thật lâu, Tiếp Dẫn mới là nặng nề mà thở phào, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Bây giờ Tam Thanh người thành thánh, mà bọn họ nếu là không nhanh chóng chứng đạo thành thánh lời nói, chỉ sợ Đông Tây phương chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn, như vậy bọn họ lại này cái gì cùng lao tử bọn người qua tranh đâu. Sư huynh thế nhưng là nghĩ đến cái gì biện pháp? Nhìn thấy Tiếp Dẫn vẻ mặt này, Chuẩn Đề không khỏi có chút hiếu kỳ nói. Không tệ, chỉ bất quá nếu là lấy phương pháp này thành thánh, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng a. Tiếp Dẫn lắc đầu, trên mặt sầu khổ chi sắc càng rõ ràng, nói, bất quá, lấy dưới mắt tình huống đến xem, cũng quản không nhiều như vậy. Sư huynh, đến cùng là biện pháp gì, còn chỉ rõ. Phương pháp này chính là lập xuống đại chí nguyện, bằng vào hai người chúng ta lập giáo công đức, tăng thêm cái này đại chí nguyện chi pháp, từ trước đến nay hẳn là đầy đủ thành thánh. Tiếp Dẫn giải thích nói, chỉ bất quá, đại chí nguyện chẳng khác gì là hướng lên trời đạo sớm lãnh công đức, đại chí nguyện một phát, làm theo hai ta nhất định phải hoàn thành mới được, nếu không, thiên đạo tự sẽ hạ xuống hai kiếp, dù cho thánh nhân có thể bất tử bất diệt, ngày sau ngươi đệ tử ta giáo phái, sợ là phải có khó. Cái này, nghe được Tiếp Dẫn giải thích, Chuẩn Đề cũng là ngẩn ngơ. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sư huynh vậy mà muốn ra dạng này một cái phương pháp tới. Kể từ đó, kỳ thực không phải nói hai người bọn họ thành thánh về sau, còn muốn vì chính mình lập xuống đại chí nguyện qua 43. Này còn có cái gì tự do? Một bên là thành thánh dụ hoặc, một bên lại là thành thánh về sau, phải thừa nhận cự đại nhân quả. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Chuẩn Đề, vẫn là Tiếp Dẫn, đều có chút do dự, trong lòng bắt đầu thiên nhân giao chiến. Thôi thôi thôi, vì ta Tây Phương giáo tương lai, cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Tựa hồ là quyết định, Tiếp Dẫn trên mặt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, quay đầu nhìn về phía một bên Chuẩn Đề, trầm giọng nói, sư đệ, bắt đầu đi. Vâng, sư huynh. Thế là, hai người tại Linh Sơn chi thượng, lớn tiếng nói, ta xem chúng sinh giai khổ, hôm nay lập Tây Phương giáo, độ người hữu duyên hưởng thụ Tây Thiên cực nhạc, lấy thập nhị phẩm công đức kim liên, thất bảo diệu thụ, trấn áp khí vận. Tây Phương giáo, lập. Hai người dứt lời, thiên đạo cảm ứng, nhất thời vô số công đức kim quang trên không trung hội tụ. Bất quá, những kim quang này, vô luận là từ về số lượng, vẫn là từ chất lượng nhìn lại, đều so Tam Thanh người lập giáo công đức phải thiếu rất nhiều. Đối với cái này, hai người tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nhịn được làm nhất đảm. Cũng may loại tâm tình này lại là chớp mắt là qua, hai người cũng minh bạch, dưới mắt loại này trước mắt là cỡ nào khó được. Dù sao, lập xuống đại chí nguyện cũng là muốn tiến hành cùng lúc cơ. Nếu là đổi lại ngày thường, đừng nói là nhóm người mình có nguyện ý hay không ở trên trời đạo trước mặt lập xuống đại chí nguyện, dù cho hai người hồ, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì đáp lại. Chỉ có tại loại này trước mắt, thiên đạo chúc phúc thời điểm, mới có thể đạt được đáp lại. Ngay sau đó, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn cùng nhau niệm một tiếng niệm Phật, vô tận tiếng phạm sướng, vang vọng hồng hoang đại địa. Ta như chứng được vô thượng Bồ đề, thành chính rất đã, ở Phật sát, có đủ vô lượng thật không thể tin, công đức trang nghiêm, không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, bay núp nhích loại hình. Tất cả mọi thứ chúng sinh cùng diễm ma la giới, tam ác đạo bên trong, kiếp sau ta sát, thú ngã pháp hóa, tất thành an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, không còn càng đoạ ác thú. Phải là nguyện, chính là làm Phật không được là nguyện, không lấy vô thượng chính cảm giác. Ta làm Phật lúc, thập phương thế giới, sở hữu chúng sinh, khiến cho sinh ta sát, đều là cỗ tử ma vàng thật sát thân, 32 loại đại trượng phụ tướng. Đoan chính chỉ toàn khiết, tất cùng một loại. Như hình dáng tướng mạo khác biệt, có xấu quá người, không lấy chính cảm giác. Ta làm Phật lúc, dưới từ địa tế, bên trên từ hư không, cung điện, lâu quan, ao chảy, hoa thụ, quốc thổ hết thảy vân vân, đều là lấy vô lượng bảo bối hương hợp thành. Nó hương phổ hôn thập phương thế giới, chúng sinh người nghe đều là tu Phật được. Nếu không ngươi người, không lấy chính cảm giác, ta làm Phật lúc, thập phương Phật sát, chư Bồ Tát chúng nghe ta danh đã, đều là tất bắt đến thanh tịnh, giải thoát, phổ các loại tam muội. Chư sâu tổng cẩm ở tam ma về phần thành Phật, định trung bình cung cấp vô lượng vô biên hết thể chư Phật, không mất định ý nếu không ngươi người, không lấy chính cảm giác, ta làm Phật lúc, hán phương thế giới, chư Bồ Tát chúng nghe ta danh người, chứng cách sinh pháp, lấy được Đà La Ni, thanh tịnh hoan hỉ, đến bình đẳng ở, tu Bồ Tát được, có đủ đức bản. Hợp thời không lấy được một hai ba nhẫn, tại chư Phật pháp, không thể hiện chứng không lùi chuyển người, không lấy chính cảm giác. Chỉ một chút 48 đạo đại chí nguyện, vang vọng hồng hoang, tùy theo mà đến, chính là một cỗ bảng đại công đức kim quang tụ tập. Thấy một bên chú ý đã lâu đại năng hàng người, từng cái kinh ngạc không thôi, trong lòng không khỏi hoán thầm. Nguyên lai còn có thể dùng loại phương pháp này đến lăn lộn công đức. Bất quá, bọn họ cũng vẹn vẹn ở trong lòng dạng này nói nói mà thôi. Dù sao những người này cũng biết nói, thiên đạo chí công, thưởng phạt phân minh, tự nhiên không có khả năng cho người ta lợi dụng sơ hở thời cơ, hai người làm như vậy, chẳng khác gì là ở trên trời đạo trước mặt, ký một đạo thời gian rất lâu khế ước bản thân. Loại chuyện này, đổi lại người bình thường vẫn là rất khó mà làm ra. Ai, phía tây hai vị đạo hữu, thật sự là nhất tâm hướng nói, ta chờ không nổi. Theo bên trên bầu trời phạm sướng lửng, chỉ mỗi ngày đem kim hoa, địa dũng kim liên, một đạo đạo kim sắc Phật quang tràn ngập giữa thiên địa, trận trận đàn hương thấm vào ruột gan. Vâng. Tại lượng lớn công đức tác dụng dưới, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là phát sinh cự đại biến hóa, một cỗ khí thế mênh mông từ trên thân hai người phát ra. Tứ phương chân trời giảm mạnh linh vũ, tử khí đông lai tam và lý, thủy khí kết thành đóa đóa gót sen từ trên trời hạ xuống, mênh mông tiên âm trận trận nghe, hồng hoang vạn vật nằm rạp trên mặt đất, dập đầu không thôi, vạn thú cùng vang lên. Bái kiến Tây Phương Nhị Thánh. Trong lúc nhất thời, hồng hoang một đám sinh linh nhao nhao hướng phía tây lễ bái. Nói thật ra, mới bất quá như thế trong thời gian ngắn liền có liên tiếp 5 vị thánh nhân sinh ra, một đám sinh linh đều là bị cái này liên tiếp khí thế làm cho có chút miễn dịch, mà trừ một đám tâm tư dị biệt đại năng hạng người bên ngoài. Dưới mắt, vội vàng nhất lại là muốn thuộc Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Huynh trưởng, dưới mắt Tam Thanh Thành Thánh cũng liền thôi, liền liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề này hai cái phía tây người, vậy mà cũng thành thánh, đạo tổ sao mà bất công a? Đông Hoàng Thái Nhất nộ nói. Nghĩ hắn đường đường yêu tộc Đông Hoàng, bây giờ vậy mà lẫn vào bộ dáng như thế, lại nhìn Tam Thanh người thành thánh, càng là lên cơn giận dữ. Ai? Đế Tuấn cũng là thở dài, đối với Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, lại là lần đầu tiên không có uống rừng. Dù sao, làm hồng hoang trên danh nghĩa thiên đế, bây giờ vậy mà thoáng cái nhiều nhiều như vậy cao cao tại thượng thánh nhân, trong lòng tự nhiên cũng là lo nghĩ và phần. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 688, Đế Tuấn tính kế, Hồng Vân bị tập kích. Đương nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nói, nếu là huynh trưởng cũng có thể chứng đạo thành thánh lời nói, như vậy hết thảy vấn đề chẳng phải đều giải quyết dễ dàng a. Thành thánh? Đế Tuấn nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, thành thánh nói nghe thì dễ, đạo tổ không phải đã nói trước à, bên trong thiên địa thánh vị có thất, nếu không có hồng mông tử khí, chỉ sợ khó mà thành thánh. Huynh trưởng khó đạo vong a. Đông Hoàng Thái Nhất cười một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thầm thầm nói, trước đó tại Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ ban thưởng tử khí thời điểm, trừ Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, chuẩn đề bên ngoài, không phải còn có một người cũng nhận được này hồng mông tử khí sao? Hồng Vân. Thoại âm rơi xuống, Đế Tuấn nhất thời giật mình, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ kích động. Không tệ, nếu là còn lại bọn người, chỉ sợ còn muốn cố kỵ đạo tổ, nhưng Hồng Vân kẻ này, bất quá là hảo vật thôi, cũng không phải là đạo tổ đệ tử, ta đợi cho dù là đoạt này đạo hồng mông tử khí, cũng chỉ có thể trách hắn Hồng Vân phúc bạc mệnh cạn. Ta cái này phái người, qua đuổi bắt này Hồng Vân. Nói, Đông Hoàng Thái Nhất liền muốn rời khỏi. Nhị đệ chấm đã. Gặp tình hình này, Đế Tuấn vội vàng gọi lại Đông Hoàng Thái Nhất, lắc đầu nói, lại không nói này Hồng Vân giao hữu rộng khắp, bây giờ càng là có đầu rút cổ tại này ngũ trang quan bên trong không ra, muốn đuổi bắt đối phương, còn cần bàn bạc kỹ hơn, miễn cho đả thảo kinh xả. Huynh trưởng nói cực phải. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là gật gật đầu. Nếu là chỉ có Hồng Vân một người lời nói, dựa vào yêu tộc nhân thủ nhiều như vậy, đủ để ứng phó, nhưng đối phương vậy mà tại ngũ trang quan bên trong, vậy liền không thể không cân nhắc trấn nguyên tử tồn tại. Đối với vị này luôn luôn là không lộ liễu địa tiên tri tổ, đã từng yêu tộc cũng cùng nó phát sinh qua ma sát, cũng là phát hiện, đối phương vậy mà bằng vào địa thư món pháp bảo này, có thể điều động đại địa chi lực, bình thường chuẩn thánh cấp bậc nhân vật, rất khó đột phá nó phòng ngự. Còn nếu là vận dụng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, gióng trống khua chiến qua đuổi bắt Hồng Vân lời nói, như vậy hai người dự định, sợ là muốn ồn ào đến mọi người đều biết. Đến lúc đó, bọn họ muốn đối mặt, coi như không chỉ là Hồng Vân một người. Ngay tại hai người khua chung gõ mỏ chủ bị lấy như thế nào bắt giữ Hồng Vân, lại là như thế nào bất động thanh sắc đem tiêu diệt, đoạt được hồng mông tử khí lúc. Tại phía xa ngũ trang quan bên trong Hồng Vân, lại là rất cảm thấy áp lực. Theo Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, chuẩn đề bọn người liên tiếp thành thánh, Hồng Vân cũng là rất cảm thấy áp lực. Dù sao, bây giờ đạt được hồng mông tử khí trong những người này, cũng chỉ có hắn một người không thể có thành thánh. Không chỉ có như thế, những năm gần đây, Hồng Vân cũng không ít chịu khổ cực qua lĩnh hội hồng mông tử khí, trừ đem chính mình tu vi cũng là tăng lên tới chuẩn thánh chi cảnh bên ngoài, lại là không thu hoạch được gì. Đương nhiên, Hồng Vân cũng không phải là không có nghĩ tới lập giáo cái gì. Chỉ bất quá, hắn vốn là tính tình bại hoại người, ưa thích du sơn ngoạn thủy, bốn phía thăm bạn. Nếu không có có trấn nguyên tử vị này hảo hữu chí giao, ở một bên tận tâm chỉ bảo nhắc nhở Hồng Vân, muốn chân quý cơ duyên, chỉ sợ Hồng Vân sớm liền không biết đạo chạy đi nơi đâu. Ai, khổ quá. Trong mấy mắt, lại là trăm năm quá khứ, mà Hồng Vân vẫn là một mặt thất lạc từ trong tinh thất đi ra. Vừa lúc này, trấn nguyên tử cũng không tại ngũ trang quan bên trong, không biết làm sao đến, Hồng Vân vậy mà sinh ra một tia rời đi chi ý. Ý nghĩ này vừa sinh ra, liền là không thể ngăn chặn. Rất nhanh, một đạo hồng sắc đột quang từ ngũ trang quan chi bên trong bay ra. Mà Hồng Vân không nghĩ tới là, ngay tại hắn rời đi đồng thời, ngũ trang quan bên ngoài lại là có mấy cái yêu tộc, mắt thấy một màn này, về sau lại là thông qua bí pháp, đem cái này đạo tiêu tức truyền đi. Thiên đỉnh. Huynh trưởng, Hồng Vân hắn rời đi ngũ trang quan. Triệu tập nhân thủ, ấn kế hoạch hành sự. Vâng. Theo một tiếng này rơi xuống, yêu tộc thập đại yêu thánh, Côn Bằng, 365 chính thần, cũng là nghe tin mà hành động. Rất nhanh, Hồng Vân tung tích liền bị tìm tới. Mà lúc này, Hồng Vân vẫn còn tại nhàn nhã uống rượu, một bên tìm kiếm lấy đột phá cơ duyên. Thật tình không biết, chính mình đại kiếp đã tới. Nhìn thấy Hồng Vân thân ảnh, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, lập tức truyền âm một đám thủ hạ, ra lệnh cho bọn họ đem bốn phía phong tỏa, về sau lại là hướng phía Hồng Vân, cao giọng nói: "Hồng Vân đạo hữu, tạm dừng bước." Nghe được có người gọi mình, Hồng Vân không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người cùng nhau mà đến, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảnh giác. Tuy nhiên Hồng Vân chính là trong Hồng Hoang nổi danh người hiền lành, nhưng đi qua Trấn Nguyên Tử nhiều năm như vậy tận tâm chỉ bảo, cũng là biết, không ít người đều trông mà thèm trong tay mình này đạo Hồng Mông Tử khí. Bởi vậy, đối với hai người tới đến, Hồng Vân lại là không khỏi đề phòng. Hai vị đây là? Đạo hữu chớ hoảng sợ. Giờ phút này, Đế Tuấn bày làm ra một bộ thân mật bộ dáng, cười nhạt nói, tại hạ có một chuyện, cần đạo hữu hỗ trợ mới được. Ồ. Nghe vậy, Hồng Vân không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Đế Tuấn đạo hữu chính là Thiên Đế, thủ hạ năng nhân dị sĩ vô số, càng là có thập đại yêu thánh, cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại có chuyện gì, là cả đạo hữu đều làm không được đâu. Nếu là nói như vậy, tại hạ lại có tài đức gì, có thể giúp được việc đạo hữu đâu. Cùng lúc đó, Hồng Vân trên mặt tuy nhiên vẫn như cũng là phong khinh vân đạm chi sắc, nhưng cũng là phát giác được mấy phần không thích hợp, vội vàng thử nghiệm lấy thần niệm truyền tin, thông chi Trấn Nguyên Tử đến đây. Đạo hữu quá khiêm tốn, nghe văn đạo hữu trong tay có một đạo Hồng Mông Tử khí, hôm nay ta cố ý đến đây, chính là vì thế vận, Đế Tuấn nói. Mà một bên Đông Hoàng Thái Nhất, càng là quát lạnh nói: "Hồng Vân, còn không mau đem trong tay ngươi Hồng Mông Tử khí dâng ra, nể tình ngươi ta đều là tại Tử Tiêu Cung bên trong nghe đạo phân thượng, còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh, không phải vậy?" "Hừ, hai vị như vậy tùy ý làm bậy, khó đạo liền không sợ đạo tổ biết, trách tội xuống sao?" Hồng Vân nhíu mày, sắc mặt lại là âm trầm đến đáng sợ. "Ha ha ha ha, bảo vật người có duyên có được, Hồng Vân đạo hữu đạt được Hồng Mông Tử khí đến nay, cũng không tằng tham lộ, chẳng phải là chứng minh vật này cùng đạo hữu vô duyên. Lấy ra đi." Nói, chính là hạ lệnh nói. "Động thủ." Nhất thời vô số ngôi sao chi lực hướng về Hồng Vân một mạch vọt tới. Gặp tình hình này, Hồng Vân cũng là vội vàng tế ra bản thân cựu cựu tán hồn hồ lô, không khỏi lắc một cái. Vô số xích hồng sắc tán hồn xa từ trong hồ lô bay ra, giống như một đạo cự đại hồng long, không tránh không né nên tiếp này đẩy trời ngôi sao chi lực. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau, phát ra cự chấn động mạnh. Làm Hồng Vân sở trường nhất pháp bảo, cái này cựu cựu tán hồn hồ lô bên trong tán hồn xa, mỗi khoảng nặng đến vài cân, có thể hủy người nguyên thần, tán nhân hồn phách, cực kỳ âm độc. Như thế lập tức nổ tung, liên liên Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là không khỏi kiêng kỵ ba phần. Mà thừa dịp cái này cơ hội, Hồng Vân quyết định thật nhanh, lại là thiêu đốt tinh huyết, mang theo bọc lấy pháp bảo, hướng về ngũ trang quan phương hướng bỏ chạy. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 689, Hồng Vân vẫn lạc, A Tu La tộc xuất thế. Hồng Vân, chạy đi đâu? Ngay tại Hồng Vân vừa mới thoát ly trận pháp vây quanh, tự cho là tránh thoát một kiếp lúc, lại là một bóng người xuất hiện, trùng hợp ngăn trở tiến về ngũ trang con đường. Côn Bằng. Nhìn thấy người tới, Hồng Vân nhất thời một nộ, chợt không chút do dự quay đầu liền đi. Hắn cũng là biết, lấy chính mình dưới mắt trạng thái, nếu là bị Côn Bằng cuốn lấy, chỉ sợ muốn không bao lâu, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ liền sẽ đuổi theo. Đến lúc đó, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Vân không khỏi nổi lên một tia sầu khổ. Khó đạo hôm nay, ta Hồng Vân liền phải bỏ mạng cùng này a. Mà nhưng vào lúc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cùng nhau mà tới, nhìn thấy Hồng Vân, không khỏi cười to nói, "Hồng Vân, thức thời một chút, vẫn là ngoan ngoãn giao ra Hồng Mông Tử khí đi." Biết mình thai kiếp khó thoát, Hồng Vân không khỏi đối hai người nộ hừ nói, "Vọng tưởng, ta Hồng Vân cho dù chết, cũng sẽ không đem Hồng Mông Tử khí giao cho các ngươi." Nói, lại là hướng về phía thiên địa hô to nói, "Thiên đạo bất công, ta Hồng Vân không phục." Bạo. Theo một tiếng này rơi xuống, một cỗ khí thế mênh mông, từ nguyên bản Hồng Vân chỗ ngồi, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Cho dù là Đế Tuấn bọn người, cũng không nghĩ tới Hồng Vân tính tình, vậy mà như thế cương liệt. Một lời không hợp, cứ như vậy tự bạo. Chuẩn thánh cấp bậc tự bạo, cho dù là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có pháp bảo hộ thân, cũng là nhận không nhỏ trùng kích, về phần những cái kia đi theo yêu tộc, cũng là gắt gao, thương tổn thương tổn. Hồng Vân, nếu là giờ phút này Hồng Vân chưa chết, chỉ sợ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền đem đối phương chém thành muôn mảnh tâm đều có. Siêu. Nhưng vào lúc này, nguyên bản Hồng Vân ở chỗ đó phương, đột nhiên xuất hiện một cái hồng hồ lô, hướng về phương xa bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Đế Tuấn bọn người chỗ nào còn không biết, Hồng Vân đây là bỏ qua chính mình thân thể cùng đại bộ phận tu vi, lấy thật tính ký thác vào pháp bảo bên trong, chạy trốn. Chỉ gặp cái kia hồng hồ lô một đường hướng tây, mà Đế Tuấn mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Chính là như vậy ngươi truy ta đuổi, rất nhanh chính là đi vào huyết hải trên không. Ung ung cục. Không bao lâu, huyết hải mặt ngoài quay cuồng một hồi, chỉ gặp một bóng người từ trong biển máu đi ra. Chính là trong biển máu kia duy một sinh linh, Minh Hà. Nhìn thấy Đế Tuấn bọn người ở tại truy đuổi Hồng Vân, Minh Hà cũng là ý thức được chính mình cơ hội tới, lật bàn tay một cái, một cỗ huyết hải chi thủy hóa thành to lớn bàn tay, hướng về kia chỉ hồng hồ lô chụp tới. "Minh Hà, ngươi dám?" Mắt thấy Minh Hà dự định nhanh chân đến trước, vượt lên trước cướp đi hồ lô, Đế Tuấn bọn người chính là một nộ. Mà liên tại song phương vì cái này hồng hồ lô, sắp tại huyết hải chi thượng, triển khai một trận mở ra mặt khác tranh đoạt chiến thời điểm. "Ai, cần gì chứ?" Một đạo tiếng thở dài vang lên. Ngay sau đó, hư giữa không trung đột ngột vỡ ra một vết nứt. Nhất thời, vô luận là Minh Hà, vẫn là Đế Tuấn bọn người, đều là giống như là bị một cỗ vô hình chi lực định trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia hồng hồ lô vùi đầu vào này tĩnh mịch trong cái khe. Thật lâu. "Đại huynh, cái này..." Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi sững sờ, có chút không hiểu nói. "Ai, đi thôi." Về phần Đế Tuấn, lại là thật dài thở dài. Vừa mới âm thanh kia vang lên thời điểm, trong óc hắn lại là kìm lòng không được hiện hiện một đạo lam ý đạo người thân ảnh. Cũng là rõ ràng, chỉ có thánh người mới khả năng tại vô thanh vô tức ở giữa, liền từ trong tay bọn họ cứu Hồng Vân tính mạng. "Hừ, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất." Về phần Minh Hà, lại là chỉ có thể không cam tâm chừng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người liếc một chút. Chợt, lại lần nữa lẻn vào đến trong biển máu. Nếu không có hai người bọn họ lúc trước xuất thủ ngăn cản, giờ phút này Minh Hà chỉ sợ sớm đã đạt được này hồng mông tử khí, chỗ nào sẽ còn là giống như bây giờ tay không mà về. Tức chết ta. Huyết hải chỗ sâu, một tòa đỏ như máu trong cung điện. Giờ phút này Minh Hà lại là càng nghĩ càng không cam tâm, rõ ràng hồng mông tử khí từ trên trời giáng xuống, kém một chút liền rơi trước cửa nhà bên trong, lại là cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Loại cảm giác này, so với thường nhân tổn thất mấy trăm vạn còn muốn cho người đau lòng không thôi. Ai? Nhưng vào lúc này, một sợi u hồn lại là phiêu phiêu đãng đãng, đi vào huyết hải chỗ sâu. Ừm. Như đổi lại ngày thường, Minh Hà lão tổ tự nhiên đối với cái này chẳng thèm nó tới. Dù sao, từ hắn giác tỉnh ý thức lên, cái này trong biển máu cũng là không ngừng có u hồn hội tụ ở này, có chút vận khí tốt, không có bị huyết hải này vô tận sát khí thôn vệ hết, liền sẽ tới chỗ này. Đối với cái này, Minh Hà lại là tập mãi thành thói quen. Vậy mà hôm nay, khi nhìn đến cái này đạo u hồn thời điểm, Minh Hà trong óc lại là không thể ức chế sinh ra một cái ý nghĩ. Đã nữ hoa nương nương sáng tạo ra một chủng tộc, đều có thể tịch này thu hoạch được công đức, thành tựu thánh nhân chi cảnh. Như vậy, ta nếu là cũng sáng tạo một chủng tộc đâu? Nhất niệm sinh ra, Minh Hà lúc này khống chế cái này đạo u hồn, đi vào cung điện chỗ sâu. Ở chỗ này, lại là có một phương ao nước. Ao nước này tuy nhiên cũng là huyết hải chi thủy, nhưng lại cùng ngoại giới này tràn đầy ô uế chi khí huyết hải chi thủy có cực lớn khác nhau. Qua, một bên tiện tay đem cái này u hồn đầu nhập trong nước hồ, Minh Hà cũng là hiếu kỳ chú ý này u hồn biến hóa. Chỉ gặp nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác u hồn, khi lấy được ao nước tẩy lễ về sau, thời gian dần qua có một tia ý thức, về sau càng là thuận thế mượn nhờ ao nước, ngưng tụ ra thân thể. Bái kiến lão tổ, tạ lão tổ ban thưởng ta tân sinh. Rất nhanh, vị này tân đản sinh ra sinh mệnh, lại là từ trong nước hồ đi ra, hướng phía Minh Hà ngã đầu liền bái. Người này ngoại hình hung ác, mà lại hình dáng tướng mạo xấu xí, nhưng trên thân nhưng lại có một tia hung hãn chi khí, hơn nữa còn có không kém tu vi. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, Minh Hà không khỏi đại hỉ. Kể từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn nghĩ là thành công. Vừa nghĩ đến đây, Minh Hà không khỏi nhìn về phía người này, gật đầu nói, ngươi tức vì bản tọa sáng tạo cái thứ nhất sinh linh, như vậy từ nay về sau, ngươi chính là cái này Atula nhất tộc thủ lĩnh. Về phần tên ngươi, tự làm ba tuần. Đa tạ lão tổ. Nam tử, không, ba tuần nghe vậy, lại là cúi đầu. Mà xem như đây hết thể về sau, Minh Hà lại là nhìn về phía huyết hải chi thượng, vậy cơ hồ là vô cùng vô tận hồn phách. Huyết hải chính là dưới trời đất nhất là ưu ám, ổ chọc chi địa, oán nghiệm lệ chi khí rất nặng. Giờ phút này hồng hoang phía trên, lục đạo luân hồi còn chưa diễn hiện vô số chết thảm hồn phách nhận huyết hải ảnh hưởng, hội tụ ở này. Nhưng bởi vì huyết hải ước thúc, có thể tới không thể trở về, như thế liền hình thành một cái ác tính tuần hoàn. Vô số hồn phách đến một lần biển máu này, liền phảng phất nhận giữa thiên địa cực lớn thống khổ, suốt ngày gào thét, nhiều đến Minh Hà lão tổ không được thanh minh. Lần này Minh Hà sáng tạo tu la tộc, mấy cái này hồn phách nhất thời thành thiết yếu chi vật. Hiện tại Minh Hà, chỗ nào còn giống như trước như vậy, chán ghét như vậy hồn phách, ngược lại là ước gì nó càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, theo đại lượng hồn phách vùi đầu vào huyết trong ao, một cái có một cái a tu la tộc người sinh ra. Trong đó nam tử đều là như ba tuần, khuôn mặt ghê tởm. Về phần nữ tử, ngược lại là sinh được cực kỳ xinh đẹp yêu nhiều. Ha ha ha ha. Đối với cái này, Minh Hà lại là mừng rỡ không thôi. Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 690, Minh Hà lập giáo, nữ hoa làm mai mối. Thiên đạo tại thượng, ta, Minh Hà, hôm nay tại trong biển máu, sáng tạo Atula nhất tộc. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục phía trên đại năng hạng người, đều là nghe được Minh Hà lão tổ thanh âm, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Mà Cửu Thiên chi thượng tiếng sấm rền rĩ, vô biên huyền hoàng công đức từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Chỉ gặp Minh Hà lão tổ tu vi nước lên thì thuyền lên, rất nhanh chính là đột phá nguyên bản cảnh giới. Chém. Chỉ gặp một vị thân mang hồng bào đạo nhân, từ Minh Hà lão tổ trong thân thể bay ra, lại là Minh Hà lấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên vị dựa vào, chỗ chém ra thiện thi phân thân. Gặp qua Minh Hà đạo hữu, hai người chúng ta tức là một thể, cần gì phải giữ lễ tiết, Minh Hà lão tổ cười to nói. Giờ phút này Minh Hà lão tổ, tâm tình lại là thoải mái cực, tuy nhiên lần này thiên hàng công đức cũng không đem hắn nhất cử đạp đổ chuẩn thánh điên phong, nhưng cũng là lập tức liền thành nhị thi chuẩn thánh. Đặt ở trong hồng hoang, cũng là đủ để che người nhất lưu. Mà sáng tạo ra Atula nhất tộc, khiến cho Minh Hà lão tổ đạo hạnh tiến nhanh, thành tựu chạm nhị thi chuẩn thánh chi cảnh. Đột nhiên, Minh Hà lão tổ nhớ tới Tam Thanh lập giáo thành thánh sự tình, lại là cảm thấy mình cũng có thể bắt chước Tam Thanh, cùng trong biển máu, lập xuống nhất giáo, trở thành nhất phương giáo chủ. Vừa nghĩ đến đây, Minh Hà lão tổ lại là vội vàng gọi đến A Tu La chúng, muốn lập xuống Tu La giáo. Tham kiến lão tổ. Rất nhanh, tại Minh Hà lão tổ triệu tập dưới, tự tại thiên ba tuần, Đại Phạm Thiên, Dục Sát Thiên, Xì Vạ, Nhân Đà La, Vị Nụ, Lô Thát La, Quỷ Mẫu, cùng Tiên Phi Ô Ma, chờ một đám A Tu La chúng, lại là tụ tập đến huyết sắc trong cung điện. Chỉ gặp Minh Hà lão tổ đầu tiên là quét mắt một vòng mọi người, chợt cao giọng nói: Thiên đạo tại thượng, ta Minh Hà, lấy A Tu La tộc làm căn cơ, lập xuống nhất giáo, tên là Tu La giáo. Tu La giáo lấy giết làm gốc, sát thiên, sát địa, sát chúng sinh, lấy nguyên đồ, A Tị song kiếm, cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, trấn áp khí vận. Tu La giáo, lập. Theo cái này một thanh âm rơi xuống, vô số đạo thần niệm lại một lần nữa vùi đầu vào trong biển máu. Cảm nhận được những này thần niệm nhìn chăm chú, Minh Hà lại là không chút phật lòng. Mà bên trên bầu trời, lại là tiếng sấm rền rĩ. Ngay sau đó, một đạo kim sắc công đức trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào đến trong biển máu. Chỉ bất quá, so với Tam Thanh người lập giáo, thu hoạch đến công đức, Minh Hà lão tổ lần này lập xuống Tu La giáo công đức, vẹn vẹn chỉ có 1/3 khoảng chừng. Tại những này công đức quán chú phía dưới, Minh Hà lão tổ tu vi lại là một đường nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh. Vì cái gì còn kém lần ấy? Giờ phút này Minh Hà lão tổ, toàn thân khí tức chấn động, liên đối lấy huyết hải cũng là một trận lay động, về phần phía dưới ba tuần bọn người thì là tại Minh Hà khí tức phía dưới, run lẩy bẩy. Rất rõ ràng, khi lấy được cỗ này công đức về sau, Minh Hà lão tổ tu vi thật là có vẻ lấy đề cao, nhưng cự ly này thánh nhân chi cảnh vẫn kém cách nhau một đường. Cái này hấp nhất chính là danh trời. Đối với điểm này, Minh Hà lão tổ cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không cam lòng, lại là thiên đạo vì sao muốn như thế dày này mỏng. Đồng dạng là sáng tạo tân chủng tộc, nữ hoa nương nương dựa vào nhân tộc, nhất cử thành thánh. Mà hắn thì sao? Tuy nhiên cũng nhận được không ít công đức, nhưng chỉ vẹn vẹn là thành nhị thi chuẩn thánh, khoảng cách thánh nhân còn có lao dài một khoảng cách. Được rồi, Minh Hà lão tổ cũng biết nói, chính mình sáng tạo Atula nhất tộc là dùng mưu lợi biện pháp, tự nhiên vô pháp cùng nữ hoa so sánh. Huống chi, hắn còn không có hồng mông tử khí cái này một trọng yếu thành đạo chi cơ. Bởi vậy, mới có lập giáo một chuyện. Nhưng dù cho như thế, Minh Hà lão tổ vẫn là không có trở thành thánh nhân. Lần này, Minh Hà lão tổ là thật sâu phẫn nộ. Mà liền tại Minh Hà lão tổ cảm thấy thiên đạo bất công thời điểm, một bên khác Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương lại một lần nữa nhìn thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người. Các ngươi tới đây làm gì? Bởi vì phục hy duyên cớ, đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, nữ hoa tự nhiên là không có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao, nữ hoa nương nương cũng là biết rõ, yêu tộc sự tình chính là một cái cự đại đầm lầy. Cho dù là thánh nhân cũng không dám hãm sâu trong đó, mà phục hy lại bị lôi kéo đến ở trong thiên đình, đây cũng là để nữ hoa nương nương đối đây hết thảy kẻ đầu têu Đế Tuấn không bình thường bất mãn. Mà Đế Tuấn cũng là phi thường rõ ràng điểm này, cho nên trừ phái người không định giờ tiến về Hoa Hoàng cung đưa chút lễ vật, thuận tiện nhắc nhở Phục Hy hướng nữ hoa vấn an bên ngoài, cũng là rất ít đi vào hòa trong hoàng cung. Bất quá lần này, Đế Tuấn đến đây, lại là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nguyên lai, ngẫu nhiên ở giữa, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại là phát hiện, tại Thái Âm tinh phía trên, vậy mà cũng có được sinh linh tồn tại. Vừa lúc, hai cái này sinh linh, lại là hai tên nữ tử. Kỳ Hòa, Vọng Thư. Thái Âm Thái Dương chính là Chu Thiên tinh thần đứng đầu, vì Hồng Hoang tinh không đầu mối then chốt, người âm dương chi khí, âm dương hòa hợp, vạn vật phương sinh. Hai người đều là Thái Âm tinh bản nguyên biến thành, cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất có khó mà hình dung sức hấp dẫn. Bởi vậy, khi biết hai người tồn tại về sau, Đế Tuấn cũng là ba ngày hai đầu, liền hướng Thái Âm tinh bên trên chạy, dần dà, vậy mà cùng Hi Hòa nhìn vừa ý. Như thế, Đế Tuấn cái này mới đi đến oa trong hoàng cung. Đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng về sau, Đế Tuấn lại là thật sâu cúi đầu, thành khẩn nói: "Con nương nương ra mặt, thay tại hạ làm một lần bà mối, chu toàn việc này." Thì ra là thế. Đang nghe Đế Tuấn lần này giải thích về sau, nữ oa nương nương lại là cảm giác được một trận thiên cơ hiện hiện, vậy mà cùng mình pháp bảo Hồng Tú Cầu có quan hệ. Nguyên lai, cái này Hồng Tú Cầu tuy nhiên chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng lại có chế gả cưới, định nhân luân chi trách, tại hoàn thành thiên địa nhân tam cưới, mới có thể thành tựu tiên thiên công đức linh bảo. Mà ngày này cưới, tự nhiên chính là Đế Tuấn vị này thiên đế, cùng Hi Hòa ở giữa hôn sự. Cũng chính là nói, lần này là mai mối, nhìn như là Đế Tuấn sự tình, nhưng cũng là nữ hoa nương nương một cọc cơ duyên. Bởi vậy, nữ hoa nương nương cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đáp ứng việc này. Đợi Đế Tuấn rời đi về sau, nữ hoa nương nương liền giá vân đến Thái Âm tinh bên trên. Cùng Thái Dương tinh viêm nhiệt khô giáo, vàng son lộng lẫy khác biệt. Thái Âm tinh lại là một phen khác cảnh tượng, bốn phía hàn phong thấu xương, không có gì sinh cơ, mà Thái Âm tinh trung ương lại là một chỗ cung điện, thượng thư quảng hàn cung ba chữ, đã không thị nữ, cũng không cửa người. To như vậy Thái Âm tinh bên trên, tràn ngập tinh mịch, quảng cung é không bình thường. Tựa hồ là cảm thấy được nữ hoa nương nương đến, quảng hàn cung bỗng nhiên từ đó mở ra, Vọng Thư, Hi Hòa cùng nhau mà đến, đi đến nữ hoa nương nương trước người, hành lễ nói: "Không biết nương nương góp ngọc buông xuống, không có từ xa tiếp đón, mong rằng nương nương không nên trách tội. Hai vị đạo hữu không cần đa lễ." Gặp tình hình này, nữ hoa nương nương cười một tiếng, tham thầm nói: "Bản cung hôm nay đến đây, lại là nhận ủy thác của người." Tựa hồ là biết nữ hoa nương nương ý đồ đến, Vọng Thư, Hi Hòa hai người sắc mặt hơi đỏ lên, liền tranh thủ chi đón vào quảng hàn cung bên trong, lại lấy ra linh quả những vật này đãi khách. "Nương nương." Điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 691, Đế Tuấn đại hôn, chúng thánh chúc mừng. Cái này Thái Âm tinh ngược lại là chỗ tốt, cũng là quá quản cu é một số. Tiến vào quảng hàn cung chi về sau, cũng không lâu lắm, nữ hoa nương nương liền cùng Vọng Thư, Hi Hòa hai người quen thuộc đứng lên, danh mánh cười một tiếng, trêu ghẹo nói: "Hai vị muội muội khó đạo liền không muốn tìm cái đạo lữ làm bạn." Nghe vậy, Vọng Thư ngược lại là một mặt không quan trọng chi sắc, hiển nhiên là sớm thành thói quen quảng hàn cung quận cũ bé. Về phần Hi Hòa, lại là không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng. Đối với cái này, nữ hoa nương nương cũng là âm thầm gật đầu, đi qua phen này quan sát, nàng ngược lại là phát hiện, Vọng Thư tính tình quận cũ bé, không thích cùng người nói chuyện với nhau, ngược lại là Hi Hòa, lại là có chút ngay thẳng ngây thơ. Khó trách Đế Tuấn sẽ đối với nó nhớ mãi không quên, trong đó trừ Hưu Thiên đạo nhất định hai người muốn trở thành đạo lữ bên ngoài, Hi Hòa tính cách, nhưng cũng là nhân tố trọng yếu một trong. Vừa nghĩ đến đây, nữ hoa nương nương lại tiếp tục nói: "Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh đều là bản cổ hai mắt biến thành, hai vị muội muội chính là tuân theo Thái Âm chi khí mà sinh, nhưng cô dương không giải, cô âm tất suy, âm dương hòa hợp chính là thiên số. Bởi vậy, bần đạo đặc biệt thụ Đế Tuấn đạo hữu ủy thác, đến đây làm mối, lấy hoàn thành này công quả." Nghe nói lời ấy, Vọng Thư nhất thời giật mình, quay đầu nhìn về phía đã đỏ bừng mặt Hi Hòa, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Muội muội, xem ra ngươi này người trong lòng đến có chuẩn bị a. Tỷ tỷ chớ có rêu cợt tiểu muội, nếu là tỷ tỷ có ý, này Đông Hoàng Thái Nhất cũng là còn tính là nhất biểu nhân tài. Vừa lúc hôm nay nương nương ở đây, ngươi tỷ muội ta hai người cùng nhau xuất giá, chẳng phải là chuyện tốt một cọc." Nghe nói Vọng Thư lời ấy, Hi Hòa phản bác nói: "Đối với cái này, nữ hoa nương nương cũng là cười một tiếng, phụ hòa nói: "Nếu là nhìn thư muội muội nguyện ý, bản cung cũng không chú ý lại làm một lần bà mối. Đa tạ nương nương ý đẹp." Vọng Thư lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Chỉ tiếc, đang lặn xuống tâm tu nói, đối với đạo lữ sự tình, thực sự không muốn cân nhắc. Ai, thì ra là thế. Nghe vậy, nữ hoa nương nương ngược lại là không có cái gì cảm xúc, dù sao nàng bây giờ cũng là lẻ loi một mình, cũng là có chút lý giải Vọng Thư ý nghĩ. Nhưng con đường tu hành, không khác nghịch thiên mà đi, nó bên trong thiên tư tung hoành người, giống như cá giết sang sông, nhưng có thể đột phá tầng kia danh trời, chứng đạo hôn nguyên, lại có mấy người đâu? Chỉ sợ, đương thời bên trong, trừ Hồng Quân lão sư bên ngoài, cũng chỉ có vị kia Huyền Thiên đạo hữu. Niệm này, nữ hoa lại là không nhịn được nghĩ lên Tử Tiêu cung bên trong này đạo bóng người màu xanh lam, trên mặt không khỏi hiện hiện một chút buồn bã. Nói đến, nàng có thể dựa vào công đức thành thánh, cũng ít không đối phương trợ giúp. Quảng Hàn cung bên trong, đang nhìn thưa cùng nữ hoa nương nương nói cùng phía dưới, nguyên bản liền đối Đế Tuấn có hảo cảm hơn Hi Hòa, cũng là rốt cục gật đầu, đáp ứng đối phương cầu thân. Mà nữ hoa nương nương cũng là rất mau đem cái này một tin tức tốt nói cho Đế Tuấn. Cái sau khi biết Hi Hòa đáp ứng chính mình cầu thân về sau, nhất thời mừng rỡ như điên, tự mình cùng nữ hoa nương nương cùng nhau đi vào Quảng Hàn cung bên trong. Bốn người lại là đi qua một phen nghiên cứu thảo luận, việc hôn sự này cuối cùng là định ra tới. Đế Tuấn trở về Thái Dương tinh về sau, nữ hoa nương nương lấy Tiên Thiên Linh Bảo Nhật Tinh Luân vị sính lễ, tiến về Quảng Hàn cung, định ra ngày, tại thất thất sau 49 ngày, cưới Hi Hòa về nhà chồng. Lại lệnh ở trong tiên đình một đám yêu tộc người phái ra, tiến về Hồng Hoang các nơi, phát ra giản, mời một đám người tu đạo, đặc biệt là những cái kia từng tại Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo đại có thể, đến đây tiên đình xem lễ. Về phần Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, lại là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất hai người, tự mình tiến đến mời, cũng coi là cho đủ chúng thánh mặt mũi. Như thế thịnh thế, chính là còn thuộc thiên địa khai ích đến nay lần đầu. Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh, chính là Chu Thiên Tinh túc đứng đầu, đi tuần tra tại trong Hồng Hoang, ngày đêm giao thế, thiên địa vạn vật đều là lại nó sinh sống sinh sôi. Mà lần này việc quan trọng, cũng là Hồng Hoang thế giới bên trong lần thứ nhất thiên hôn, chính là định nhân luân, chế cương thường chi đại sự. Bởi vậy, Hồng Hoang phía trên, lại là một mảnh hỉ khí bừng bừng. Về phần Vu tộc bọn người, trở ngại lúc trước Hồng Quân cảnh cáo, cũng là không dám ngay tại lúc này tiến đến ở trong thiên đình náo sự, đành phải đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, cùng yêu tộc bảo trì vô hình ăn ý, song phương cũng không làm tỏ chuyện. 49 ngày thời gian, cơ hội lá chớp mắt là tới. Rất nhanh, Hồng Hoang đại lục bên trong, các lộ tu luyện giả đều tới Thái Dương Tinh, chúc mừng Đế Tuấn đại hôn. Mà tại Thái Dương Tinh phía trên, Đế Tuấn bên người quần thần bao vây, từ Thái Dương cung xuất phát, lái một cỗ trang trí đến có chút hào hoa cựu long trầm hương liễn, bên trên có hương la tán đáp, nhật nguyệt kỳ phiên, hoa lệ dị thường. Tại Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, Phục Hy, cùng một đám yêu thánh cùng đi, trùng trùng điệp điệp điệu tiến đến đón dâu. Về phần Quảng Hàn cung bên này, cũng là đã sớm bị trang trí đến vui mừng hớn hở. Đã lâu không khí vui mừng, tựa hồ cũng đem này cỗ phảng phất thấm vào thực chất bên trong lạnh lẽo tách ra rất nhiều. Mà xem như đại hôn bà mối, nữ hoa thì là sớm chờ ở Quảng Hàn cung bên trong, cùng Vọng Thư cùng nhau, buổi tiếp sớm đã thay đổi một bộ đỏ thâm cung trang hi hòa, đi trên cựu long trầm hương liễn. Khởi giá. Nương theo lấy vui mừng nhạc khúc, một đoàn người cũng là trùng trùng điệp điệp từ Quảng Hàn cung hướng phía Tam thập Tam thiên phía trên Lăng Tiêu bảo điện tiến đến bốn. Mà giờ khắc này Lăng Tiêu bảo điện bên trong, khách mời cô đến, phàm là Hồng Hoang phía trên hơi có chút danh khí thần tiên tất cả đều xuất hiện. Về phần Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, mấy vị này trong Hồng Hoang ít có thánh nhân chi tôn, Đế Tuấn cũng là sớm đã sai người an bài đơn độc ghế dựa, đứng hàng một đám khách mời phía trên. Trừ cái đó ra, còn có một chương chỗ ngồi, chính là tại Tam Thanh người phía trên. Bất quá lại là trống rỗng. Đối với cái này, Tam Thanh người lại là không một chút dị nghị, ngược lại cung kính đối vị trí kia thi lễ. Không khác, chỉ vì vị trí này đại biểu lại là thân hợp Thiên Đạo Hồng Quân. Tân nhân vào cung, chúng tiên dâng tặng lễ vật, Tam Thanh bên trong, lão tử đưa một lò cựu truyền kim đan, ban đầu thì là đưa một kiện từ tự luyện chế linh bảo, về phần thông thiên cũng là đưa ra một bức trận đồ. Liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cũng đưa ra Phật môn thất bảo những vật này, cùng thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong một khóa liên tử. Tuy nhiên phía Tây cằn cỗi, nhưng loại tình huống này lại là tương đương với nhóm người mình mặt mũi, cho dù là lớn nhất không muốn thể diện chuẩn đề, cũng không muốn không công tại một đám tu tiên giả trước mặt mất mặt. Nếu không có như thế, lấy hai người keo kiệt trình độ, như thế nào lại đưa ra như thế hậu lễ? Quần tiên dâng tặng lễ vật hoàn tất, nữ hoa nương nương làm mối người, lại là thánh nhân chi tôn, lại là việc nhân đức không nhường ai thành chủ cầm, dẫn đạo tân nhân được quỳ bái chi lễ, trước bái thiên địa, lại bái trưởng bối, tiếp lấy mới là phu thê giao bái. Đương nhiên, lấy Đế Tuấn thân phận, trừ chưa lộ diện Hồng Quân, cùng thân vẫn hóa thành vạn vật bản cổ bên ngoài, ngược lại là không người dám làm kỳ trưởng bối. Mà liền tại hai người hành lễ thời khắc, lại truyền tới hai đạo non nớt thanh âm. Ta đợi phụng đạo tổ chi mệnh, đến đây chúc mừng Đế Tuấn sư huynh đại hôn. Mà người nói chuyện, lại là hai vị phấn điêu ngọc trác đồng tử, một nam một nữ, chính là Hồng Quân dưới trướng Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Chương 692, nữ hoa chẳng thi, bà thanh tách ra. Nghe được Hạo Thiên cùng Giao Chỉ lời nói, Lăng Tiêu bảo điện bên trong mọi người, mỗi cái nổi lòng tôn kính. Về phần Đế Tuấn, càng là vội vàng chào hỏi nói, đa tạ hai vị sư đệ sư muội cố ý đến đây, còn nhập tọa, nhấm nháp mấy cái linh quả, cũng coi là tại hạ trò chuyện tỏ tâm ý. Người tới, mang hai vị nhập tọa. Đối với Đế Tuấn vị này yêu tộc thiên đế, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tự nhiên không dám bưng cái gì giá đỡ, dù sao hai người dưới mắt bất quá là trong Tử Tiêu cung tiểu đạo đồng, dựa vào cũng chỉ là Hồng Quân mặt mũi mà thôi. Đợi hai người nhập tọa về sau, nghi thức lại tiếp tục cử hành xuống dưới. Đợi kết thúc buổi lễ về sau, bên trên bầu trời bỗng nhiên sinh ra kỳ quái. Oen, chỉ gặp tường quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, một đoàn công đức kim quang theo trời mà tới, hóa thành mấy phần. Trong đó, Đế Tuấn cùng Hi Hòa hai người, các đến ba phần, tu vi cũng là liên tục tăng lên. Mà còn có một thành, lại là hóa thành đầy trời kim quang, tản vào đến một đám yêu tộc bên trong, khiến cho không ít yêu tộc cũng là lúc này đột phá tu vi. Về phần này sau cùng ba phần, thì là bay vào đến nữ hoa nương nương trong Nghê Hoàng cung, linh khí một trận mãnh liệt, góc nhìn một cái thân mặc nữ tử áo đỏ nữ hoa nương nương thể nội đi ra, mặt mày mang cười, mặt ngậm hỉ khí. Chỉ nghe nữ tử này hướng nữ hoa nương nương ẩn ẩn cúi đầu, hành lễ nói, "Bần đạo gặp qua đạo hữu." Nữ hoa nương nương xinh đẹp cười một tiếng, khi thật là đẹp không gì sánh được, thản nhiên hoàn lễ nói, "Ngươi ta một thể, không bị đa lễ, từ nay về sau, đạo hữu đạo hảo, chính là gọi là hồng nương." Hồng nương cười nói, "Đúng là nên như thế." Nguyên lai, đây cũng là nữ hoa mượn nhờ Hồng Tú Cầu, chỗ chém ra một đạo thiện thi phân thân. Mà lại, từ Hồng Tú Cầu phản hồi bên trong, nữ hoa cũng là minh bạch chính mình cái này đạo thiện thi chức trách, lại là phụ trách chủ trì trưởng quản thiên hạ nhân duyên. Lần này đại hôn, chính là thiên đạo mượn cơ hội hướng hồng hoang chúng sinh truyền thừa âm dương hòa hợp chi nói, có thúc đẩy vạn vật sinh sôi công tích, ảnh hưởng sâu xa, bởi vậy mới có thiên hàng công đức. Chúc mừng nữ hoa sư muội. Mà lúc này, lão tử mấy người cũng là tính ra điểm này, lại là hướng phía nữ hoa cười một tiếng, đồng thời ở trong lòng không khỏi cảm khái đối phương hảo vận. Xem lễ qua đi, chúng tiên hưởng dụng một phen tiệc rượu, liền riêng phần mình cáo từ về núi. Trong nháy mắt, lại là trăm năm quá khứ. Mà giờ khắc này Côn Lôn Sơn phía trên, lại là hối hả, vô cùng náo nhiệt. Nguyên lai, tại Tam Thanh Thành đạo về sau, trừ lão tử bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người, đều là thu không ít đệ tử. Nhất là Thông Thiên giáo chủ, danh xưng hữu giáo vô loại, không chỉ có nghiệm khai sơn môn giảng đạo, nhận lấy đa bảo đạo nhân, Vô Đường Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh, chờ một đám đệ tử thân truyền, lại là nhịn không được thu không ít ký danh đệ tử. Huyên náo toàn bộ Côn Lôn Sơn, đều là gà bay chó chạy, chứng khí mù mịt. Cứ như vậy, lại là thật sâu gây nộ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Làm Tam Thanh bên trong, coi trọng nhất xuất thân tồn tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn đều là chán ghét loại kia thấp sinh loạn hóa hạng người. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thu đồ đệ thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là tuyển chọn tỉ mỉ, từ vô số cầu đạo giả bên trong, tuyển ra Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ức Chân Nhân, Hoàng Long Chân Nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Cố Lưu Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, cái này 12 người. Đương nhiên, trừ Hoàng Long Chân Nhân, chính là xuất thân Long tộc, mà lại vì Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ nhiều năm, mới lấy chính thức bái nhập kỳ môn hạ bên ngoài, còn lại 11 người, không có chỗ nào mà không phải là tư chất hơn người hạng người. Bởi vậy, đối với Thông Thiên giáo chủ loại này hữu giáo vô loại tư tưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là khịt mũi coi thường. Bất quá, trở ngại Tam Thanh ở giữa chính là có cùng nguồn gốc, mà lại có lao tử từ đó hữu ý vô ý nói cùng, cái này mới không có gây nên bao nhiêu tranh chấp. Nhưng mà, Tiệt giáo cùng Xiển giáo đệ tử lại là thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên Quảng Thành Tử bọn người tư chất giao hảo, tu luyện tốc độ cũng nhanh, nhưng Xiển giáo đệ tử tính toán đâu ra đấy mới 12 người. Mà Tiệt giáo bên này đây, mặc dù lớn đều là tư chất thường thường hạng người, chỉ có Đa Bảo đạo nhân, Vô Đường Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương những này đích truyền đệ tử tu vi tư chất có thể so được. Nhưng làm sao Tiệt giáo am hiểu trận pháp, nhân số lại là Xiển giáo mấy lần. Cho nên, mỗi một lần tranh đấu kết quả đều là Xiển giáo thiệt thòi lớn. Kể từ đó, luôn luôn là cực kỳ bao che khuyết điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là không nguyện ý, tuy nhiên hắn giờ phút này ra mặt còn chưa dậy đến hướng tiểu bối xuất thủ cấp độ, nhưng cũng là đối Thông Thiên giáo chủ tràn ngập ám khí. Sư đệ à, không phải sư huynh có ý nhằm vào ngươi, ngươi nhận lấy những này Tiệt giáo đệ tử, phần lớn tốt xấu lẫn lộn, mà lại trừ Đa Bảo bọn người bên ngoài, mỗi cái không chịu nổi đã sớm, nào giống ta Xiển giáo, mỗi cái đều là đạo đức hạng người. Cho nên a, vì trên núi yên tĩnh, ngươi vẫn là nhanh chóng đem bọn hắn đuổi xuống núi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn những lời này, tự cho là nói đúng hợp tình hợp lý, mà lại khắp nơi vì Thông Thiên giáo chủ cân nhắc, cũng coi là chiếu cố đối phương mặt mũi. Nhưng Thông Thiên giáo chủ nghe tới, lại lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, không khỏi một nộ. Tốt, cái gì gọi là môn hạ đệ tử của ta, mỗi cái đều là tốt xấu lẫn lộn, cái này chẳng phải là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, nói ta có mắt không trọng, liền thu đệ tử cũng là khó coi sao? Càng như vậy tưởng tượng, Thông Thiên giáo chủ liền cảm thấy nén giận. Nghĩ hắn cũng là một phương thánh nhân chi tôn lại là trưởng quản Chu Tiên Tư Kiếm, tính khí nóng nảy, tự nhiên thụ không loại này bị khuất, lúc này gầm thét nói, đã như vậy, Nguyên Thủy, từ hôm nay trở đi, ta Thông Thiên cũng coi là chính thức thoát ly Tam Thanh tên, thay cho hắn khai hích đạo tràng. Ầm ầm. Thánh nhân chi ngôn, lại là so kim khẩu ngọc ngôn còn trọng yếu hơn. Theo Thông Thiên giáo chủ lời nói này, vô luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là Thái Thanh lão tử, đều là cảm giác được ba người ở giữa, nguyên bản gấp quấn quýt khí thế, đột nhiên từ đó phân ra 1/3. Ai, sư đệ, ngươi hà tất phải như vậy? Gặp tình hình này, lão tử cũng là thở dài. Từ nơi sâu xa, hắn cũng là cảm ứng được, theo Thông Thiên giáo chủ lời nói này, Tam Thanh ở giữa quan hệ lại là đến không thể vãn hồi cấp độ, đành phải lắc đầu nói: "Đã như vậy, Huyền Đô, thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng đi thôi." Lại là mang theo chính mình dưới trướng, duy nhất đệ tử, Huyền Đô, rời đi Côn Lôn Sơn. Lại nói Thông Thiên giáo chủ, rời đi Côn Lôn về sau, rất nhanh chính là tại trong Đông Hải, tìm được một chỗ tiên sơn đảo tự, lại bố trí xuống trận pháp, đem mệnh danh là Kim Ngao đảo, làm Tiệt giáo đại bản doanh. Mà lão tử đây, thì là mang theo Huyền Đô, Chu Du Hồng Hoang đại lục, trải qua trăm năm thời gian, rốt cục lại tại Thủ Dương Sơn phía trên định cư. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn thấy hai người rời đi, cũng là rất nhanh liền đem nguyên bản cung điện, dựa theo chính mình yêu thích tu sửa một phen, lại đem mệnh danh là Ngọc Hư Cung. Từ là như thế, Tam Thanh cũng coi là chính thức tách ra. Ai, rốt cục vẫn là đi đến một bước này. Tại một chỗ không biết tên trong động phủ, Diệp Phàm cũng là mắt thấy Tam Thanh tách ra kết cục. Lấy hắn bây giờ tu vi, tuy nhiên có thể ngăn cản đây hết thảy, nhưng cường nữu dưa không ngọt, Tam Thanh tách ra cũng là tính cách cho phép, dù cho cưỡng ép đem an bài cùng một chỗ, ba người nội bộ lục đục, cũng là trôi qua cực kỳ không thoải mái. Chương 693, Tiểu Kim Ô xuất thế, nhân tộc tình hình gần đây. Tam Thanh tách ra tin tức này, như là chắp cánh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Đối với cái này, một đám đại năng hạng người lại là phản ứng không đồng nhất. Trong đó, cao hứng nhất, tự nhiên chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cái này Tây Phương Nhị Thánh. Nghe xong Tam Thanh tách ra, chuẩn đề không khỏi đại hỉ nói, bây giờ Tam Thanh tách ra, nên ta Tây Phương giáo đại hưng thời điểm. Đông Phương giàu có, sinh linh đông đảo, không giống phía Tây, từ La Hầu tự bạo về sau, phía Tây cằn cỗi, tuy nhiên có tiếp dẫn cùng chuẩn đề thường xuyên quản lý khôi phục, nhưng cùng Đông Phương lại vẫn là chênh lệch quá lớn, cho nên Hồng Hoang sinh linh không muốn đến phía Tây ở lại. Mặc dù có hai người lập xuống Tây Phương giáo, cũng không lúc từ Đông Phương địa giới, dẫn độ một số người tu hành tiến về phía Tây, nhưng môn hạ đệ tử cũng là vô cùng thưa thớt, vẹn vẹn chỉ có Di Lặc Phật, Dược Sư Phật các loại số ít mấy tên thân truyền. Về phần những người khác, phần lớn đều là một số tư chất thường thường hạng người. Đối với những người này đến, Phật môn phương pháp tu hành chỉ trọng nội tính, đối với cá nhân tư chất yêu cầu khá thấp, nếu không có như thế, những người này cũng không nguyện ý đi tới nơi này phía Tây bẩn tích chi địa. Nghe vậy, tiếp dẫn lại là cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, sư đệ, hiện tại nói những này còn hơi sớm, đừng quên này Đông Phương địa giới bên trong còn có Vu Yêu nhị tộc chiếm cứ, bằng vào ta các loại dưới mắt thế lực, còn không đủ cùng hai phe này chống lại, vẫn kiên nhẫn chờ đợi thì tốt hơn. Chuẩn đề nghe xong, cũng là nhịn không được thở dài nói, nhìn tới vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn a. Về sau trong mắt tinh quang chớp động, xác thực không biết tại mưu tính là gì. Tiếp dẫn gặp này, cũng không nói thêm gì. Hắn trời sinh tính tốt tính, ngược lại là cùng chuẩn đề tính tình có chút khác biệt, hai người tương hỗ là bổ sung. Mà phía Tây sự tình à, hơn phân nửa đều là chuẩn đề trong bóng tối mưu đồ. Về phần tiếp dẫn, hắn muốn làm, cũng là ở sau lưng yên lặng a. Lại nói này Đế Tuấn cùng Hi Hòa đại hôn về sau, cũng là trôi qua tương xứng hòa thuận. Trong hai người, một người là Thái Dương tinh bản nguyên biến thành, một người khác thì là Thái Âm tinh bản nguyên biến thành, thiên địa giao cảm, âm dương hòa hợp, không đến trăm năm thời gian, lại có con nối dõi. Mà theo Hi Hòa sinh hạ 10 cái tiểu kim ô về sau, toàn bộ thiên đỉnh cũng là trở nên náo nhiệt rất nhiều. 10 cái tiểu kim ô từ xuất sinh lên, chính là nhận hết Đế Tuấn cùng Hi Hòa yêu thương, cho dù là Đông Hoàng thái nhất, cũng là đối bọn hắn hậu đãi có thừa. Như thế, 10 cái tiểu kim ô cơ hồ là thành ở trong thiên đỉnh đi ngang tồn tại, rất nhanh liền tạo thành không sợ trời, không sợ đất tính cách. Bởi vì không cách nào khống chế trên thân Thái Dương chân hỏa, 10 cái tiểu kim ô đang chơi đùa thời điểm, cuối cùng sẽ tạo thành không nhỏ phá hư, thậm chí ngay cả một số tu vi còn thấp yêu tộc cũng sẽ bị Thái Dương chân hỏa bỏng, thiêu chết. Đối với cái này, Đế Tuấn cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này 10 cái tiểu kim ô mới sinh, tu vi không cao, không cách nào khống chế Thái Dương chân hỏa, hơn nữa còn có Hi Hòa ở một bên che chở, hắn cũng chỉ có thể nói, muốn trách phạt lại là không cửa. Huống chi, liền Đế Tuấn chính mình cũng là không nỡ trách phạt cái này 10 cái tiểu gia hỏa. Rơi vào đường cùng, Đế Tuấn cũng chỉ có thể áp dụng thủ hạ yêu sư Côn Bằng Trô đưa ra biện pháp. Bệ hạ, đã 10 vị tiểu thái tử không cách nào khống chế tự thân Thái Dương chân hỏa, vì sao không đem an trí tại canh trong cốc tu luyện, nơi đây lại có tiên thiên linh căn phù tăng thụ, từ trước đến nay 10 vị thái tử tại phù tăng thụ trợ giúp dưới, hẳn là rất nhanh liền có thể học nắm giữ tự thân hỏa diễm. Cái này, đối với cái này, Đế Tuấn tự nhiên là 10 phần tán thành, nhưng hắn cũng rõ ràng, lấy Hi Hòa đối 10 cái tiểu kim ô yêu thương trình độ, chỉ sợ là không sẽ cam lòng để bọn hắn tiến về thang cốc. Bởi vậy, Đế Tuấn cũng vẹn vẹn gật đầu nói, yêu sư nói cực phải, chỉ là bây giờ thập thái tử còn nhỏ, vẫn là lại chờ mấy năm rồi nói sau. Ai? Đối với cái này, Côn Bằng cũng chỉ có thể cười khổ rời đi. Rất nhanh, lại là 10 năm quá khứ, 10 cái tiểu kim ô chẳng những không có trở nên thu liễm, ngược lại là càng thêm làm trầm trọng thêm, vô số yêu tộc chạy đến Đế Tuấn bên này cầu tình, khiến cho Đế Tuấn cũng là phiền muộn không thôi, cái này mới nghĩ đến lúc trước Côn Bằng đề nghị. Rơi vào đường cùng, Đế Tuấn cũng chỉ có thể cùng Hi Hòa thương nghị. Đến cùng là mẫu tử liên tâm, đối với Đế Tuấn ý nghĩ, Hi Hòa lại là phản đối không thôi. Chết sống cũng không đồng ý. Không chỉ có như thế, còn tìm đến Đông Hoàng Thái Nhất ở một bên cầu tình. Đối với mình cái này 10 vị tiểu chất nhi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là yêu thương không thôi, đặc biệt là tại Đế Tuấn xử lý yêu tộc sự vụ, không rảnh bận tâm 10 cái tiểu kim ô thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất có còn hay không là địa nhìn chút thời gian, cùng 10 cái tiểu kim ô chơi đùa. Tình cảm song phương, tự nhiên là tương xứng thâm hậu. Mặt đối với hai người cầu tình, Đế Tuấn cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu nói, "Ai, nhị đệ, ngươi là không biết, những tiểu tử này, suốt ngày không có việc gì, tại thiên đỉnh quấy rối, lại không thể thu liễm trên thân Thái Dương chân hỏa, khiến cho không ít tiểu yêu đều bộ sỉ gây thương tích. Cứ thế mãi, ta yêu tộc chỉ sợ là hội nội bộ lục đục, đến lúc đó chỉ sợ còn chưa cùng Vu tộc quyết chiến, trước hết tự loạn trận cước." Ai? Nghe được Đế Tuấn lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là minh bạch, nhà mình huynh trưởng sợ là quyết tâm muốn đem 10 cái tiểu kim ô đưa đi. Về phần Hi Hòa, đối với cái này cũng là chỉ có thể ngầm thừa nhận. Rất nhanh ba người liền đem 10 cái tiểu kim ô đưa đến canh trong cốc. Ở nơi đó, Đế Tuấn lại cố ý bố tòa tiếp theo trận pháp. Tòa này trận pháp, mặc dù không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực như vậy, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện xâm nhập. Trọng yếu là, nếu là có người đánh vỡ trận pháp, làm như vậy bố trận người Đế Tuấn liền sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được. Kể từ đó, ngược lại là đủ để đề phòng tại chưa xảy ra. Một bên khác, lại nói nhân tộc. Tại kinh lịch Tam Thanh truyền đạo về sau, nhân tộc tu luyện hàng người cũng là như măng mọc sau mưa, nhao nhao xuất hiện, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, chính là có hơn ngàn danh tiên cảnh giới tu luyện giả, mấy trăm tên kim tiên. Bất quá, làm đỉnh phong chiến lực, lại cũng chỉ có đã từng đạt được tiên đạo chúc phúc nhân tộc tam tổ, tại Diệp Phàm chỉ điểm xuống, nhất cử tu luyện tới đại la kim tiên chi cảnh. Dù là như thế, nhân tộc cũng là thuận lợi đưa thân tại Hồng Hoang bách tộc bên trong hàng đầu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đang không ngừng lớn mạnh quá trình bên trong, nhân tộc cũng là thời gian dần qua vì Vu tộc chỗ chú ý tới. Dù sao, Vu tộc trưởng quản Hồng Hoang đại lục, mà lại nhân tộc lại là tuần tự đạt được mấy vị thánh nhân truyền đạo chủng tộc, tiềm lực không thể khinh thường. Tuy nhiên nhân tộc bây giờ thực lực, đối với Vu tộc đến nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng vì thế, thập nhị tổ Vu lại là khó được tụ tập tại tổ Vu điện bên trong, triệu mở một lần tập hội. Chư vị, cái này nhân tộc bây giờ dần dần cùng ta Vu tộc bắt đầu tiếp xúc, không biết các ngươi thấy thế nào? Làm thập nhị tổ Vu đứng đầu, Đế Giang tuy nhiên không phải trong mọi người thông minh nhất, nhưng nó không chỉ có ủng có nhất định năng lực lãnh đạo, càng là có thể chi nhân thiện nhậm, tự nhiên cũng là trở thành Vu tộc bên trong công nhận thủ lĩnh. Nghe nói Đế Giang lời ấy, Trúc Dung lập tức tùy tiện nói, đại ca, không phải liền là tiểu tiểu nhân tộc à? Nếu là đại ca nhìn bọn họ không vừa mắt, ta Trúc Dung cái này liền mang theo mấy tên thủ hạ qua diệt nhân tộc bọn họ. Chương 694, nhân Vu thông hôn, yêu tộc phát hiện. Trúc Dung, im ngay. Trúc Dung, ngươi thằng ngu này, khát xúc động. Trúc Dung đại ca, tỉnh táo một điểm, trước hết nghe mấy vị huynh trưởng nói xong, làm tiếp hành động cũng không muộn. Còn chưa chờ Trúc Dung có bất kỳ hành động, còn lại mấy ngày đều là sạm mặt lại, đứng dậy ngăn cản đối phương. Đối với Trúc Dung bộ này tính tình nóng nảy, còn lại 11 vị tổ Vu lại là 10 phần hiểu biết. Hoặc là nói, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá dưới mắt loại tình huống này, có thể là không phải do Trúc Dung làm ẩu. Phải biết, nhân tộc chính là nữ hoa sáng tạo, cái sau vì vậy mà chứng đạo thành thánh. Về sau, Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ ba người, liên tiếp tại nhân tộc lập giáo, cũng là nhao nhao thành thánh. Chờ tại nói, nhân tộc cái này tiểu tiểu chủng tộc phía sau, đứng đây thế nhưng là 4 vị thánh nhân. Loại tình huống này, khác nói nhân tộc trước mắt thực lực, cho dù là lại phát triển cái hơn ngàn năm, cũng rất khó đuổi kịp Vu tộc trước mắt trình độ, riêng là cái này thật lớn bối cảnh, cũng không phải là Vu tộc có khả năng trêu chọc. Mặc dù nói Vu tộc đỉnh thiên lập địa, nhưng không sợ chết cùng tìm đường chết, hoàn toàn là hai loại khái niệm a. Khụ khụ. Một trận huyên náo về sau, Đế Giang cũng có chút nhịn không được, thoáng phóng thích một số khí thế, khiến cho dư mấy tên tổ Vu nhất thời tỉnh táo lại. Mà Trúc Cửu Âm cũng hợp thời nói, "Chư vị, ta cho rằng nhân tộc không đáng để lo. Ta đợi trước mắt đại địch, vẫn là này Đế Tuấn, thái nhất nhị nhân lãnh đạo yêu tộc, dưới mắt ta đợi hay là nên cân nhắc như thế nào tiếp tục lớn mạnh Vu tộc thế lực." Ai? Đối với cái này, cộng công cũng là thở dài, mặc dù nói những năm gần đây, dựa vào ta đợi tinh huyết, cùng hậu thổ muội tử trong tay Cửu Thiên tức ngưỡng, ta đợi cũng là sáng tạo không ít Vu tộc hậu nhân, nhưng so sánh yêu tộc sinh sôi số lượng, ta Vu tộc thật sự là kém đến quá xa. Kể từ đó, chờ đạo tổ phong cấm kết thúc, chỉ sợ. Tuy nhiên cộng công nói còn chưa dứt lời, nhưng mọi người cũng là minh bạch ý hắn, trong lòng cũng là không khỏi nghĩ đến về sau kết quả, từng cái sắc mặt có chút tạm đạm. Nếu không có phụ thần trái tim, chư vị huynh trưởng, tiểu muội ngược lại là có một cái phát hiện. Đông nhiên ở giữa, một mực giữ im lặng Huyền Minh, lại là lên tiếng nói, còn mấy vị huynh trưởng cùng hậu thổ muội tử, theo ta đi một nơi, tin tưởng đến lúc đó, các ngươi xem xét liền biết rõ. Huyền Minh muội tử, ngươi đây là bán cái gì cái nút ta? Đúng đấy, có chuyện gì, trực tiếp nói chính là, làm gì che che lấp lấp. Đối mặt một đám tổ Vu văn hỏi, Huyền Minh lại là ăn một chút cười một tiếng, lắc đầu nói, mấy vị huynh trưởng vẫn là an tâm chớ vội, theo ta đi nhìn xem liền biết. Nói, lại là quay đầu, nhìn về phía một bên hậu thổ. Hậu thổ muội tử, ngươi làm sao? Ngươi lai, like, đối với một đám tổ Vu lời nói, hậu thổ lại là xem như không nghe, cả người suy nghĩ xuất thần, không biết đạo suy nghĩ cái gì. Nghe được Huyền Minh lời nói, hậu thổ lại là đột nhiên bừng tỉnh, lại nhìn thấy Đế Giang bọn người lo lắng ánh mắt, lại là cười giải thích nói, lúc trước tiểu muội nhất thời lòng vừa nghĩ, để mấy vị các huynh đệ tỷ muội lo lắng. Không sao. Gặp tình hình này, Huyền Minh cùng Đế Giang bọn người yên lặng trao đổi một chút ánh mắt, đều là nhìn ra hậu thổ giờ phút này nụ cười, tựa hồ có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có điểm phá. Rất nhanh, người liên can chính là đi vào một chỗ Vu tộc cùng nhân tộc giao giới địa phương. Ở chỗ này, có một chỗ tiểu bộ lạc. Kỳ quái là, cái này bộ lạc đã không thuộc về nhân tộc, cũng không thuộc về Vu tộc, nhưng bên trong lại là nhân tộc cùng Vu tộc hỗn hợp, mà lại không ít nhân tộc cũng cùng Vu tộc thông hôn. Một đám tổ Vu tới đây, tự nhiên cũng là thấy cảnh này. Mà lúc này, vừa lúc có một đám hài đồng tại trong bộ lạc vui đùa ầm ĩ. Những hài tử này, kỳ quái, những hài tử này tại sao có thể có ta Vu tộc khí tức, hết lần này tới lần khác thân thể so với bình thường Vu tộc hài đồng mềm yếu rất nhiều. Không đúng, không đúng. Làm trong 12 người lão đại, Đế Giang lại là sắc mặt kích động, không chỗ ở lắc đầu nói, "Chư vị, các ngươi nhìn kỹ, những hài tử này, thể nội lại là có nguyên thần tồn tại." Nhất thời, người liên can cũng là mơ hồ minh bạch Huyền Minh tổ Vu dụ ý. Nếu mày nói, "Huyền Minh muội tử, người dẫn ta chờ đến này, chính là vì nhìn những hài tử này." "Phải, cũng không phải." Huyền Minh cười một tiếng, nhìn lấy một đám tổ Vu vội vàng ánh mắt, giải thích nói, "Chư vị, các ngươi không có phát hiện à, kỳ thực những hài tử này là ta Vu tộc cùng nhân tộc thông hôn bên trong, chỗ đản sinh ra hậu nhân. Bọn họ không chỉ có ta Vu tộc huyết mạch, đồng thời bởi vì có một nửa nhân tộc huyết mạch duyên cớ, cũng là có chút nguyên thần tồn tại, có thể tu luyện nhân tộc công pháp." Đối với cái này, Khó đạo chư vị liền không có ý kiến gì. "Huyền Minh muội tử, ngươi là nói, làm một đám tổ Vu bên trong, đầu não linh hoạt nhất tồn tại, Trúc Cửu Âm lại là mơ hồ minh bạch Huyền Minh tương pháp, nếu để cho ta Vu tộc hậu nhân cùng những này nhân tộc thông hôn, như vậy không ra trăm năm, ta Vu tộc nhân khẩu, chí ít có thể lấy khuyết trương lớn gấp ba. Tuy nhiên những này hậu nhân bởi vì Vu tộc huyết mạch thưa thất duyên cớ, trưởng thành hơi chậm, nhưng nếu là thành công giác tỉnh Vu tộc huyết mạch, chẳng những có thể lấy sử dụng ta Vu tộc thần thông, càng là có thể làm dùng pháp bảo." Đối với cái này, Đế Giang lại là nhíu mày nói, "Chỉ là, kể từ đó, ta Vu tộc vẫn là Vu tộc sao?" Đại ca lo ngại. Trúc Cửu Âm cười một tiếng, lắc đầu nói, "Huyền Minh tiểu muội ý tứ, cũng không phải nói để sở hữu Vu tộc đều cùng nhân tộc thông hôn, chỉ cần khống chế tốt số lượng, đồng thời đối với những người này Vu hôn huyết hải tử, tiến hành dẫn đạo, tin tưởng bọn họ nhất định có thể vì ta Vu tộc sử dụng." "Không tệ, đã như vậy, vậy liền để ta Vu tộc nhiều hơn tiếp nhận nhân tộc người, tốt nhất đem bảo vệ, miễn cho gặp kỳ tha chủng tộc sát hại." Đế Giang nói. Những lời này, cũng coi là đại biểu Vu tộc chính thức tiếp nhận nhân tộc tồn tại. Cùng lúc đó, tại phía xa 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện phía trên, nhưng cũng là đang tổ chức một trận có quan hệ nhân tộc tranh luận. Sự tính nguyên nhân gây ra, lại là muốn từ một con tiểu yêu nói lên. Làm nữ hoa nương nương thân thủ sáng tạo ra đến chủng tộc, nhân tộc tồn tại, đối với yêu tộc đến nói, cũng là thoáng có chỗ chú ý, nhưng Đế Tuấn cùng Thái Nhất Nhị Nhân, thời gian đều là đặt ở ứng đối ra sao vu tộc phía trên, lại là không có làm sao chú ý nhân tộc. Mà ngày hôm đó, một con tiểu yêu tại trong Hồng Hoang kiếm ăn lúc, không cẩn thận đánh chết một vị nhân tộc, tại máu tươi dụ hoặc dưới, tiểu yêu lại là nuốt vào nhân tộc huyết đục. Cái này một nuốt, không sao. Con tiểu yêu này phát hiện, chính mình tu vi, đột nhiên tăng dài một đoạn, như cùng ăn linh đan rượu rực gì. Có chút không tin tà tiểu yêu, lại là thử đánh chết một vị nhân tộc, đem huyết nhục nuốt vào về sau, rốt cục khẳng định trong lòng suy đoán. Nguyên lai, nhân tộc huyết nhục lại có tăng cường yêu tộc tu vi hiệu quả. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đến Đế Tuấn trong lỗ thai. Đối với cái này, Đế Tuấn cũng liền bận bịu đưa tới Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, Phục Hy, thập đại yêu thánh các loại yêu tộc cao tầng, bắt đầu châm đối với chuyện này, tiến hành nghiên cứu thảo luận. Chương 695, nhân tộc đại kiếp. Chư vị ái khanh, dưới đây có tiểu yêu báo cáo nói, nuốt này nữ hoa nương nương người sáng lập tộc huyết nhục, lại có thể tăng cường ta yêu tộc nhi lang chi tu vi. Không biết các ngươi như thế nào đối đại việc này. Đế Tuấn nói, vậy hạ, việc này thật chứ? Chỉ gặp Phục Hy bước nhanh từ trong quần thân đi ra, nhíu mày nói, đối với nhân tộc, Phục Hy tự nhiên là không có cảm giác gì, nhưng căn cứ yêu ai yêu cả đường đi duyên cớ, nhưng cũng biết nói, nếu là tùy ý yêu tộc giết hại nhân tộc, chỉ sợ sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Tự nhiên, việc này chính là đi qua chúng ta lặp đi lặp lại nghiệm chứng, nếu là Hy Hoàng không tin lời nói, bản hoàng lập tức liền sai người tiến đến đuổi bắt mấy cái nhân tộc tới, để Hy Hoàng tự mình nếm thử một phen. Đông Hoàng Thái Nhất nói, không cần. Phục Hy thở dài, giờ phút này hắn đã thấy Đế Tuấn các loại trong mắt người nóng lòng muốn thử chi ý, trong lòng biết lấy chính mình sức một mình sợ là rất khó thay đổi bọn họ ý nghĩ, lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, một đám yêu tộc cao tầng nghị luận ầm ĩ, cũng là thương lượng ra quyết định, ra lệnh cho thủ hạ yêu tộc trắng trợn giết hại nhân tộc, cấp tốc để cao tu vi. Đương nhiên, lấy loại thủ đoạn này tăng cao tu vi cũng là có nhất định hạn độ, chỉ ít lấy thập đại yêu thánh như vậy trình độ yêu tộc, cho dù là nuốt ngàn vạn phổ thông nhân tộc huyết nhục, cũng là rất khó để bạt nửa phần tu vi. Khụ, bệ hạ, thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Đương nhiên, ngay tại Đế Tuấn chuẩn bị xuống chỉ thời điểm, một mực trầm mặc không nói Côn Bằng đống nhiên lên tiếng nói. Đối với Côn Bằng người này, Đế Tuấn cũng không thể nói nhìn nhiều trọng, nhưng đối phương tu vi đặt ở yêu tộc bên trong cũng là ít có chuẩn thánh cường giả, thực lực gần với Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người. Chỉ là từ khi gia nhập Thiên Đình đến nay, Côn Bằng cũng rất ít phát biểu ý kiến. Bây giờ đột nhiên mở miệng, cho dù là Đế Tuấn cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Yêu sư giảng, chư vị, nhân tộc này huyết nhục, tuy nhiên đối ta yêu tộc đến nói chính là không khác linh đan rượu dược đại bổ chi vật, nhưng chư vị liền không có nghĩ qua, nhân tộc này phía sau thế nhưng là còn có Ba Hoàng cùng Tam Thanh mấy vị này thánh nhân chú ý. T. Côn Bằng những lời này không khác một chậu lạnh như băng nước lạnh, trong nháy mắt dập tắt Đế Tuấn các loại trong lòng người tâm tình kích động, không khỏi nhớ tới bọn họ vẫn luôn đang tận lực coi nhẹ vấn đề. Đúng vậy a, tuy nhiên nhân tộc yếu đuối lại khuyết thiếu cao đoan chiến lực, tùy tiện mấy vị yêu thánh cao thủ cấp bậc liền có thể tùy tiện bị tiêu diệt cái chủng tộc này, nhưng nhân tộc phía sau chính là có nữ hoa bọn người. Cái này vừa nghĩ đến đây, cho dù là Đế Tuấn cũng là không khỏi nhíu mày. Ngược lại là Đông Hoàng Thái Nhất có chút chẳng hề để ý nói, bất quá là tiểu tiểu nhân tộc, nữ hoa nương nương chính là chúng ta đồng tộc, làm thế nào có thể bởi vì chỉ là mấy cái nhân tộc chết sống liền giận lây sang ta đợi. Lại nói Tam Thanh, tuy nhiên tại trong nhân tộc chuyển xuống đạo thống, nhưng lão tử vô vi, Nguyên Thủy lại cực kỳ để ý ra mặt, Thông Thiên càng là danh xưng hữu giáo vô loại, muốn đến cũng sẽ không nhiều chú ý tiểu tiểu nhân tộc. Đối với cái này, Côn Bằng lại là cười một tiếng, chắp tay nói, bất kể như thế nào, vi thần vẫn là đề nghị bệ hạ trước đi dò xét một chút nữ hoa nương nương cùng còn lại mấy vị thánh nhân ý, lại tính toán sau thì tốt hơn. Đã như vậy, vậy bản tọa liền tự mình tiến đến bái phòng mấy vị thánh nhân. Đế Tuấn những lời này cũng coi là giải quyết dứt khoát, nghe vậy, một đám yêu tộc cao tầng nhao nhao chắp tay cáo lui. Rất nhanh, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, hai người chuẩn bị tốt lễ vật, hướng về Hoa Hoàng cung bước đi. Đi vào Hoa trước cửa hoàng cung, hai người cũng không dám xông vào, hướng tại giữ cửa đồng tử nói, thông truyền một tiếng, yêu tộc Đế Tuấn Thái Nhất cầu kiến nương nương. Đồng tử vội vàng nói, không cần, nương nương vừa mới phân phó xuống tới, nếu là hai vị bệ hạ đến đây, có thể trực tiếp đi vào, không cần thông báo. Nghe vậy, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi liếc nhau. Hai người đều là ở trong lòng cảm thán, thánh nhân thần thông rộng rãi, lại có thể không cần đoán cũng biết. Tiến vào Hoa Hoàng cung về sau, chỉ gặp nữ hoa nương nương ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền vội vàng tiến lên, hành lễ nói: "Đế Tuấn, Thái Nhất gặp qua nương nương, nguyện nương nương thánh thọ vô cương." Nữ hoa nương nương quét hai người liếc một chút, nhàn nhạt nói: "Hai vị bệ hạ này đến, ý muốn như thế nào?" "Khởi bẩm nương nương, chúng ta yêu tộc sự suy thoái, vô số tộc nhân thâm thụ này vu tộc sát hại, mong rằng nương nương xem ở chúng ta chính là đồng tộc phân thượng, xuất thủ viện trợ." Đế Tuấn chắp tay nói: "Ai." Đối với cái này, nữ hoa nương nương cũng là thở dài. Đạo tổ có lời, thánh nhân không có thể tùy ý xuất thủ, cho dù là bản cung cũng không dám vi phạm này giới lệnh. Nương nương lo ngại, kỳ thực còn có một cái biện pháp, cũng không dùng nương nương xuất thủ, cũng có thể cứu vãn chúng ta tại trong nước lửa. Đế Tuấn nói, không biết nương nương còn nhớ đến cái này nhân tộc. Trước đó có một tiểu yêu phát hiện, cái này nhân tộc huyết nhục, vậy mà đối ta yêu tộc có cực lớn tăng thêm. Không cần nói. Nghe vậy, nữ hoa nương nương cũng là nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng minh bạch Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cố ý đến đây, đến cùng là cái gì? Nhân tộc thủy chung là vì ta tinh huyết xuất ra. Có thể nương nương ngài dù sao cũng là yêu tộc người khó đạo, nương nương liền nhẫn tâm nhìn lấy, ta yêu tộc các huynh đệ bị cái kia đáng giận người của vu tộc giết hại, mà như này lòng phượng kỳ lân tam tộc như vậy ẩn nặc tại trong hồng hoa sao? Đế Tuấn cao giọng nói. Ai? Đối với cái này, nữ hoa nương nương cũng là thở dài. Nửa ngày, mới thăm thầm nói, đã bệ hạ đã có quyết định, cần gì phải hỏi qua bản cung, bất quá mong rằng bệ hạ xem ở bản cung trên mặt mũi, vì nhân tộc giữ lại một tia huyết mạch. Đây là tự nhiên. Đạt được nữ hoa đồng ý, Đế Tuấn tự nhiên là không kìm được vui mừng. Thật tình không biết, lần này lại là thiên đạo tính kế, để nhân tộc kinh lịch khảo nghiệm, cũng tốt thăng bằng Vu Yêu nhị tộc. Đáng thương Đế Tuấn cùng Thái Nhất, còn không biết nhóm người mình bị thiên đạo tính kế, vô cùng cao hứng địa từ Hoa Hoàng cung rời đi, hướng về Thủ Dương Sơn phương hướng tiến đến. Mà đi tới Thủ Dương Sơn phía trên, hai người cũng rất nhanh gặp đến lão tử, báo cáo ý đồ đến, đặc biệt là vạch, việc này đã được đến nữ hoa nương nương cho phép. Nghe vậy, lão tử lại là mỉm cười. Bằng hắn tu vi, cũng có thể mơ hồ cảm thấy được, đây là thiên đạo có ý mượn yêu tộc chi thủ đến ma luyện nhân tộc, thuận tiện tiêu hao yêu tộc số mệnh, vì nhân tộc thay thế yêu tộc, trở thành người đứng đầu trăm tộc đặt vững cơ sở. Bởi vậy, chỉ là thăm thẳm nói, chờ sở cầu sự tình, ta lấy biết được, nhưng nhân tộc dù sao chính là chúng ta dạy căn bản, không làm diệt tuyệt. Ngụ ý, lại là cùng nữ hoa trước đó ý tứ không sai biệt lắm, ám chỉ Đế Tuấn bọn người, không muốn đem nhân tộc diệt tuyệt là đủ. Đa tạ thánh nhân chỉ điểm. Đối với cái này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại là ngầm hiểu. Rất nhanh, hai người trở lại ở trong thiên đình, cũng là vội vàng triệu tập thập đại yêu thánh, Côn Bằng, Phục Hy bọn người, tuyên bố lần này bãi phòng chúng thánh kết quả, cũng hiệu lệnh một đám yêu tộc buông tay hành động liền có thể. Bởi vậy, một trận châm đối nhân tộc giết hại hành động, liền lại như thế này trùng trùng điệp điệp bắt đầu. Chương 696, hậu thổ cảm ngộ, thân hóa luân hồi, 1. Các huynh đệ, giết a. Mây đen chợt trận, chỉ gặp vô số yêu tộc hội tụ cùng đám mây phía trên, tại một số rõ ràng chỉ có thiên tiên cảnh giới yêu tướng chỉ huy dưới, hướng phía một chỗ nhân tộc bộ lạc tiến đến. Rất nhanh, trong bộ lạc chính là bị tàn sát trong không. Vô luận là lao nhân, tiểu hài tử, cũng hoặc là cái gì khác sinh linh, cơ hồ là không chừa mảnh giáp. Sau một lát, những yêu tộc này mỗi cái mặt lộ vẻ hờ quang, tại cầm đầu yêu tướng chỉ huy dưới, tiếp tục hướng về kế tiếp bộ lạc tiến đến. Một màn như thế, không ngừng mà tại Hồng Hoang đại địa phía trên phát sinh. Vẹn vẹn ngắn ngủi một tháng thời gian, nhân tộc chính là giảm mạnh 1/10 nhân khẩu. Mà lại, theo đại lượng nhân tộc bị tàn sát, một cỗ trùng thiên oán khí xông thẳng tới chân trời, gió cuốn mây ta, oán khí tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang thế giới, không thấy tiêu tán, đem trọn cái thiên địa đều bao trùm. Vô số nhân tộc bị tàn sát, không cam tâm chết đi, những cái kia không thể bị tiêu tán ở giữa thiên địa hỗn phách, hóa thành ngập trời oán khí, hội tụ ở chân trời lệ khiếu bồi hồi. Nhất thời, cả người Hồng Hoang đại lục phía trên, vô số đại năng hàng người, nhao nhao bị kinh động. Bất quá, khi bọn hắn phát hiện, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, lại là yêu tộc thời điểm, nhưng lại nhao nhao trầm mặc. Dù sao yêu tộc thế lớn, không chỉ có lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận che chở, càng là có Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Hy Hoàng Phục Hy, yêu sư Côn Bằng ở bên trong một đám chuẩn thánh cấp bậc cao thủ. Xa xa không phải bình thường tu luyện giả có thể chống lại. Mà xem như Hồng Hoang đại địa bên trong, duy nhất có thể cùng yêu tộc chống lại chủng tộc, Vu tộc cũng là rất nhanh liền biết được việc này. Chư vị huynh đệ, này yêu tộc trắng trợn giết hại nhân tộc, các ngươi như thế nào đối đại việc này? Đế Giang nói. Phải biết, bọn họ Vu tộc vừa mới phát hiện, nhân Vu thông hôn, vậy mà có thể đản sinh ra có thể tu luyện nguyên thần Vu tộc hậu nhân, mà lại đối với Vu tộc sinh sôi cũng là có cực lớn có ích. Bởi vậy, Đế Giang mấy người cũng là hạ lệnh, an bài không ít người của Vu tộc cùng nhân tộc hỗn hợp. Mà theo trong khoảng thời gian này, yêu tộc trắng trợn giết hại nhân tộc, cũng là cùng Vu tộc ở giữa bạo phát không nhỏ tranh đấu. Chỉ bất quá, trở ngại đạo tổ mệnh lệnh, song phương cao tầng cũng còn tính là khắc chế, cũng không để mâu thuẫn trở nên gây gắt đứng lên, mà chính là nhao nhao đối loại tình huống này làm như không thấy. Giữa song phương hình thành một loại kỳ dị ăn ý. Việc này, ta Vu tộc vẫn là đừng đi tham gia, nhiều nhất giúp đỡ che chở một bộ phận nhân tộc, lưu tại ta Vu tộc bên trong, sinh sôi hậu nhân đủ để, muốn đến Đế Tuấn này tạm bao điều, hẳn là sẽ không vì loại chuyện này, cùng ta Vu tộc có cái gì tranh chấp, cộng công nói. Mà Trúc Cửu Âm lại là lắc đầu, nhìn về phía Đế Giang. Đại ca, lúc trước thời điểm, ta Vu tộc tộc nhân trong lúc vô tình phát hiện, những cái kia chết đi nhân tộc, linh hồn thật lâu không rời, vậy mà hình thành một cỗ oan hồn, mà lại này oan hồn, tựa hồ đối với yêu tộc, có một loại nào đó tác dụng khắc chế. Hả, thật chứ? Nghe vậy, Đế Giang cũng là sững sờ. Làm cùng yêu tộc tranh đấu nhiều năm tồn tại, Vu tộc tự nhiên là tìm kiếm nghi cách, tìm kiếm nhằm vào yêu tộc biện pháp. Tuy là như thế, nhưng vẫn là từng cái bị yêu tộc hóa giải. Mà bây giờ, Trúc Cửu Âm vậy mà tại vô ý ở giữa, có phát hiện như vậy, thật sự là lệnh Đế Giang mừng rỡ không thôi. Trúc Cửu Âm huynh đệ, đi, mang ta các loại trước đi thử xem. Rất nhanh, một đám tổ vu chính là tìm kiếm được một số nhân tộc quan hồn, về sau lại lấy bí pháp, đem thu thập cùng một chỗ, lại tiện tay chộp tới một cái tu vi đồng dạng yêu tộc. A, chỉ gặp đoàn kia tử nhân tộc quan hồn biến thành màu xám tiểu cầu, tại ở gần yêu tộc trong nháy mắt, chính là làm đối phương kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó, càng thêm sự tình kỳ dị phát sinh. Tại một đám tổ vu nhìn soi mói, con tiểu yêu này hồn phách, vậy mà không tử. Đế Giang lúc này mới phát hiện, đoàn kia màu xám tiểu cầu bên trong quan hồn, tại giết chết yêu tộc về sau, cũng là một chút nhiều. Dù là như thế, nhưng cũng đủ để chứng minh, nhân tộc quan hồn đi qua một phen luyện chế về sau, vậy mà có thể đối yêu tộc sinh ra khó có thể tưởng tượng linh hồn tương tổn. Gặp tình hình này, Sa Bị Thi không khỏi thì thào nói, nếu là đem những này oan hồn thu thập cái ngàn và nói, như vậy chẳng phải là nói, Liên Đế Tuấn, Thái Nhất, cái này hai cái biển mao xuất sinh cũng sẽ bị làm bị thương linh hồn. Đúng, chính là như vậy. Trúc Cửu Âm cũng không khỏi vui vẻ, chợt quay đầu, nhìn về phía Đế Giang, đại ca, nếu thật sự là như thế, như vậy những yêu tộc này, lần này thật đúng là tự chui đầu vào rọ a, ha ha. Đối với cái này, Đế Giang cũng là gật đầu. Chuyên mệnh lệnh của ta, khiến cho người của Vu tộc lập tức tổ chức tiến về Hồng Hoang đại lục các nơi, tiến đến thu thập loại này chịu đủ yêu tộc giết hại chết đi nhân tộc quan hồn, sau đó lại từ ta đợi chế thành vũ khí, lưu lại chờ ngày sau đối phó yêu tộc. Vâng, đại ca. Trong mọi người, duy có hậu thổ một người không có ứng thanh. Nhưng giờ phút này, đế giang bọn người là bởi vì lấy thình lình xảy ra phát hiện, mà xa vào đến trong hưng phấn, tự nhiên cũng là không có chú ý tới điểm này. Mà tại một đám tổ vu tán đi về sau, hậu thổ nhưng lại chưa trở lại chính mình sở thuộc trong bộ lạc, mà chính là một thân một mình, tâm sự nặng nề, không ngừng mà tại Hồng Hoang đại lục phía trên du dãng. Đặc biệt là khi nhìn đến những cái kia không ngừng vì yêu tộc giết hại nhân tộc oan hồn hóa thành một mảnh lại một mảnh oán khí phóng lên tận trời, về sau lại là phiêu phiêu đãng đãng, tựa hồ hướng phía một nơi nào đó tụ tập. Mà hậu thổ cũng giống như là xa vào đến kỳ dị nào đó trạng thái bên trong, đi theo điều này oan hồn, hướng phía chỗ kia không biết chi đi tới. Trong những năm này, hậu thổ luôn cảm giác mình cơ duyên liền muốn xuất hiện, có thể luôn luôn đem cầm không được ra sao cơ duyên, trong lòng mơ hồ có cảm giác, lại không nguyên thần vô pháp bấm đốt ngón tay. Bây giờ, khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, ẩn ẩn tựa hồ minh bạch cái gì. Ào ào. Huyết hải lan lộn, bọt nước đái đái. Vô tận huyết hải chi thủy, liếc nhìn lại, tựa như mãi mãi cũng không nhìn thấy cuối cùng. Ma hậu thổ, lúc này đứng trước tại huyết hải phía trên, nhìn lấy chung quanh vô số oan hồn, gào khóc thảm thiết ong đất ủng, hướng phía u minh huyết hải chỗ sâu chạy đi, mà trong biển máu lại là hoàn toàn lạnh lẽo, khiến cho người không rét mà run. Về phần những cái kia oan hồn, trong biển máu chìm chìm nổi nổi, kêu khóc, kêu thảm, dãy rủa sau một khoảng thời gian, lại là thời gian dần qua chìm vào trong biển máu. Nhìn thấy một màn này, hậu thổ trong lòng không khỏi sinh ra một cô bi ý. Đột nhiên, huyết hải lan lộn, chỉ gặp một vị thân hình gầy cao, người đeo song kiếm trung niên nam tử, đột nhiên từ trong biển máu xuất hiện, chính là Minh Hà lão tổ. Hậu thổ đạo hữu, không biết ngươi đến ta huyết hải, đến cùng cần làm chuyện gì? Minh Hà lão tổ vừa hiện thân, chính là lập tức hỏi. Hắn cũng có chút buồn bực, đường đường vu tộc tổ vu, không có việc gì chạy tới hắn huyết hải làm cái gì? Nhìn thấy Minh Hà lão tổ, hậu thổ liền vội vàng tiến lên nói, gặp qua đạo hữu, tại hạ lần này đến đây, chỉ là có một chuyện, muốn dạy đạo hữu. Chuyện gì? Chỉ gặp hậu thổ chỉ những cái kia trong biển máu oan hồn, nhíu mày nói, xin hỏi Minh Hà đạo hữu, những này oan hồn cuối cùng hội về hướng nơi nào? Chương 697, hậu thổ thân vẫn, Diệp Phàm xuất thủ. Tuy nhiên kỳ quái, hậu thổ vì sao lại đối loại chuyện này hiếu kỳ, nhưng Minh Hà lão tổ cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền cùng vu tộc trở mặt, không khỏi giải thích nói, cái này U Minh huyết hải, chính là bàn cổ đại thần cái rốn ô huyết hình thành, trời sinh tính âm, hấp dẫn nhất những hồn phách này cùng một số quỷ vật, những này oan hồn tiến vào trong biển máu, hơn phân nửa đều là bộ xỉ bên trong ô hế chi khí làm hao mòn. Đương nhiên, còn lại những cái kia may mắn bảo tồn lại oan hồn thì là bị Minh Hà lão tổ lấy ra, chuyển hóa thành A Tu La nhất tộc người. Đối với loại này bí ẩn sự tình, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền để lộ ra tới. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải hoặc. Hậu thổ không khỏi thi lễ, như có điều suy nghĩ nói, tại hạ dự định ở chỗ này quấy rầy một đoạn thời gian, không biết Minh Hà đạo hữu có thể tạo thuận lợi. Đạo hữu tự tiện. Đối với cái này, Minh Hà lão tổ cũng là không có điều gì dị nghị. Thân hình nhất động, lại là lại biến mất trong biển máu. Tuy nhiên hắn là từ trong biển máu sinh ra, nhưng cũng không thể nói liền người khác tới huyết hải đều không cho a. Huống chi, bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền trở mặt hậu thổ, thực sự có chút tính không ra. Rất nhanh, hậu thổ liền bắt đầu tại huyết trên bờ biển lĩnh hội. Mà một bên khác, theo nữ hoa nương nương cùng lao tử ngầm đồng ý, yêu tộc đối nhân tộc giết hại, lại là không chút nào từ ngừng, nhiều lắm thì có một số nhân tộc, bởi vì đế giang mệnh lệnh, có thể phù hộ tại vu tộc bên trong. Cũng chính bởi vì yêu tộc không ngừng giết hại, mỗi một ngày đều là có đại lượng oan hồn tụ tập trong biển máu. Trong nháy mắt, chính là quá khứ chỉnh một chút 10 năm. Mà hậu thổ, tại 10 năm này, cũng là mắt thấy một đạo đạo oan hồn bị huyết hải chi thủy chỗ làm hao mòn hầu như không còn. Đương nhiên, cũng có một chút may mắn hồn phách, lại là chìm vào đến huyết hải dưới đáy. Ta minh bạch. Hoàng hốt ở giữa, hậu thổ rốt cục minh ngộ chính mình muốn làm là cái gì. Ầm ầm. Thiên địa khuấy động, lôi tiếng nổ lớn, tại cái này huyết hải chi thượng, vô số kỳ quái hiện hiện. Chỉ gặp hậu thổ cao giọng nói: "Thiên đạo tại thượng, hiện có bản cổ truyền nhân hậu thổ, nguyện bỏ qua thân thể, mô phỏng phụ thần, diễn hóa luân hồi chi sở, để cầu vì chúng sinh khai mở sinh cơ, lấy tiểu chi ta thành tiểu đại chi ta. Phàm hết thể có hình dạng chi sinh linh, sau khi ngã xuống, đều có thể trọng vào luân hồi. Luân hồi chi sở trung lục đạo, chính là chia làm tam thiện đạo cùng tam ác nói. Phàm có khi còn sống có công lớn đức người, có thể thành thiên đạo, tiêu diêu tự tại, giết ngược người nhập A Tu La đạo, vô công không tích người nhập nhân đạo, quá lớn tại công lấy nhập xúc sinh đạo nói, qua cực lớn người nhập ác quỷ đạo, địa ngục đạo." Nói xong, chỉ gặp hậu thổ liền hiện ra bản thân tổ vu chi thân, bay đến huyết hải trên không, hét to nói: "Lục đạo luân hồi, hiện!" Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp này vạn trượng tổ vu chi thân bỗng nhiên tiêu tán giữa thiên địa, thay vào đó là một đạo cự đại lục giác luân bàn. Cái này lục giác luân bàn, mỗi một góc đều đại biểu vô số loại thiên địa đại đạo. Nó xoay chậm chậm, giống như nắm giữ lấy chư thiên vạn giới, sở hữu sinh tử luân hồi, sở hữu linh hồn, sinh mệnh, đều muốn bởi vì nó mà run rẩy, đều đào thoát không luân hồi hạ trạng. Ào ào. Huyết hải chi thủy cuồn cuộn, vậy mà đi ngược dòng nước, chậm rãi xuyên qua cái này cự đại lục giác luân bàn. Mà những cái kia trong biển máu linh hồn, cũng là tùy theo tiến vào luân bàn bên trong. Oanh. Ngay tại luân bàn thành hình ngay mắt, cựu tiêu phía trên tiếng sấm rền rĩ, bầu trời bắt đầu ngưng kết ra vô biên công đức kim quang. Chỉ tiếc, bây giờ hậu thổ đã vẫn lạc, mà những này công đức kim quang lại là dung nhập vào này cự đại lục giác luân bàn bên trong. Ầm ầm. Theo lượng lớn công đức kim quang không ngừng dung nhập vào này cự đại luân bàn bên trong, bốn phía cảnh tượng cũng là không ngừng phát sinh cải biến. Chuyện gì xảy ra? Huyết hải chi thượng đến cùng phát sinh cái gì? Đối với huyết hải chi thượng biến hóa, làm huyết hải chi chủ Minh Hà lão tổ, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng đến khó coi, có chút không biết làm sao nhìn lấy một màn này, thì thào nói, vì cái gì? ngay cả ta đều ẩn ẩn cảm giác được một loại đáng sợ khí tức. Rốt cục, nương theo lấy một đạo tiếng vang kỳ dị, nguyên bản huyết hải chi địa lập tức mở rộng vô số lần, mà lại bốn phía cảnh tượng cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. U Minh địa phủ, Lục đạo luân hồi, thập bát tầng địa ngục. Cảm nhận được trong óc những cái kia tin tức, Minh Hà lão tổ sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp một số. Tuy nhiên huyết hải phát sinh cự đại biến hóa, nguyên bản chạy vào trong biển máu gan hồn, từ đó về sau cũng là thuộc về Lục đạo luân hồi, nhưng hắn A Tu La nhất tộc, nhưng cũng có một chỗ chuyển hóa chỗ. Hậu thổ nương nương đại đức, ta không kịp. Đối với cái này, Minh Hà lại là hướng phía này Lục đạo luân hồi chỗ, thật sâu thi lễ. Mà hậu thổ, thật cứ như vậy vẫn là sao? Ngay tại Lục đạo luân hồi chỗ thành hình về sau, này cố cự đại công đức kim quang tựa hồ cũng phải chậm rãi tiêu tán, mà nhưng vào lúc này, lại là có một đạo kỳ dị âm thanh vang lên. Định. Rất nhanh, một vị thanh y đạo nhân, không biết từ chỗ nào hiện thân, có chút hăng hái đánh giá cái này tân sinh ra Lục đạo luân hồi chi địa, tham thẳm nói, còn tốt, cuối cùng là không có tới chế. Hậu thổ đạo hữu, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nguyên bản này cự đại lục giác luân bàn, đột nhiên chấn động mạnh một cái. Một đạo hư huyễn thân ảnh từ đó bay ra. Mà bóng người xuất hiện ngay mắt, người sáng suốt đều có thể cảm ứng được, cái này đạo chân linh tựa hồ đang không ngừng tiêu tán giữa thiên địa. Gặp qua Huyền Thiên đạo hữu. Đối với cái này, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu thở dài nói, thôi, làm sao nói bổn tọa cũng coi là cùng ngươi Vu tộc có một phen nhân quả, hôm nay liền mượn đạo hữu chi thủ, tự mình hiểu biết phen này nhân quả. Nói, chính là chỉ này đạo công đức kim quang. Ngưng. Rất nhanh, cái này đoàn công đức kim quang liền là dựa theo Diệp Phàm tâm ý, không ngừng phát sinh và mẹo, biến hóa. Ngay sau đó, chỉ gặp Diệp Phàm lại từ thần giới bên trong, lấy ra Tam Quang Thần Thủy, Cửu Thiên Tức nhượng những vật này, cũng đem đánh vào đến công đức kim quang bên trong. Dần dần, kim quang thu vào. Xuất hiện tại hai người trước mặt, lại là nhất tôn thân thể. Nhất tôn nữ tử thân thể. Đây là. Khi nhìn đến nữ tử thân thể nháy mắt, hậu thổ này còn sót lại một đạo chân linh, lại là không tự chủ được hướng phía này đạo thân thể dựa sát vào. Ông. Rất nhanh, cả hai liền giao dung đến cùng một chỗ. Đa tạ đạo hữu. Nửa ngày, nữ tử mở to mắt, có chút kinh hỉ cảm thụ một chút chính mình cố này mới sinh thành thân thể, sắc mặt phức tạp hướng Diệp Phàm thi lễ. Không cần đa lễ, nếu không có đạo hữu thân hóa luân hồi, thiên đạo có cảm giác hạ xuống công đức kim quang, chỉ dựa vào tại hạ thủ đoạn, còn chưa đủ để giúp trợ đạo hữu một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Chỉ bất quá, bây giờ đạo hữu đã không phải là Vu tộc chi thân, ngày sau làm việc, tốt nhất vẫn là đổi một cái danh hiệu. Đã như vậy, này, kể từ hôm nay, ta liền gọi là Bình Tâm. Hậu thổ, không, phải nói là Bình Tâm, sắc mặt trịnh trọng nói. Vậy tại hạ ngay ở chỗ này, chúc mừng Bình Tâm đạo hữu, bỏ qua trước kia, giành lấy cuộc sống mới, Diệp Phàm cười nhạt. Đột nhiên ở giữa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía Bình Tâm. Thật có lỗi, Bình Tâm đạo hữu, có chút việc nhỏ, cần tại hạ tự mình xuất thủ đi giải quyết. Đối với cái này, Bình Tâm cũng là khẽ nhíu mày, thở dài nói, còn đạo hữu xem ở ta trên mặt mũi, vì Vu tộc lưu một đầu sinh lộ. Chương 698, hiện thân. Tự nhiên, Diệp Phàm gật đầu, cũng coi là đồng ý Bình Tâm cái này một cầu, thân hình thoát một cái, chính là biến mất tại U Minh địa phủ bên trong. Mà lúc này, nhân tộc tộc trong đất, ầm ầm, đen nghịt trên tầng mây, vô số yêu tộc tụ tập, nhìn chằm chằm nhìn phía dưới. Nơi này, liền là nhân tộc sau cùng mấy chỗ may mắn còn sống sót chi địa. Yêu tộc vô duyên vô cớ giết hại nhân tộc, làm yếu thế một phương, nhân tộc cũng không phải người ngu, chứ không ngừng mà hướng nữ hoa nương nương, tam thanh người cầu viện bên ngoài, nhân tộc tam tộc cũng là vội vàng triệu tập rời rạc tại Hồng Hoang đại lục phía trên tộc nhân, nhanh chóng tập kết tại tộc trong đất. Mà Hồng Hoang đại lục phía trên, trừ bộ phận tụ cư địa nhân tộc bi thảm giết hại bên ngoài, còn lại những này nhân tộc tại nhận được tin tức về sau, cũng là rất nhanh hướng phía tộc địa xuất phát. Yêu tộc gặp này, lấy thập đại yêu thánh cầm đầu, xuất lĩnh một đám yêu tộc người, hướng về nhân tộc tộc địa tụ tập, dự định đem nhân tộc vây kín bọc đánh. Sau đó, Đế Tuấn, Thái Nhất mấy người cũng là lần lượt đổ tới. Giờ phút này, bên trên bầu trời tràn đầy yêu tộc người, này khí thế bằng bạc, lại là làm cho phía dưới người liên can tộc người, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Gặp tình hình này, làm vì nhân tộc tam tổ một trong tọa nhân thị, nhịn không được tiến lên lớn tiếng nói, "Đế Tuấn, ngã nhân tộc từ xuất thế về sau, dễ dàng cho Hồng Hoang bách tộc bình an vô sự, không thể đắc tội qua ngươi yêu tộc, các ngươi vì sao muốn vô cớ đổ sát ngã nhân tộc người?" Vừa dứt lời, chỉ gặp một đám yêu tộc nhao nhao hướng hai bên gạt ra, từ đó đi ra hai người, đều là thân mang hoàng bào, bên trên thêu tam túc kim ô, chính là Đế Tuấn, Thái Nhất. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên, cười to nói, ha ha ha ha, tiểu tiểu nhân tộc, giết liền liền giết. Trong Hồng Hoang, thực lực vi tôn, các ngươi nhỏ yếu, tất nhiên là bị ta đợi khi nhục, đây cũng là nguyên nhân. Tọa nhân thị mấy người nghe, đều là một nộ, hận không thể đi lên cùng liều mạng. Mà Hữu Sào thị, cũng là những mày, bi phẫn nói, các ngươi yêu tộc càng như thế bá đạo, nhìn ngã nhân tộc dễ khi dễ sao? Hôm nay, ngã nhân tộc liền cùng các ngươi quyết nhất tử chiến, đến chết mới thôi. Hữu Sào thị mới vừa nói xong, sau lưng người liên can tộc đều là cùng kêu lên giống to. Quyết nhất tử chiến, đến chết mới thôi. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn cùng ta yêu tộc phân cao thấp, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Gặp tình hình này, Đông Hoàng Thái Nhất lại là cười to không ngừng, xem kỹ xem một vòng phía dưới nhân tộc tu luyện giả, khinh thường nói thật cho các ngươi biết đi, chuyện hôm nay chính là đạt được nữ hoa nương nương đồng ý. Người đám nhân tộc đã vì nữ hoa nương nương chỗ tạo, trời sinh liền nên vì ta yêu tộc đồ ăn. Không tệ. Đế Tuấn cũng là tiến lên một bước, gật đầu nói, lúc trước chúng ta đã tiến đến Hoa Hoàng cung báo cáo việc này, sớm đã đạt được đồng ý, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành ta yêu tộc khẩu phần lương thực đi. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn ôm mấy phần hy vọng, cho rằng nữ hoa nương nương lại ở tối hậu quan đầu xuất hiện nhân tộc, nhất thời lòng như cho nguội, nhịn không được lắc đầu nói, không có khả năng. Mà hỗn độn bên trong, Hoa Hoàng cung bên trong. Lúc này nữ hoa nương nương cũng đang quan sát yêu tộc cùng nhân tộc giằng co. Tại Đế Tuấn nói ra lời này về sau, nữ hoa sắc mặt đại biến, trong lòng thầm hận, tốt ngươi cái Đế Tuấn, tốt ngươi một cái thái nhất, lại dám tính kế đến trên đầu ta, uổng ta vì các ngươi xuất lực, hừ, việc này bẩn đạo đi lại. Ngoại nhân thị bọn người đang nghe Đông Hoàng thái nhất lời ấy về sau, cũng là đều là kinh hãi. Trong lời nói của đối phương ý tứ, hiển nhiên nữ hoa nương nương đã biết việc này, chí ít cũng cần phải là ngầm đồng ý. Nếu không yêu tộc trắng trợn đồ sát nhân tộc, vì sao thật lâu không thấy có người đi ra ngăn cản? Vừa nghĩ đến đây, tọa nhân thị có chút bi thương địa nói nói, tốt, tốt ta, đây cũng là tạo ra ta đợi thánh mẫu, đây cũng là ta đợi một mực tôn kính thánh mẫu, thật là chúng ta tốt mẫu thân à. Sau lưng người liên can tộc, giờ phút này cũng là lòng như cho nguội, trên mặt lộ ra thê lương chi sắc. Đông Hoàng thái nhất tiến lên, cười to nói, ha ha, tự nhiên như thế, nếu là không có nữ hoa nương nương cho phép, ta đợi sao dám ra tay, các ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Nghe vậy, nữ hoa nương nương sắc mặt càng là âm trầm như nước. Đông Hoàng thái nhất lời nói này, chỉ sợ sẽ làm cho nàng tại trong nhân tộc hy vọng xuống đến thấp nhất. Tuy nhiên nữ hoa trong lòng cũng là tối nộ không thôi, nhưng ván đã đóng thuyền, mà lại nàng ngầm đồng ý yêu tộc giết hại nhân tộc, thật là sự thật. Đối với cái này, nữ hoa cũng là không thể làm gì. Tọa nhân thị cười to nói, tốt, đã thánh mẫu vứt bỏ chúng ta, này nã nhân tộc từ đó liền không có thánh mẫu. Yêu tộc vô đạo, đã như vậy đổ sát ngã nhân tộc. Ta tọa nhân thị ở đây đợi thiên hạ nhân tộc thể, chỉ cần có một nhân tộc còn sống, liền nhất định phải diệt đi yêu tộc, thiên địa giáng chi. Vừa dứt lời, chỉ nghe cựu tiêu phía trên tiếng sấm rền rĩ, lại là thiên đạo tán thành tọa nhân thị lập lời thể, nhân tộc từ đó liền cùng yêu tộc không chết không thôi. Một bên khác, hoa trong hoàng cung, phốc phốc, chỉ gặp nữ hoa nương nương trên mặt tái đi, trong miệng tràn ra máu tươi, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy một màn này, thì thào nói, làm sao lại như vậy? Lúc trước tọa nhân thị này lời nói, dĩ nhiên khiến thiên đạo lập tức liền gọt đi nàng tại trong nhân tộc ba phần khí vận, nếu không có như thế cũng sẽ không bị tức vận phản vệ gây thương tích. Phải biết, làm vì nhân tộc thánh mẫu, nguyên bản nữ hoa tại trong nhân tộc trọn vẹn chiếm cứ 8 thành khí vận, mà tam thanh lập giáo, tự nhiên cũng là lệnh nữ hoa chịu ảnh hưởng, từ nguyên bản 8 thành khí vận lập tức giảm bớt đến 4 phần 10. Bất quá so với không ngừng phát triển nhân tộc đến nói, cái này 4 phần 10 khí vận lại là đã đủ. Mà bây giờ, nữ hoa lập tức liền bị gọt đi 3 phần, kể từ đó, tại trong nhân tộc lại vẹn vẹn chỉ còn lại có 1 thành khí vận. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi biết rõ đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Đế Tuấn, Thái Nhất này một phen. Nữ hoa nương nương lại là nghiến chặt hàm răng, biết vậy chẳng làm. Mà phía dưới, Đế Tuấn bọn người ở tại nghe tội nhân thị lời nói, trong mắt lóe lên một đạo lênh quang. Nhân tộc lời ấy, không thể nghi ngờ là đem chính mình đạp đổ yêu tộc mặt đối lập phía trên, song phương từ đó về sau, chính là không chết không thôi cục diện. Đối với cái này, Đế Tuấn lại là hạ quyết tâm, loại tình huống này, cho dù là liều mạng đắc tội nữ hoa cùng lão tử, cũng nhất định phải làm nhân tộc hoàn toàn biến mất tại Hồng Hoang đại lục bên trong. Chúng yêu nghe lệnh, bố trí xuống Chu Thiên tinh đấu đại trận, cần phải không buông tha bất cứ người nào tộc. Thoại âm rơi xuống, lại là một đạo bóng người màu xanh, đột nhiên xuất hiện ở đây bên trên. Cùng lúc đó, một đạo thông cảm lấy trêu tức chi tiếng vang lên. "Hả? Mới vừa rồi là người nào nói, không buông tha bất cứ người nào tộc?" Nhìn thấy cái này một bóng người, phía dưới tọa nhân thị, Hữu Sào thị, Truy Ý thị, trong mắt không khỏi có chút tức ác, cùng kêu lên nói, "Sư tôn." Nói, liền muốn hạ bái. "Đều đứng lên đi." Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu, hai tay hư nhấc, một đạo lực vô hình, liền đem ba người đỡ dậy. Chợt, quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt Đế Tuấn, Thái Nhất, cười lạnh nói, "Bổn tọa đệ tử, bằng mấy người các ngươi, cũng dám khi dễ." Chương 699, Thánh nhân xuất thủ. Yên tĩnh. Bởi vì Diệp Phàm xuất hiện, trên trận xa vào đến một cỗ kỳ dị yên tĩnh ở trong. Lại nhìn song phương sắc mặt, lại là hết sức kỳ quái. Nguyên bản làm cường thế một phương Đế Tuấn bọn người, mỗi cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy e ngại, hoảng sợ chi ý, mà nhân tộc bên kia, lấy tội nhân thị cầm đầu nhân vật thế hệ trước, mỗi cái trên mặt vui mừng, không còn lúc trước như vậy ngưng trọng. Về phần Diệp Phàm, lại giống như là đối đây hết thảy xem như không nghe, nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng trên trận yêu tộc tinh huệ, trong mắt mang theo một loại xem kỳ ý vị, khoan thai nói, yêu tộc tùy ý giết hại nhân tộc, lớn đệ tử ta đang chém. Thoại âm rơi xuống, trên trận đen nghịt một đám yêu tộc, đều là cảm thấy trong lòng bỗng nhiên không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Mà Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người, càng là sắc mặt đại biến, không lo được rụt rè, liên thanh kêu to nói, "Kết trận, nhanh chóng kết trận." Đáng tiếc, đã trễ. Đã thấy Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, nói, "Diệt." Nhất thời, trên trận vô số yêu tộc, trong cùng một lúc, biến mất ở trước mắt, vô thanh vô tức, tựa như là cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện. Chấn kinh. Giờ khắc này, vô luận là Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người, vẫn là phía dưới nhân tộc mọi người, hoặc là những cái kia một lấy thần niệm quan sát đến một màn này đại năng giả nhóm, nhao nhao hít sâu một hơi, khắp cả người phát lạnh. Nếu là Diệp Phàm dựa vào một loại nào đó trận pháp, hoặc là linh bảo, khiến cho cái này mấy vạn yêu tộc tu sĩ vẫn lạc, này còn chẳng có gì lạ. Nhưng dưới mắt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Đối phương cũng không làm ra bất kỳ động tác gì, thậm chí đều không gây nên nửa điểm sóng pháp lực, vẹn vẹn tùy tiện nói câu nào, liền để 10 vạn kim tiên cảnh đại yêu, liên đối lấy vô số yêu tộc, biến mất địa vô ảnh vô tung. Cho dù là Đế Tuấn bọn người, cũng là rốt cuộc không cảm ứng được những yêu tộc kia khí tức. Rất rõ ràng, Diệp Phàm đang xuất thủ đồng thời, không chỉ có xóa đi những yêu tộc này sinh cơ, liên đối lấy bọn hắn linh hồn, cũng đều cùng nhau xóa đi, thậm chí không có lưu cho bọn hắn bất luận cái gì đầu thai chuyển thế thời cơ. Loại thủ đoạn này, thực sự làm lòng người rét lạnh. Hết lần này tới lần khác phía dưới những này nhân tộc, tại thấy cảnh này thời điểm, lại là lệ nóng doanh trọng, không kìm được vui mừng. Có trời mới biết, bọn họ những năm này tại yêu tộc trắng trợn giết hại phía dưới, trải qua như thế nào một loại sinh hoạt. Mỗi một ngày đều là nhìn lấy vô số đồng bào, hy sinh tại yêu tộc chi thủ. Nhiều tạ ơn sư tôn. Làm vì nhân tộc thủ lĩnh, tội nhân thị các loại tâm tình người ta lại là càng thêm kích động. Dù sao bọn họ thân thể làm thủ lĩnh, lại là tại đối mặt yêu tộc đồ đao thời điểm bất lực, nếu không có lần này Diệp Phàm kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể tìm kiếm nghi cách cùng yêu tộc đồng quy vu tận. Mà xem như yêu tộc một phương, đế tuấn các loại trong lòng người thật sự là đang dỉ máu. Phải biết, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, lần này yêu tộc có thể nói là tinh nhuệ ra hết, không chỉ có lấy anh triệu, kế mông, bạch trạch ở bên trong thập đại yêu thánh, mà lại mỗi một vị yêu thánh dưới trướng chính là mang theo gần vạn kim tiên cảnh đại yêu. Trừ cái đó ra, những cái kia đi theo mà đến tiểu yêu càng là vô số kể. Vẹn vẹn thô sơ giản lược đoán chừng, sợ là liền có trăm vạn chi cự. Bây giờ tại Diệp Phàm một câu nói kia phía dưới, những yêu tộc này toàn diện hóa thành cho bụi. Nếu không phải là kiêng kỵ Diệp Phàm này thâm bất khả chắc tu vi, chỉ sợ đế tuấn bọn người sớm đã nhịn không được tiến lên cùng liều cho cá chết lưới rách. Mà dưới mắt đế tuấn lại là cố nén chấn động nộ, trầm giọng nói: đạo hữu vô cớ giết hại ta yêu tộc, nếu không cho bản đế một lời giải thích, hôm nay cho dù là dùng hết ta yêu tộc ước vạn tộc nhân, cũng phải hướng đạo hữu đòi một câu trả lời hợp lý. Đối với cái này, Diệp Phàm không khỏi quay đầu, mang trên mặt một tia vừa đúng cười nhạo: và ngươi cũng xứng. Một câu nói kia chính là lệnh đế tuấn trong đầu này chỉ có một tia lý trí biến mất hầu như không còn. Chúng nghe lệnh, chu thiên tinh đấu đại trận. Không chờ đế tuấn nói xong, bên kia Diệp Phàm liền là khẽ nhíu mày, hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay, quát lớn nói: ồ nào. Chính là một tiếng này rơi xuống, ông một đạo phong cách cổ xưa tiểu trung hiện hiện, trong khoảnh khắc chính là hóa thành to khoảng 10 trượng, hướng phía đế tuấn bọn người nghiền ép mà đến. Ầm ầm, cảm nhận được này cuốn tới hủy diệt khí tức, vô luận là đế tuấn vẫn là thái nhất hoặc là còn lại yêu thánh, trong đầu đều không sinh ra một tia sức phản kháng. Loại lực lượng này thật là chúng ta có thể với tới lưu giữ có ở đây không? Lần này sợ là thật phải bỏ mạng nơi này. Cho là lúc hư giữa không trung đột nhiên chuyển ra hai âm thanh: đạo hữu chậm đã, huyền tiên đạo hữu còn nhìn ở tại chúng ta từng tại Tử Tiêu cung bên trong cùng nhau nghe đạo phân thượng, vung tha yêu đế lần này đi. Chỉ gặp một cái quả trượng cùng một cái hồng tu cầu đột nhiên phá không mà tới, xuất hiện ở đây bên trên. Về phần Diệp Phàm lúc trước một cái kia chính là bị hai kiện pháp bảo kia ngăn trở, tam món pháp bảo rằng co tại giữa không trung, bốn phía không gian chấn động, ẩn ẩn xuất hiện từng tia vết nứt, từ đó để lộ ra làm cho người sinh ra sợ hai khí tức. Nguyên lai là nữ hoa đạo hữu, còn có thái thanh đạo hữu. Nhìn thấy giữa không trung hai kiện pháp bảo kia, Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia nhưng chi sắc, tham thẳm nói: thế nào, hai vị là dự định cùng bổn tọa giao thủ à? Vừa vặn cái này trong hồng hoang vô pháp buông tay buông chân, không bằng chúng ta cùng đi này hỗn độn bên trong phân cao thấp, như thế nào? Không dám. Hư giữa không trung lại một lần nữa truyền đến nữ hoa cùng lão tử thanh âm. Hiển nhiên đối với Diệp Phàm, hai người cũng không có nửa điểm nắm chắc. Huống chi bọn họ lần này thật là đối lý một phương, kia liền càng không có ý tứ xuất thủ. Hoa quang hiện lên, chỉ gặp một vị râu tóc bạc trắng lão tử cùng một vị cung trang mỹ phụ đều là xuất hiện ở trên trận, vây tay một cái, này hai kiện linh bảo chính là bay trở về đến riêng phần mình người trong tay người. Hai người cũng là minh bạch, chỉ dựa vào hai kiện linh bảo, căn bản là ngăn cản không Diệp Phàm tiếp tục đối đế tuấn bọn người xuất thủ. Rơi vào đường cùng, vì bảo trụ đế tuấn tính mạng, bọn họ cũng chỉ có thể vội vàng ra trong sân bây giờ. Cái này, đây là. Theo hai người xuất hiện, phía dưới người liên can tộc đều là kinh ngạc không thôi. Nữ hoa nương nương cùng thái thanh thánh nhân hình tượng, tại trong nhân tộc sớm đã là lưu truyền rộng rãi. Huống chi, nhân tộc tộc trong đất còn có hai người thánh tượng. Bất quá, làm bọn hắn không nghĩ tới là hai người xuất hiện, vậy mà không phải vì che chở nhân tộc. Tương phản, bọn họ xuất hiện lại là vì bảo trụ vị kia tự mình chủ đạo yêu tộc giết hại nhân tộc kẻ cầm đầu, đế tuấn. Trong lúc nhất thời, phía dưới người liên can tộc trong lòng cùng nhau vang lên một thanh âm. Xoẹt. Rất rõ ràng, từ xa xưa tới nay, tồn tại ở trong lòng bọn họ một loại nào đó tín niệm. Trong nháy mắt này, hoàn toàn sụp đổ. Ai? Nhân tộc lần này tâm tình biến hóa, tự nhiên không gạt được trên trận ba vị thánh nhân cấp bậc tồn tại. Trừ Diệp Phàm, trên mặt còn mang một loại nào đó đùa cợt, vẻ trêu tức bên ngoài. Vô luận là lão tử, vẫn là nữ hoa, đều là ở trong lòng hơi hơi thở dài, có chút ảo não nhìn đế tuấn liếc một chút. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, vô luận như thế nào, đế tuấn không đáng chết. Chương 700, cuối cùng dừng tay, điều kiện. Tóm lại, yêu tộc dưới mắt còn không làm diện. Lão tử lắc đầu, hơi hơi thở dài nói, đạo hữu như là đã chứng đạo, tin tưởng cũng cần phải biết tiên số, đế tuấn thân là yêu đế, lại là không thể vẫn lạc tại đạo hữu trong tay, huống hồ. Đạo hữu lúc trước này một chút, đã làm cho yêu tộc nguyên khí đại thương, và năm bên trong sợ là rất khó có cái gì hành động, không bằng liền xem ở bần đạo trên mặt mũi, đến đây dừng tay, như thế nào? Nói lời này thời điểm, tuy nhiên hai người dùng là truyền âm, nhưng cũng không có giấu giếm được một bên nữ hoa nương nương, cái sau cũng là như lão tử, nhìn chăm chú lên Diệp Phàm, trong mắt không thiếu khẩn cầu chi ý. Hiển nhiên, hai người cũng không muốn bởi vì chuyện này cùng Diệp Phàm động thủ. Thôi được. Đối với cái này, Diệp Phàm cũng là mỉm cười. Tuy nhiên hắn đi được là lấy lực chứng đạo một đường, tại chiến đấu lực phương diện, có thể nói là lực áp cùng cảnh giới người, cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng đừng quên, tại hai người phía sau, còn có một vị thâm bất khả trắc, cũng chưa từng ở trước mặt mọi người xuất thủ đạo tổ Hồng Quân. Đặc biệt là dưới mắt, Hồng Quân đã thân hợp thiên đạo, một lời một hàng, đều là đại biểu cho thiên đạo. Thời khắc đều tại để bảo toàn hồng hoang thế giới trật tự, nếu là có cái gì vượt qua trưởng khống sự tình phát sinh, đối phương tuyệt sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Bất quá cái này cũng không phải là nói, Diệp Phàm cũng chỉ có thể thành thành thật thật co đầu rút cổ tại hồng hoang thế giới, cái gì cũng không thể làm. Chỉ ít, trong phạm vi nhỏ một số cử động, vẫn là tại thiên đạo chịu đựng phạm vi. Mà đế tuấn làm vì yêu tộc chi chủ, lại là lần này lượng kiếp bên trong, cực kỳ trọng yếu nhân vật, tại đại kiếp chưa triệt để bạo phát trước đó, vô luận như thế nào đều là không thể vãn lạc. Đương nhiên, cái này cũng là có nhất định hạn độ. Chỉ ít lao tử những này thánh nhân sẽ không ngồi nhìn Đế Tuấn đi làm cái gì đột phá thiên đạo phòng tuyến cuối cùng sự tình mà không đi ngăn lại. Minh ngộ điểm này về sau, Diệp Phàm không khỏi quay đầu, trầm ngâm nói: "Bất quá, muốn bổn tọa vòng qua Đế Tuấn, cũng không thể chỉ đơn giản như vậy. Đạo hữu muốn thế nào?" Lao tử những mày, hắn hiện tại sợ nhất là Diệp Phàm dùng cái này sự tình làm uy hiếp, để hai người đi làm cái gì bọn họ không muốn đi làm sự tình. Bổn tọa yêu cầu rất đơn giản. Chỉ gặp Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, tham thầm nói: "Yêu tộc giết hại nhân tộc, bổn tọa đã đem những yêu tộc này tru sát, nhưng này Vu tộc thu thập nhân tộc hồn phách, khiến cho vô pháp đầu thai chuyển thế, cũng là đáng giận cùng cực." Nói đến đây, không khỏi một hồi, nhìn về phía lao tử cùng nữ hoa, tin tưởng hai vị đạo hữu hẳn là minh bạch bổn tọa ý tứ a. Thì ra là thế. Tuy nhiên không hiểu Diệp Phàm vì sao như thế để ý nhân tộc căn uy, nhưng đối với việc này, vô luận là lão tử, vẫn là nữ hoa, đều không có nửa điểm dị nghị, thậm chí còn ẩn ẩn có chút nóng lòng muốn thử. Đặc biệt là nữ hoa. Bây giờ yêu tộc gặp trọng thương như thế, chỉ sợ không có vạn năm thời gian, đều khó khôi phục nguyên khí. Bởi vì cái gọi là này lên kia xuống. Dưới loại tình huống này, nếu là Vu tộc một chút cũng không thể đụng phải tổn thất, chờ vạn năm về sau, kỳ thực lực chỉ sợ sẽ là vượt qua yêu tộc một mạng lớn. Cái này tự nhiên không phải nữ hoa nguyện ý nhìn thấy. Tuy nhiên nàng đối Đế Tuấn bọn người tự chủ trương hành vi phẫn nộ không thôi, nhưng tự thân chính là xuất thân yêu tộc, cũng có được một phần cảm tình ở bên trong. Mà dưới mắt, Diệp Phàm đã đưa ra muốn trừng trị yêu tộc, lại là chính giữa nữ hoa ý muốn. Về phần lão tử, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cũng muốn thừa cơ hội này, hảo hảo thăng bằng một chút Vu yêu song phương thực lực. Đã như vậy, Vu tộc sự tình, cứ giao cho hai vị đạo hữu phụ trách, hy vọng đừng cho bổn tọa thất vọng. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm quay đầu, hữu ý vô ý nhìn Đế Tuấn liếc một chút. Chợt, chính là thân hình thoát một cái, biến mất ở trong sân. Đợi Diệp Phàm rời đi về sau, Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người, cái này mới liền vội vàng tiến lên, đi đến lao tử cùng nữ hoa trước mặt, thật sâu cúi đầu. Đa tạ nữ hoa nương nương, đa tạ Thái Thanh thánh nhân. Không sao. Đối với cái này, lao tử hơi hơi khoát khoát tay, này Huyền Thiên đạo hữu, tu vi thâm bất khả trắc, yêu đế vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Nói, chính là biến mất tại Đế Tuấn trước mặt. Về phần nữ hoa nương nương, chỉ là lạnh hừ một tiếng, thậm chí ngay cả một câu lời khách sáo đều không nói, liền rời đi. Đợi hai người rời đi, một bên Kế Mông mới cả gan, tiến lên nói: "Bệ hạ, chúng ta còn muốn hay không?" Ba. Một đạo giòn vang. Chỉ gặp Đế Tuấn đưa tay, đối Kế Mông chính là một cái ngoan thủ, uống nói, không thể não tử ngu xuẩn, khó đạo ngươi liền Thái Thanh thánh nhân vừa mới cảnh cáo, cũng làm thành gió thoảng bên tai sao. Nói, quay đầu nhìn về phía còn thừa một đám yêu tộc cao tầng, không kiên nhẫn phất phất tay. Đi. Vu tộc một chỗ tộc trong đất. Ầm ầm. Một cái cự đại hồng tu cầu, hung hăng rơi trên mặt đất, tóe lên vô số hạt bụi. Hạt bụi bên trong, một đạo nổ hống chi tiếng vang lên. Nữ hoa, ngươi cái này là ý gì? Ngươi nói chuyện, chính là thập nhị tổ Vu một trong cộng công, chỉ gặp hắn từ sớm đã hóa thành một đoàn phế tích tộc trong đất đi ra. Cam tức nhìn giữa không trùng chợt phát hiện thân thể nữ hoa, mà cái sau thần sắc đạm mạc, phản phất đối đây hết thể nhắm mắt làm ngơ. Vu tộc giết hại nhân tộc hồn phách, làm trái thiên hòa, lần này xuất thủ lấy đó trừng phạt. Ngươi đối với cái này, cộng công tự nhiên là đế chế của nộ. Rất nhanh, chư hậu thổ ở bên trong 11 vị tổ vu chính là rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Mắt thấy nữ hoa xuất thủ, một đám vu tộc tự nhiên là cho rằng đây là Đế Tuấn bọn người bày mưu đặt kế, hết lần này tới lần khác dưới mắt hậu thổ thân hóa luân hồi, mà đế giang bọn người đối với cái này không biết chút nào, cũng liền vô pháp tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đối với nữ hoa tùy ý làm vậy, một đám tổ vu tuy nhiên nổi nóng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng đem bút chứng này tính toán tại Đế Tuấn trên đầu. Quả nhiên như ta sở liệu, lần này xuất thủ là nữ hoa. Vu tộc tộc địa phát sinh một màn này, Diệp Phàm tự nhiên là như lòng bàn tay. Đối với vu tộc, tuy nhiên hắn đã mượn hậu thổ chi thủ đem nhân quả thường còn tạm được, nhưng có thể thuận tay lợi dụng một chút nữ hoa châm ngòi vu yêu nhị tộc mâu thuẫn cũng là chuyện tốt. Có thể nói đây hết thảy đều tại hắn nằm trong tính toán. Đương nhiên đó cũng không phải nói Diệp Phàm tu vi đã vượt qua nữ hoa, chỉ là lần này sự tình chính là hắn cố ý vì nữ hoa xuất thủ kiếm cớ, chính là trần trụi dương lưu. Chỉ cần nữ hoa tâm hệ yêu tộc, liền sẽ không bỏ qua dạng này một cái cơ hội khó được đối vu tộc xuất thủ. Chỉ bất quá, có lao tử trong bóng tối nhìn lấy, nữ hoa cũng chỉ có thể thừa cơ tiêu diệt không ít vu tộc tinh nhuệ, cũng không thể mượn cơ hội này đối đế giang bọn người xuất thủ. Nếu là ta không có nhớ lầm lời nói, phía tây này hai vị, tựa hồ cũng có chút bất an phân a. Đứng tại một chỗ không biết tên hư giữa không trung, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, thần sắc yếu ớt, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng hư không, lập tức tập trung đến một chỗ không biết tên trong sân cốc. Ở nơi đó có một gốc tiên tiên thập đại linh căn bên trong phủ tăng thụ, mà phủ tăng thụ bên trên còn có 10 cái chính đang không ngừng chơi đùa tiểu kim ô. Ha ha, Đế Tuấn, Thái Nhất, cũng để cho các ngươi cảm thụ một chút mất đi thân nhân đến cùng là dạng gì một loại tư vị. Chương 701, 10 kim ô ra. Tại trên biển đông có một chỗ không biết tên tiểu đảo, đảo bên trên có một chỗ sân gốc tên là thang cốc. Thang cốc chi trung sinh trưởng tiên tiên thập đại linh căn một trong phủ tăng thụ, cành lá ung tùm to lớn vô cùng, chính là từ lúc tiên địa sơ khai liền sinh trưởng ở chỗ này, mà ở trong đó chính là Đế Tuấn an trí 10 cái tiểu kim ô địa phương. Cái này 10 cái tiểu kim ô vừa ra sinh, liền có không kém tu vi, mà lại trời sinh liền dẫn có Thái Dương chân hỏa, bởi vì không cách nào khống chế tự thân chân hỏa, Đế Tuấn liền đem 10 cái tiểu kim ô an trí tại thang cốc chi trùng, tốt để bọn hắn vô pháp gây chuyện. Ngay hôm đó, 10 cái tiểu kim ô chính ở trên đảo chơi đùa. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì yêu tộc nguyên khí đại thương duyên cớ, làm vị yêu tộc cao tầng, Đế Tuấn, Khi Hỏa, cùng Thái Nhất, đều là bệ bộn nhiều việc yêu tộc sự tình, không rảnh bận tâm 10 cái tiểu kim ô. Thời gian lâu dài, cái này 10 huynh đệ cũng là rất cảm thấy nhàm chán, nhưng ở trên đảo cứ như vậy lớn, 10 cái tiểu kim ô lại là ở vào ấu niên kỳ, chính là hài đồng tâm tính, chỗ nào có thể ngẩn đến xuống dưới. Nếu không có có Đế Tuấn bố trí xuống trận pháp giam cầm, chỉ sợ cái này 10 cái tiểu kim ô đã sớm vụng trộm chuồn đi chơi. Mà liên tại 10 cái tiểu kim ô buồn bực ngán ngẩm thời khắc, vờn quanh ở trên đảo trận pháp, đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị ba động. Ừm, có động tĩnh. Nhất thời, 10 cái tiểu kim ô liền bị cô ba động này hấp dẫn, quay đầu nhìn lại. Trong đó, 10 cái kim ô lão đại không khỏi hiếu kỳ nói, kỳ quái, nơi đây kỳ nóng vô cùng, lại có phụ hoàng trận pháp gia cố, trừ phụ hoàng, mẫu hậu, cùng thái nhất thúc thúc bọn họ, cách mỗi mười mấy năm qua thăm hỏi ta đợi một lần, còn có ai sẽ đến này? Vừa dứt lời, chỉ gặp một con tiểu yêu đột nhiên xông tới. Tiểu yêu này máu me khắp người, giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến, khiến cho đến 10 cái tiểu kim ô không khỏi chấn động. Lấy bọn họ nhãn lực, đều có thể nhìn ra con tiểu yêu này bất quá thiên tiên tu vi, thậm chí còn không bằng mấy người bọn hắn, mà thang cốc đại trận chính là Đế Tuấn tự mình bố trí, không có đại la kim tiên trở lên tu vi, căn bản là đừng nghĩ tiến đến. Mà con tiểu yêu này là như thế nào xông tới đâu? Đến cùng là hài đồng tâm tính, nhìn thấy có lạ lẫm tiểu yêu xâm nhập trận pháp, 10 cái tiểu kim ô chơi tâm nổi lên. Trong đó, lão thập nhất là không giữ được bình tĩnh, lúc này cũng nói, "Nột này tiểu yêu, ngươi có biết nơi đây ra sao chỗ? Dám tự tiện xông vào ta đợi trụ sở, không muốn sống sao?" Tiểu yêu nghe xong, doa đến toàn thân run rẩy, vội vàng giải thích nói, "Không biết mấy vị thái tử điện hạ ở đây, tiểu cũng là bị vu tộc truy sát, bản thân bị trọng thương, nhất thời không quan sát, mới xông lầm nơi đây, mong rằng mấy cái vị điện hạ thứ tội." "Thật sao?" Mấy cái tiểu kim ô nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, cùng kêu lên nói, "Để cho chúng ta buông tha ngươi cũng được, bất quá tội chết có thể miễn, hoạch tội khó thể tha, nhanh lên cùng chúng ta nói nói, bên ngoài có cái gì tốt chơi?" Kim ô nhóm xuất sinh mới hơn 100 năm, với bên ngoài sự tình lại là hết sức tò mò. Mà Đế Tuấn sợ bọn họ chịu không được dụ hoặc, một mình ra ngoài, lại là không có hướng bọn họ lộ ra bất luận cái gì có quan hệ hồng hoàng thế giới tình huống. Bởi vậy, 10 cái tiểu kim ô tại xuất thế về sau, cả ngày liền tại thiên đình chơi đùa, không thể qua bao lâu thời gian, liền bị Đế Tuấn đưa đến cái này phủ tang đảo bên trên, ra lệnh cho bọn họ thành thành thật thật ở lại đây tu luyện, không được ra ngoài nửa bước. Ngay vậy, tiểu yêu chính là bắt đầu hướng 10 cái tiểu kim ô giới thiệu hồng hoàng thế giới các loại tình huống, nói đúng sinh động như thật, thiệt chán liên hoa. Rất nhanh, chính là nói đến 10 cái tiểu kim ô ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức liền có thể ra qua mở mang kiến thức một chút. Đúng. Đương nhiên, 10 cái tiểu kim ô bên trong lão đại đột nhiên nhíu mày nói, "Ngươi vừa mới nói, có vu tộc truy sát ngươi, vu tộc lại là người nào, tại sao lại đuổi theo giết ngươi?" Tiểu yêu nơm nớp lo sợ địa đáp nói, "Các điện hạ có chỗ không biết, ta yêu tộc chỉ là chiếm cứ thiên đỉnh, mà hồng hoang đại địa thì bị vu tộc chiếm cứ, vài ngàn năm trước nhất chiến, ta yêu tộc bị vu tộc trọng thương, bọn họ quả thực lợi hại, ta yêu tộc căn bản không phải đối thủ." Nghe nói lời ấy, 10 cái tiểu kim ô lúc này đại nộ, liên tục quát lớn nói, "Lớn mật, ngươi lại dám như thế gièm pha ta yêu tộc, coi là thật đáng giận." "Đúng đấy, này vu tộc có cái gì không tầm thường, nếu không có ở trên đảo có phụ hoàng bố trí xuống đại trận, chúng ta 10 huynh đệ vô pháp ra ngoài, nếu không không phải được thật tốt giáo huấn một chút vu tộc, tốt để bọn hắn biết, chúng ta Kim Ô nhất tộc lợi hại. Ta đợi Thái Dương chân hỏa, không có gì không đốt, đừng nói là chỉ là vu tộc, cái này Hồng Hoang đại lục phía trên, lại có mấy người có thể bù đắp được Thái Dương chân hỏa uy lực." "Đúng, đúng, mấy cái vị điện hạ thần thông quảng đại, tu vi cao thâm." Nghe được 10 cái tiểu Kim Ô lần này không biết trời cao đất rộng lời nói, này tiểu yêu trong mắt lộ ra một tia không dễ cảm thấy vẻ khinh miệt, đồng thời lại là liên tục gật đầu, không cho ở cung duy bọn họ. Gặp tình hình này, 10 cái tiểu kim ô càng đắc ý hơn. Chỉ gặp trong đó một cái tiểu kim ô gật đầu nói, "Ngươi tiểu yêu này coi như thượng đạo, ngày sau ta đợi ra ngoài, tự sẽ bẩm báo phụ hoàng, mệnh hắn trùng điệp thưởng ngươi." "Đúng, vừa mới ngươi là thế nào tiến vào đại trận này?" Tiểu cũng không biết nói. Tiểu yêu nghe vậy, lại là một mặt mê hoặc, có chút không hiểu cào cái đầu, trước đó tiểu yêu nhất thời lo ngại, hoảng hốt chạy bừa, cái này mới không cẩn thận xông đến nơi đây, cũng chưa phát hiện trận pháp gì. "Thật, thiên chân vạn sắc năm." Nhìn lấy tiểu yêu này một mặt khẩn thiết bộ dáng, 10 cái tiểu kim ô bất tri bất giác liền có chút tin tưởng. Trong đó một cái tiểu kim ô càng là nói thầm nói, không phải là phụ hoàng bọn họ hồi lâu không thể tới chỗ này, trận pháp mất đi pháp lực ngọn nguồn, trở nên mất đi hiệu lực. Không tệ, hơn phân nửa cũng là như thế. Mấy cái tiểu kim ô nói nhỏ một trận tổng cộng, nhưng trong lòng thì đại hỉ, vội vàng đi vào trận pháp biên giới, thoáng nô ra thân thể, thăm dò một chút. Quả nhiên, cũng không thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. "Ha ha, đại trận không, chúng ta tự do." Trong đó một cái kim ô, lúc này đề nghị nói, "Các vị huynh đệ, ta đợi thật vất vả có thể tự do, vừa vặn thừa dịp phụ hoàng bọn họ đều không tại, hảo hảo đi ra ngoài chơi thông khoái." Mà trong mọi người, nhỏ nhất thập kim ô lại là do dự nói, "Chúng ta ra ngoài, phụ hoàng sẽ tức giận à?" Lúc đầu có chút tâm động còn lại mấy cái kim ô nghe xong, cũng cảm thấy rất có thể, không khỏi có chút do dự. Mà đại kim ô lại là lắc đầu nói, "Chúng ta liền đi ra ngoài một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện à." Lại nói, "Chúng ta là yêu tộc thái tử, tại sao có thể để ngồi nhìn tộc nhân mình bị cái kia đáng giận vu tộc khi dễ? Đã phụ hoàng bận quá, không có công phu qua để ý tới loại chuyện này, chúng ta cũng cần phải là cha hoàng phân ưu, hảo hảo giáo huấn một chút những cái kia không biết trời cao đất rộng vu tộc." Còn lại kim ô nghe xong, cũng cảm thấy rất lợi hại có đạo lý. Lại nói bọn họ vốn là có chút tâm động, đại kim ô những lời này chính giữa bọn họ ý muốn. Kết quả là 10 cái tiểu kim ô liền đánh lấy vì tộc nhân xuất khí, hảo hảo giáo huấn một lần vu tộc danh nghĩa, trùng trùng điệp điệp địa phi ra thang cốc. Lại là không thể chú ý tới cái kia lúc đầu thụ thương tiểu yêu, nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, lại là một trận cười lạnh, một đám không biết thiên số ngu xuẩn nên vẫn lạc. Chương 702, khoa phụ chủ nhật. Ánh sáng lóe lên, nguyên bản cái kia toàn thân mang thương tiểu yêu nhất thời biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó lại là Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề thánh nhân. Rất rõ ràng, đây hết thảy đều là chuẩn đề thánh nhân trong bóng tối sách lược, vì cũng là để 10 cái tiểu kim ô rời đi thăng cốc, tốt dẫn phát Vu tộc cùng Yêu tộc ở giữa mâu thuẫn. Dù sao lưỡng tộc ở giữa, sớm đã đến như nước với lửa cấp độ, chỉ cần một cây kiếp nổ, chính là triệt để điểm bạo. Tại xác định chính mình cũng không lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết về sau, chuẩn đề cũng là thân hình thoát một cái, liền hóa thành một vệt kim quang, hướng về phía tây bay đi. Mà tại chuẩn đề biến mất không lâu sau đó, lại là một vị thanh ý đạo nhân xuất hiện tại trên đảo nhỏ, mang trên mặt một tia cười nhạt. Thật sự là giỏi tính toán. Chuẩn đề ai chuẩn đề, một đám thánh nhân bên trong, lão tử pháp lực tối cao, thông thiên chiến lực kinh người, tiếp dẫn tính cách kiên nhẫn, nữ hoa vì nhân tộc chi mẫu, cơ duyên thâm hậu, nguyên thủy thiên tôn càng là đại biểu chư quả chi bởi vì chỉ có ngươi, một mực bị người hữu ý vô ý coi nhẹ, lại là thâm tàng bất lộ, tính kế vô song. Trên thực tế, chuẩn đề làm đây hết thảy, có thể nói là không chê vào đâu được. Không chỉ có cẩn thận từng ly từng tí che lấp thiên cơ, khiến cho làm trận pháp chủ nhân Đế Tuấn, thậm chí cảm giác không thấy trận pháp bị phá dấu hiệu, liền tính cả là thánh nhân mấy người còn lại, cũng là không có chú ý tới một màn này. Nếu không có Diệp Phàm rõ ràng đối phương tính cách, lại là sớm địa chú ý đến thang cốc độc tĩnh, bằng không thì cũng là sẽ bị chuẩn đề giấu giếm tại cổ bên trong. Có thể thấy được, chuẩn đề thật là tinh thông tính kế. Bất quá Diệp Phàm biết rõ, thần thông không kịp thiên số, nói 1000 đến 1 vạn, phương thế giới này cuối cùng đã được lợi ích người, vẫn là Hưng Quân. Thậm chí đối phương chỉ cần ngồi xem chúng thánh tranh đến đầu rơi máu chảy, chỉ cần phương thế giới này bất diệt, làm thân hợp thiên đạo tồn tại, Hồng Quân tại phương thế giới này bên trong chính là vô địch tồn tại. Nhưng mà, vô luận là Hồng Quân, vẫn là Lục Thánh, đều vẹn vẹn bên trong vùng thế giới này dưỡng dục một đầu cá nhỏ mà thôi. Đặt ở chư thiên vạn giới bên trong, lại là không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy, đối với những người này chỗ tranh đấu đồ vật, Diệp Phàm lại là tương xứng chẳng thèm ngó tới. Thôi được, lần này, bổ tọa liền an an tĩnh tĩnh nhìn một trận trò vui đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Diệp Phàm thân hình thoát một cái, cũng là biến mất tại thang cốc chi trung. Mà một bên khác, 10 cái kim ô đều xuất hiện thang cốc, bản thân Thái Dương chân hỏa tùy ý phát ra. Trên bầu trời, như có 10 cái Thái Dương. Ngày bình thường, một cái Thái Dương xuất hiện, còn có hạn hán phát sinh, mà bây giờ 10 mặt trời cùng xuất, càng đem Hồng Hoang thi tựa như hỏa lò, đem Hồng Hoang đại địa nướng hoàn toàn cháy khét, nhất thời thương vong một mạng lớn. Vô số dòng sông, hồ nước bị sấy khô, cây cối hóa thành tro tàn, liền liền nhân tộc cũng không thể tránh né địa chịu ảnh hưởng. Không biết bao nhiêu sinh linh, táng sinh ở 10 cái kim ô Thái Dương chân hỏa phía dưới. Mà 10 người sơ xuất Hồng Hoang, khắp nơi bộ phim chơi, thỉnh thoảng lại Thái Dương chân hỏa rơi vào Hồng Hoang đại địa, hóa làm từng mảnh biển lửa. Lúc này Hồng Hoang đại địa phía trên chính là lấy Vu tộc làm chủ. Tuy nhiên những cái kia đại vu nhất cấp tồn tại, mỗi cái thân thể mạnh mẽ, không sợ Thái Dương chân hỏa, thế nhưng là Vu tộc bên trong cũng là có phổ thông Vu tộc tồn tại, những này phổ thông Vu tộc lại là thụ không Thái Dương chân hỏa nướng đốt, nhao nhao mất mạng. Lấy Vu tộc tính khí, lại như thế nào có thể ngồi nhìn 10 cái kim ô tại nhóm người mình trước mặt diệu võ dương ai? Rất nhanh, một số có chút chút bản lĩnh Vu tộc, nhao nhao giơ cao cung tiễn, trường mâu, muốn đem 10 cái tiểu kim ô cho bắn xuống tới. Hết lần này tới lần khác 10 cái tiểu kim ô tuy nhiên tính tình ngang bướng một số, nhưng tu vi lại là không bằng, huống chi Thái Dương chân hỏa không gì không tiêu cháy, chạm vào đã đốt, những cái kia cùng tiễn trưởng mâu còn chưa tới gần, liền nhao nhao hóa thành cho tàn. Là Vu tộc, thiêu chết bọn họ. Ha ha, để bọn hắn nhìn một chút, huynh đệ chúng ta mấy cái lợi hại. Nhìn thấy có người công kích mình bọn người, vẫn là luôn luôn cùng yêu tộc có cựu oán Vu tộc, 10 cái kim ô nơi nào sẽ khách khí, một đoàn Thái Dương chân hỏa rơi xuống, liền đem những cái kia Vu tộc liền người mang vũ khí, cùng một chỗ đốt thành cho bụi. Thập kim ô trên không trung nhìn lấy những cái kia vu nhân vùng vây dây chết bộ dáng, tâm lý không có chút nào thương hại, phản lại cảm thấy thẩm thị thú vị, từng cái hoa chân mùa tay, chơi dị thường vui vẻ. Thang cốc tại Đông Hải Chi Tân, mà thập kim ô một đường bay tới, cũng không có thiếu tai họa sinh linh. Dọc theo con đường này, có không ít đại thần thông giả muốn ra tay hàng phục bọn họ, chỉ là vừa nghĩ tới Đế Tuấn bọn người tu vi cao cường, mà yêu tộc lại là Hồng Hoang một phương bá chủ, sợ rước họa vào thân, e sợ cho tránh không kịp. Dẫn đến trên con đường này, vậy mà không người dám xuất thủ ngăn cản. Mà 10 cái kim ô chỗ đến, thật có thể nói là chó gà không tha. Không có một mảng cỏ. Rất nhanh, 10 cái kim ô một đường phi hành. Trong nháy mắt, liền tới đến một chi tổ vu cú mang thủ hạ, một vị tên là Khoa phụ đại vu, thống lĩnh bộ lạc trên không. Nay thập kim ô hận nhất vu tộc, dọc theo con đường này nhìn thấy vu tộc, tất cả đều bị bọn họ dùng Thái Dương chân hỏa thiêu chết, thấy nơi đây có vu tộc ở lại, từng cái huy động hai cánh, mấy đám Thái Dương chân hỏa như mưa rơi rơi xuống. Nhất thời, nguyên bản tốt tốt một cái bộ lạc, trong nháy mắt liền biến thành một cái biển lửa. Lấy 10 cái kim ô kim tiên cảnh giới tu vi, phối hợp bá đạo vô cùng Thái Dương chân hỏa, cho dù là đại la kim tiên, cũng có sức đánh một trận. Mà 10 huynh đệ liên thủ, đặt ở Vu tộc bên trong còn thật không có bao nhiêu có thể đủ thắng quá bọn họ. Vừa lúc này, lấy Đế Giang cầm đầu 11 vị tổ vu, đang bàn bên trong cổ điện thương nghị, như thế nào bù đắp thiếu khuyết hậu thổ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tự nhiên không rõ ràng 10 cái kim ô sự tình, cái này mới cho bọn hắn tàn phá bừa bãi thời cơ. Mà liên tại 10 cái kim ô đắc ý thời khắc, một đạo phẫn nộ hét lớn chuyển đến, từ đâu tới biển mao xuất sinh, dám đốt ta bộ lạc, không muốn đi, lưu cái mạng lại đến. Giải thích, chỉ gặp một căn cự đại đảo mục trượng phá không mà tới. Phanh! Một tiếng vang trầm. Lại là thập kim ô bên trong lão ngũ. Tại bất ngờ không đề phòng, bị đánh trúng cánh, lúc này bị đập bay trăm trượng xa. Lão Ngũ, Ngũ đệ, Ngũ ca. Nhìn thấy một màn này, còn lại mấy cái kim ô vội vàng thúc giục cánh, hướng phía Ngũ kim quạ bay qua. Cũng may Ngũ kim ô cũng không nhận cái gì chí mạng thương hại. Mà đại kim ô lúc này đại nộ nói: "Người tên này là ai? Dám thương tổn huynh đệ của ta, chẳng lẽ không biết đạo ta các loại chính là yêu tộc thái tử a?" Chỉ gặp một vị thân hình cao lớn, hai mặc hai cái hoàng xà, trên cánh tay cũng có hai cái hoàng xà vu tộc đại hán cười lạnh nói, ta tưởng là ai to gan như vậy, dám tại ta vu tộc dương oai, nguyên lai là đế tuấn cái kia biển mao xúc sinh sinh ra tiểu xúc sinh. Đã như vậy, vậy liền để ta khoa phụ, hôm nay đem các ngươi toàn diện đánh giết, vì ta người của vu tộc đền mạng đi. Nói, trong tay đào mộc trượng lại hướng phía gần nhất mấy cái kim ô đánh tới. Gặp tình hình này, mấy cái kim ô vội vàng bay nhảy cánh trốn tránh, lại vẫn có một cái kim ô bị tác động đến, nhất thời lại có vài miếng vũ mao chốc ra. Đi. Nhìn thấy một màn này, mấy cái kim ô biết gặp được kinh địch, nhao nhao cổ động cánh, hướng phía nơi xa bay đi. Đừng chạy. Mà khoa phụ nhưng lại chưa dự định buông tha bọn họ, túc hạ sinh phong, liều mạng hướng phía 10 cái kim ô đuổi theo. Chương 703, hậu nghệ xạ nhật. Lam Vu tộc đại vu, khoa phụ chân thân tuy nhiên không giống đế giang những này tổ vu, cao đến vạn trượng, nhưng cũng là cực kỳ cao lớn, vừa xài bước ra, chính là trăm trượng xa. Mà 10 cái kim ô trên thân thái dương chân hỏa, bá đạo vô cùng, tùy tiện một đoạn, bình thường tu sĩ chỉ cần dính đến, chính là hôi phiên diệt. Này thái dương chân hỏa tuy nhiên bá đạo lợi hại, mà khoa phụ như thế nào hạ người bình thường, trong tay đảo một trượng vung lên, trong nháy mắt liền đem thái dương chân hỏa đánh tan. 10 cái kim ô nhìn trận mắt hốt mồm, đoạn đường này đi tới, bọn họ cũng là xuôi gió xuôi nước quen, coi là khoa phụ tựa như ngày thường gặp được những cái kia vu tộc, bị thái dương chân hỏa một đốt, còn không lập tức biến thành cho tàn. Bọn họ nơi nào nghĩ đến, đại vu khoa phụ, tại vu tộc bên trong cũng là nổi danh cao thủ, một thân thực lực, tại một đám đại vu bên trong đủ để sắp xếp tiến lên liệt, là bị cho rằng có tiềm lực nhất đột phá đến tổ vu một trong những người được lựa chọn. Cứ như vậy, song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt chính là vượt càng nghìn và dặm. Ma khoa phụ cũng là mệt mỏi thở hổn hộc, miệng đắng lưỡi khô. Gặp tình hình này, đại kim ô nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời có biện pháp. Các huynh đệ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đi theo ta. Nói, chính là dương cánh nhất phi. Mà còn lại mấy cái kim ô thấy thế, tuy nhiên không hiểu đại kim ô phải bay đi, nhưng cũng là có học hữu dạng, nhao nhao tăng thêm tốc độ. Gặp thập kim ô muốn chạy trốn, khoa phụ sao chịu từ bỏ ý đồ. Vội vàng tăng thêm tốc độ, chăm chú suýt tại những này kim ô sau lưng. Trong nháy mắt, song phương chính là chạy chỉnh một chút tám tháng, vượt càng hơn phân nửa hồng hoang. Mà lúc này, khoa phụ toàn thân giống như hỏa thiêu, đói khát khó nhịn, gặp phải một đầu trừng giang, vội vàng chạy đến phụ cận, một thanh đem uống cạn, vẫn không giải khát, lại chạy đến khác một con sông lớn trước. Vừa định uống nước, lại phát hiện, nước sông đã sớm bị 10 cái kim ô bốc hơi đến không còn một mảnh. Nước, ta muốn nước. Nằm sấp tại khô cạn lòng sông trước, khoa phụ khát nước gian nan, mà trên trời này 10 cái kim ô như thế nào lại buông tha cái này cơ hội khó được, nhao nhao lấy thái dương chân hỏa công kích khoa phụ. Các vị huynh đệ, cái này ngốc đại cá tử nhanh không được, ta tất cả cùng đồng thời bên trên, giết hắn. Chỉ gặp đại kim ô mới vừa nói xong, liền dẫn đầu sông đi lên, nhấc lên toàn thân pháp lực, thái dương chân hỏa không cần tiền đồng dạng liều mạng cùng thổ. Còn lại 9 cái kim ô nghe được đại kim ô ra lệnh một tiếng, cùng nhau sông đi lên, vây quanh khoa phụ liều mạng công kích, hoặc phun thái dương chân hỏa, hoặc dùng móng vuốt công kích. Trong lúc nhất thời đại chiếm thượng phong, khoa phụ trong lòng càng nổi giận, tóc gáy trên người, sợi râu, tóc đều bị đốt thành cho bụi, trên tay đằng xà cũng không có trước đó sức sống, trong tay đảo một trượng điên cuồng luân vũ, không có chút nào chiêu thức có thể nói. Dần dần, khoa phụ đỡ trái hở phải, mất đi tới chi lực. Rốt cục, một đoàn thái dương chân hỏa hung hăng nện ở nó thân thể khổng lồ phía trên. Ngay sau đó, lại là thứ hai đoàn, đoàn thứ ba. Không bao lâu, khoa phụ rốt cục không chịu được nổi, trong tay đảo một trượng quăng ra, cả người mới ngã xuống đất không thể khí tức. Đường đường đệ nhất đại vu, lại bị 10 cái tiểu kim ô cho sinh sinh kéo tử, coi là thật bị chết tương xứng bị khuất. Mà này đảo một trượng sau khi rơi xuống đất, lúc này hóa thành một mảnh đảo lâm, về phần khoa phụ thân thể, cũng hóa thành một ngọn núi, lấy cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng. Khoa phụ vừa chết, đại kim ô không khỏi vui vẻ, cười to nói, các huynh đệ, chúng ta giết chết cái này vu tộc, trở về bẩm báo phụ hoàng. Tin tưởng hắn nhất định sẽ trùng điệp khen thưởng chúng ta, nói không chừng, ta đợi ngày sau liền không cần tại sống ở đó nhàm chán thang cốc chi chung. Quá tốt. Nghe xong lời ấy, còn lại mấy cái kim ô cũng là mừng rỡ mặt mày hớn hở, quên hết tất cả. Thật can đảm. Lại không nghĩ, ngay tại 10 cái kim ô vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, một tiếng thê lương hét lớn vang lên, yêu tộc biển mao xuất sinh, dám giết ta hậu nghệ huynh đệ, hôm nay liền muốn các ngươi lưu ở chỗ này, cùng khoa phụ huynh đệ chôn cùng. Vừa dứt lời, một đạo tiếng xé gió vang lên. Xoẹt xẹt. Chỉ gặp một đạo mũi tên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, phá không mà tới. Hung hăng bắn ở trong đó một cái kim ô nơi ngực. Nhất thời, con kim ô này thậm chí cũng không phát ra nửa điểm tiếng vang. Thân ảnh lật một cái, lúc này vẫn lạc. Tam ca, Lao Tam, Tam đệ. Còn lại mấy cái kim ô thấy thế, không khỏi kinh hãi, còn chưa chờ bọn họ xác định tình huống, lại là số đạo tiếng xé gió đánh tới. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Trong nháy mắt, lại có 3 cái kim ô trúng tên, cùng lúc trước cái kia kim ô, khí tức hoàn toàn không có. Mau trốn. Còn lại mấy cái kim ô thấy thế, mỗi cái sắc mặt đại biến, cũng không lo được mặt đất những huynh đệ kia thi thể, quay người muốn trốn. Mà cùng lúc đó, Thiên đỉnh. Phốc phốc. Đã thấy Nguyên Bản đang tu luyện Hy Hòa đột nhiên miệng phun máu tươi, hai mắt phiếm hồng. Hài tử của ta. Nguyên lai, tại tiểu Kim Ô vẫn lạc thời khắc, làm vì mẫu thân Hy Hòa, lại là cảm thấy mình hài tử này trước khi chết rên rỉ, lòng như nhỏ máu. Phu nhân, ngươi. Nhìn thấy một màn này, Đế Tuấn cũng vừa lúc đổi tới. Mà Hy Hòa thấy thế, lại giống như là gặp được cứu tinh, chạy vội đi vào Đế Tuấn trước mặt, "Bệ hạ, nhanh, nhanh lên qua cứu chúng ta hài tử." "Ừm." Đế Tuấn nhíu mày, không dám có bất kỳ lãnh đạm, liền vội vàng lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, lúc này diễn coi như cái này tính toán không sao bốn. Rất nhanh, Đế Tuấn liền phát hiện này bị tận lực che lại thiên cơ. Là ai, an dám tính toán như thế ta yêu tộc? Bệ hạ, đến cùng phát sinh cái gì? yêu hoàng cung bên trong phát sinh một màn này, tự nhiên không gạt được những người khác, rất nhanh Thái Nhất, Côn Bằng mấy người cũng là nhao nhao chạy đến. Mà Đế Tuấn lại là không có bất kỳ cái gì muốn giải thích ý tứ, vẹn vẹn dặn dò một câu: "Các ngươi nhanh chóng điều khiển yêu tộc tinh nhuệ." Nói, chính là sử xuất hóa hồng chi thuật, hướng về hồng hoang một chỗ tiến đến, trong lòng cũng là yên lặng chờ đợi nói: "Hy vọng còn có thể tới kịp." Mà lúc này, Hậu Nghệ lại là liên tiếp mấy mũi tên, khiến cho chỉnh một chút 8 con tiểu kim ô vẫn lạc. Chỉ có đại kim ô cùng thập kim ô may mắn thoát khỏi tại khó, đang toàn lực chạy vội, hướng lên trời đỉnh bay đi. "Trốn, trốn được a?" Nhìn thấy một màn này, Hậu Nghệ này màu đồng cổ trên khuôn mặt, nổi lên một tia cười lạnh, nghĩ đến khoa phụ cái chết, trong lòng càng là đế chế cuồng nộ, chợt dẫn cung, lần nữa quất ra hai mũi tên nhọn. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Lại là hai đạo tiếng xé gió truyền đến, tại đại kim ô cùng thập kim ô nghe tới, lại là không khác lấy mạng thanh âm. "Lão thập, cẩn thận." Cho là lúc, đại kim ô bỗng nhiên đẩy, đem thập kim ô đẩy lên một bên, mà chính mình lại bị hai cái mũi tên đâm thủng ngực mà qua. "Đại ca." Thập kim ô một tiếng bi thiết, vừa muốn liều mạng, chỉ gặp Hậu Nghệ lại là một tiễn phóng tới, thập thái tử mắt thấy tránh không tránh nổi, đang muốn nhắm mắt chờ chết. Mà liền trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời bay tới một trương bát quái bộ dáng trận đồ, ngăn tại thập thái tử trước người. "Nho nhỏ vu tộc, dám giết ta hài nhi, nhận lấy cái chết." Chỉ gặp một vị người mặc áo bào màu vàng nóng, khuôn mặt uy nghiêm nam tử, từ trên trời giáng xuống. "Phu hoàng." Mà thập kim ô vừa thấy được người tới, lại là phát ra một tiếng kinh hô, chạy như bay đến người tới trong ngực. Chương 704, hậu trường hắc thủ, Đế Tuấn dừng tay. Mắt thấy Đế Tuấn xuất hiện, thập kim ô rốt cuộc tìm được người đáng tin cậy, tại Đế Tuấn trong ngực không ngừng khóc lóc kể lể nói: "Phu hoàng, ngươi rốt cuộc đến, tiểu thập kém chút liền không có mệnh, ô ô. Mấy vị ca ca đều bị này ác nhân dùng tên bắn chết, ngài nhất định phải giết hắn, vì các ca ca báo thù à." Mà lúc này, Đế Tuấn cũng là song mắt đỏ bừng, trong lòng càng không ngừng tích huyết. Phải biết, 10 cái tiểu kim ô chính là hắn cùng Hy Hòa con nối dõi, kim ô nhất tộc tương lai hy vọng. Bây giờ cứ như vậy liên tiếp bỏ mạng tại vu tộc chi thủ, làm vì phụ thân Đế Tuấn, lại như thế nào có thể chịu được trong lòng này mãnh liệt lửa giận. "Tốt, tốt một cái đại vu Hậu Nghệ, ngươi thương ta cựu tử, hôm nay dùng mạng ngươi đến bồi đi." Nói, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, nhất trưởng vung ra. "Phanh!" Gặp này Đế Tuấn cự trưởng đánh tới, Hậu Nghệ vị nhưng bất động, đem cung mở ra, tam mũi tên nhọn lập tức hướng bàn tay khổng lồ kia bay đi. Chỉ gặp này tam mũi tên bên trên đều mang nồng đậm hủy diệt khí tức, thế nhưng là còn chưa tới đạt Đế Tuấn trồ đánh ra cự trưởng trước, liền bị trưởng phong phá hủy. Cho tới giờ khắc này, Hậu Nghệ trong mắt mới hiện lên một tia ngưng trọng, mắt thấy bàn tay khổng lồ kia liền muốn đập tới trên người mình, đem cung hướng phía trước chặn lại, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, liền ngay cả người mang cung sau này bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Thấy mình nhất trưởng vậy mà không thể giết đến Hậu Nghệ, Đế Tuấn không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá đối mặt mối thù giết con, Đế Tuấn cũng sẽ không đến đây dừng tay, lật bàn tay một cái, lại là một trưởng vô quá khứ. Mắt thấy Hậu Nghệ liền phải bỏ mạng tại cự dưới lòng bàn tay, đã thấy một chi mục trượng rồi đến, ở tại trước người vạch một cái. Nhất thời, Hậu Nghệ liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy chung quanh không gian một trận vặn mèo, đã hiện ra một người đến, trạng thái như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, sáu chân tứ dực, đục thật thả vô diện mục đích, chính là này tổ vu chi thủ không gian tổ vu Đế Giang. Nguyên lai, khi biết khoa phụ xảy ra chuyện, mà Hậu Nghệ cũng trước đuổi theo giết này 10 cái kim ô về sau, một đám tổ vu vội vàng hướng phía nơi đây chạy đến. Phải biết, khoa phụ cùng Hậu Nghệ đều là vu tộc bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng là có hy vọng nhất đột phá đến tổ vu chi cảnh một trong mấy người, tự nhiên là không thể sai sót. Mà Đế Giang nắm giữ không gian pháp tắc, tốc độ nhanh nhất, cái này mới kịp thời đổi tới, cứu Hậu Nghệ. Gặp Đế Giang đến, Đế Tuấn lúc này nhíu mày, lạnh giọng nói: "Đế Giang, cái này Hậu Nghệ giết ta cựu tử, hôm nay ta tất phải giết, ngươi dám ngăn cản, khó đạo muốn cùng ta yêu tộc khai chiến hay sao? Đánh thì đánh, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao?" Đối với cái này, Đế Giang lại là khịt mũi coi thường, khinh thường nói: "Hậu Nghệ là ta vu tộc đại vu, há lại cho ngươi đánh giết?" Lại nói: "Đế Tuấn, ngươi không biết cách dạy con, một mình mặc dù này thập kim ô nhiễu loạn hồng hoang, thiếu giết ta vu tộc con dân vô số, ta vu tộc đại vu khoa phụ cũng là bị ngươi tử giết chết, ta vu tộc còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi lại dám chạy đến hồng hoang đến? Hừ, vô luận như thế nào, hôm nay cái này Hậu Nghệ phải chết." Theo Đế Tuấn một tiếng này rơi xuống, lại là mấy cái nói tiếng âm truyền ra, lại là Thái Nhất, Côn Bằng bọn người nghe hỏi mà đến, vừa nhìn thấy trên trận đối tình hình này, cùng này không ngừng thút thít lao thập, nhất thời minh bạch nguyên do, cũng là mỗi cái đế chế cùng nộ. Đặc biệt là Thái Nhất, Đế Tuấn bọn người bệ bội nhiều việc chính vụ, mà hắn lại là thường xuyên bồi tiếp chính mình cái này 10 cái chất nhi chơi đùa, bây giờ nhìn thấy mấy vị chất nhi vẫn lạc, nhất thời liền hốc mắt đều hồng. "Đại ca, hôm nay ta đợi liền liên thủ, giết hắn cái vu tộc không chừa mảnh giáp, vì mấy vị chất nhi báo thủ." "Làm sao? Nếu muốn cùng ta vu tộc khai chiến?" Gặp tình hình này, Đế Giang lạnh lùng nhìn lấy Thái Nhất đạo. Mà Thái Nhất cũng là không chút nào yếu thế cùng chi đối mặt nói: "Lưu lại Hậu Nghệ, nếu không hôm nay người nào cũng đừng hòng đi." Lúc đầu tam tộc Kim Ô liền thưa thớt, chỉ có hắn cùng Đế Tuấn hai người, bây giờ thật vất vả có huyết mạch, lại để Hậu Nghệ cơ hồ giết tuyệt, cái này làm sao không gọi Thái Nhất cùng Đế Tuấn phát nộ. Mà Đế Tuấn giờ phút này cũng là tế ra Hà Đồ Lạc Thư, ngăn ở Đế Giang trước người, tựa hồ muốn không gian xung quanh phong tỏa, phòng ngừa đối phương đào thoát. "Thế nào, các ngươi yêu tộc, dự định vi phạm đạo tổ cấm lệnh, để lưỡng tộc sớm khai chiến hay sao?" Một đạo thâm trầm âm thanh vang lên. Sau đó, lại là mấy cái nói tiếng âm truyền đến. "Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi cái này hai cái biển mao xuất sinh, muốn lấy nhiều khi ít sao? Đã thấy chúc cửu âm, cộng công, Huyền Minh, chúc dung các loại 10 vị tổ vu lần lượt mà đến, đều là một mặt chiến ý nhìn lấy Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người, tựa hồ chỉ muốn bọn họ dám động thủ, những này tổ vu liền sẽ cùng nhau tiến lên." Nhìn thấy bộ này trận thế, vô luận là Đế Tuấn, vẫn là Thái Nhất, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt vô cùng. hai vị bệ hạ, đương kim kế sách vẫn là trở về thương thảo một phen thì tốt hơn. Cho là lúc, Côn Bằng lại là đi vào Đế Tuấn bên cạnh, lặng lẽ nhắc nhở nói, bệ hạ, canh kia cốc trận pháp lại là bởi ngài tự mình bố trí xuống, lấy 10 vị thái tử tu vi, lại là như thế nào có thể một mình chạy ra? Không tệ, huynh trưởng bố trí xuống trận pháp, cho dù là chúng ta cũng rất khó phá vỡ. Nghe được Côn Bằng lời nói, Thái Nhất cũng tỉnh ngộ lại, quay đầu nhìn về phía Thập Kim Ô, tiểu thập, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người mặt sắc mặt nghiêm trọng, Thập Kim Ô cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm, vội vàng nói, sự tình là như thế này, trước đó ta đợi ở trên đảo chơi đùa thời điểm, có một con tiểu yêu xâm nhập trong đảo lại nói cho ta biết các loại. Rất nhanh, tại Thập Kim Ô miêu tả dưới, sự tình chính là hoàn toàn hiện ra ở Đế Tuấn bọn người trước mặt. Hừ, cái này tất nhiên là một ít có ý khác người, nhằm vào ta yêu tộc thiết hạ mưu kế. Làm vì yêu tộc thiên đế, Đế Tuấn bản thân đầu não cũng không kém, kết hợp trận pháp bị ép, thiên cơ che đậy, cũng là minh bạch đầu đuôi sự tình, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Mà Đế Giang bọn người bên kia, tự nhiên cũng là nghe được những lời này, trong lòng cũng là minh bạch, lần này bọn họ Vu tộc cũng là bị xem như thương làm, mỗi cái mặt lộ vẻ không đổi chi sắc. Chúng ta đi. Trong lòng biết có người ở sau lưng tính kế, Đế Giang cũng không muốn để người này đạt được ước muốn, chào hỏi Thái Nhất, Côn Bằng bọn người một tiếng, thủ trưởng vung lên, liền đem trên mặt đất này chín cái kim ố thi thể cuốn lên, hướng phía thiên đỉnh bay đi. Mà Vu tộc bên này, bởi vì hậu nghệ bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách hồi máu, mà hậu thổ tổ Vu lại là không biết tung tích, một đám tổ Vu tự nhiên không có truy kích Đế Tuấn bọn người, cũng là trở lại tổ Vu điện bên trong. Về phần Hồng Hoang thế lực khắp nơi, nhìn thấy Vu yêu nhị tộc song phương cánh nhiên không có đánh đứng lên, mỗi cái đều là mở rộng tầm mắt. Phía tây, Linh Sơn. Ai, đáng tiếc. Nhìn thấy Đế Tuấn bọn người rời đi, Chuẩn Đề trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Lúc đầu hắn coi là 9 cái kim ô tử, liền đầy đủ để Đế Tuấn mất lý trí, hướng Vu tộc khai chiến. Mà Vu tộc bên kia, tổn thất một cái đại Vu, như thế nào lại tùy tiện nén giận? Người nào thành muốn? Song phương dĩ nhiên là dạng này, đầu voi đuôi chuột kết thúc giằng co. Sư đệ a, không cần như thế. Nhìn thấy Chuẩn Đề bộ dáng này, Tiếp Dẫn lại là mỉm cười, lắc đầu nói, tuy nhiên lần này Vu yêu nhị tộc không có khai chiến, nhưng song phương đã kết xuống thật sâu nhân quả, chờ đến ước định kỳ hạn thoáng qua một cái, chỉ sợ. Không tệ, sư huynh nói cực phải, ta đợi liền ở đây tính quan kỳ biến. Chương 705, vọng thư tinh kế. Thập Kim Ô đại náo hừng hăng, cuối cùng cũng nương theo lấy hậu nghệ sạm nhật mà hạ màn kết thúc. Vu yêu nhị tộc, riêng phần mình có chỗ tổn thương, cũng không nguyện ý dưới loại tình huống này khai chiến, riêng phần mình đánh đạo hồi phủ, khôi phục nguyên khí. Mà trở lại ở trong thiên đình, được từ tin giữ Hi Hòa, tự nhiên là lấy nước mắt rửa mặt, thương tâm không thôi. Ô ô ô, ta đáng thương Hải Nhi à, bọn họ còn nhỏ như vậy, bây giờ lại bị cái kia đáng chết Vu tộc đánh giết. Hết lần này tới lần khác ngươi phụ hoàng cùng chú ruột, trơ mắt nhìn lấy cửu nhân ngay tại trước mặt, không thể thay các ngươi báo thù. Ai? Nghe được Hi Hòa lời nói này, Đế Tuấn trong lòng cũng là nổi nóng dị thường, không khỏi uốn nói. Ngươi phụ nhân này biết cái gì? Lần này chính là có người ở sau lưng tính kế ta yêu tộc, nếu là thật sự cùng Vu tộc khai chiến, chẳng phải là vậy đối phương đạt được ước muốn. Ta mặc kệ, tóm lại, ta nhất định phải vì ta kia đáng thương các con báo thù. Nói, Hi Hòa chính là quay người, rời đi thiên đình. Đại ca, đại tẩu nàng cũng là nhất thời lo ngại. Nhìn thấy một màn này, Đế Tuấn nhắm mắt làm ngơ, mà Thái Nhất cũng chỉ có thể tại một mảnh an ủi nói, dưới mắt mấy vị chất nhi không tin lâm nạn, ta Kim Ô nhất tộc, chỉ còn lại có tiểu thập cái này một cây dòng độc đinh, theo ta thấy, tốt nhất đem hắn phó thác đến nữ hoa nương nương chỗ. Ngày sau cho dù là người ta huynh đệ hai người bất hạnh vẫn lạc, cũng có thể vì ta Kim Ô nhất tộc lưu lại một tia huyết mạch. Nghe vậy, Đế Tuấn cũng là không khỏi ý động, thở dài nói, đã như vậy, ngươi đi đem tiểu thập gọi tới, lần này liền đem tiểu thập đưa đi Hoa Hoàng cung, ta đợi cũng tốt tránh lo âu về sau. Thái Nhất lập tức nói, vâng, đại ca, ta cái này liền đi. Nói, liền đem thập thái tử Lục Gáp tìm đến. Về sau, hai người liền dẫn Lục Gáp hướng phía Hoa Hoàng cung chạy tới. Lấy Kim Ô nhất tộc hóa hồng chi thuật, bất quá thời gian qua một lát, liền tới đến Hoa Hoàng cung bên ngoài. Lúc này, sớm có đồng tử tại ngoài cung nên đón, gặp ba người đến, nói, nương nương sớm có phân phó, hai vị bệ hạ. Đế Tuấn vội vàng nói, làm phiền tiên đồng dẫn đường. Đến đại điện, gặp nữ hoa nương nương, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền vội vàng tiến lên bái kiến. Vừa lúc này Phục Hy cũng ở tại chỗ, khiến cho hai người hơi có chút an tâm. Dù sao Phục Hy đối yêu tộc sự tình, có thể nói là tận tâm tận lực, có hắn ở một bên nói cùng, nữ hoa nương nương làm sao nói cũng phải cấp nhà mình huynh lâu một chút mặt mũi, nhiều chuyện hồi lâu thành. Thấy hai người đến, nữ hoa nhướng mày, nhàn nhạt nói, hai vị nếu là yêu tộc đại đế, liền không phải làm cái này tục lễ. Ngữ khí có chút sinh lạnh vô cùng. Hiển nhiên, bởi vì lúc trước bị Đế Tuấn hung hăng bày một nói, nữ hoa nương nương vẫn là tại nổi nóng. Có câu nói thế nào, nữ nhân nha, giảm viêm tiêu tan xưng đều so ngôi giận tới cũng nhanh. Mà nữ hoa nương nương, tuy nhiên chính là thánh nhân chi tôn, nhưng nói cho cùng vẫn là nữ tử, trong lòng đối với chuyện này tự nhiên là nổi nóng không thôi, nếu không có cân nhắc đến Phục Hy ở đây, chỉ sợ tại chỗ đem Đế Tuấn, Thái Nhất đuổi ra ngoài cũng có thể. Đế Tuấn cũng là nhân tình, biết nữ hoa nương nương còn đang vì lần trước nhân tộc sự tình tức giận, vội vàng nói, nương nương thứ tội, lần trước nhân tộc sự tình, thật sự là bất đắc dĩ làm, ta đợi cũng là vì yêu tộc mới sẽ như thế, còn nương nương thứ tội. Về phần Phục Hy, cũng là vội vàng nói, muội muội à, Đế Tuấn đã đều như vậy nói, xem ở chúng ta đều là đồng tộc phân thượng, liền lại tha thứ hắn một lần đi. Nữ hoa nương nương nghe, cũng là thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, liền tha thứ Đế Tuấn. Nghĩ lại liền bắt đầu nghĩ thế thứ hai sự tình, đối Đế Tuấn nói, Kim Ô đại náo hồng hoang sự tình, ta đã sớm biết, chỉ là không tiện nhúng tay, cái này cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, ta lại là không thể làm gì. Nương nương từ bi. Đế Tuấn nghe xong, vội vàng lôi kéo Thái Nhất, vì nữ hoa trước mặt nói, trước đó ta đã từng lấy Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn hôn khắc cơ, phát hiện có người xuất thủ che lại một đoạn này thiên cơ, cái này mới đưa đến tiểu thập bọn họ một mình chạy ra thang gốc. Đây hết thảy, sợ là có người ở sau lưng tính kế ta yêu tộc, còn nương nương chủ trì công đạo a. Không tệ. Nữ hoa nương nương không khỏi gật đầu nói, lần này lại là có thánh nhân xuất thủ, hơn nữa còn không chỉ một vị. Đế Tuấn, Thái Nhất nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. Hai người hắn tuy là đoán được, lần này chính là thánh nhân gây nên, lại không ngờ tới vậy mà không ngừng một vị thánh người tham gia, trong lòng không khỏi lâm nhiên. Xem ra Vu yêu nhị tộc xưng bá hồng hoang, sớm đã gây nên rất nhiều thánh nhân bất mãn. Vừa nghĩ đến đây, Đế Tuấn lập tức hỏi, như yêu vu đại chiến tái khởi, nương nương là hội không xuất thủ tương trợ yêu tộc. Nếu là chỉ có một mình ta thành thánh, còn có thể đối yêu tộc có chỗ khuynh hướng. Nữ hoa nương nương lắc đầu, nhàn nhạt nói, nhưng dưới mắt, chư thánh cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa ẩn ẩn kiềm chế. Ta như xuất thủ tương trợ yêu tộc, còn có thể gây nên mấy vị khác thánh nhân xuất thủ, kể từ đó, ngược lại là hại yêu tộc. Nương nương giáo huấn là. Nghe được nữ hoa nương nương lời ấy, Đế Tuấn không khỏi thở dài. Tuy nhiên hắn đối với chuyện này, sớm đã không báo cái gì hy vọng, nhưng khi chính miệng nghe được nữ hoa nương nương dạng này nói lúc, nhưng trong lòng thì có loại vô lực hồi thiên cảm giác. Thật lâu, Đế Tuấn rốt cục nói ra chuyến này ý đồ đến. Nương nương, có thể hay không nể tình ta Kim Ô nhất tộc, bây giờ chỉ còn lại có cái này huyết mạch duy nhất phân thượng, đem tiểu thập an bài trong cùng, đối đãi chúng ta cùng vu tộc quyết chiến thời điểm, cũng không cần vì thế phân tâm. Lời vừa nói ra trên trận bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề rất nhiều. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đế Tuấn cử động lần này không thể nghi ngờ là có mấy phần ủy thác vị đạo. Đối với cái này, nữ hoa nương nương khẽ gật đầu, vậy hạ yên tâm, chỉ cần thập thái tử tại cái này hoa hoàng cung chi trung, liền sẽ không có người động đến hắn một phân một hào. Ngụ ý, lại là đồng ý cái này một yêu cầu. Đa tạ nương nương. Đế Tuấn vui vẻ, quay đầu nhìn về phía thập kim ô lục áp, dặn dò nói, tiểu thập, ngày sau trong cung, nhớ kỹ nghe nhiều nương nương phân phó, không thể giống như trước đó, hành sự lỗ mãng. Phụ hoàng, ta. Thập kim ô vốn còn muốn nói, muốn vì mấy vị ca ca báo thủ, đã thấy Đế Tuấn chừng một cái, chật túi đầu, thành thành thật thật đi đến nữ hoa nương nương bên cạnh. Nương nương, Đế Tuấn cáo tử. Nhìn thấy một màn này, Đế Tuấn cũng coi là yên tâm rất nhiều, quay đầu cùng Thái Nhất nhị nhân rời đi hoa hoàng cung. Lại nói một bên khác, khi Hòa một thân một mình rời đi thiên đỉnh, nhưng lại chưa vội vã qua vu tộc tìm hậu nghệ báo mối thù giết con, mà chính là đi vào Thái Âm tinh phía trên tìm tới Vọng Thư. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải thay tiểu muội báo thù a. Chuyện gì xảy ra? Vọng Thư nhíu mày, những năm gần đây nàng một mình tại Thái Âm tinh bên trong tu luyện, tính tình cũng là càng thanh lãnh, đột nhiên nhìn thấy Hi Hòa một mặt bi thiết trở về, lại là có chút không hiểu. Tỷ tỷ, hài tử của ta bị cái kia đáng giận vu tộc giết chết, hết lần này tới lần khác Đế Tuấn hắn vậy mà không dám thay mình hài tử báo thù, một hơi này ta nhẫn không đi xuống. Vu tộc nghe được Hi và giải thích, Vọng Thư cũng coi là minh bạch tiền căn hậu quả. Mặc dù nói nàng những năm này tu vi tiến nhanh, nhưng nếu là cùng vu tộc so sánh, không khác châu chấu đá xe. Bất quá, nhìn vẻ mặt bi thiết Hi Hòa, Vọng Thư do dự một trận, vẫn là mở miệng nói, "Muội muội, như muốn báo thủ, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp." Tỷ tỷ giảng. Chương 706, Thường Nga buôn nguyện. Lại nói hậu nghệ, từ Dương cung bắn ngày sau, thiên đạo chúc phúc, hạ xuống công đức kim quang. Nguyên lai, 10 cái kim ô đại náo hồng hoang, đồ thán sinh linh, tạo thành vô biên ác nghiệp, mà hậu nghệ xả nhật, lại là cứu vãn sinh linh tại trong nước lửa, thuận ứng thiên đạo tiến hành, cái này mới đến đại lượng công đức. Mà nhờ vào những này công đức, hậu nghệ thực lực tăng nhiều, khoảng cách tổ vu chi cảnh vẹn vẹn chỉ có cách nhau một đường. Biết được tin tức này, lấy Đế Giang cầm đầu một đám tổ vu, lại là mừng rỡ không thôi. Bây giờ hậu thổ không biết tung tích, thiếu nàng tồn tại, vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lại là không đáng kể, bây giờ hậu nghệ sắp đột phá, đối với vu tộc đến nói, lại là cực kỳ trọng yếu hy vọng. Cho nên, vì sớm ngày có tổ vu thực lực, hậu nghệ vừa về nhà liền bế quan khổ tu, lại là đem vợ mình Hằng Nga cho vắng vẻ ở một bên. Nhắc tới hậu nghệ cùng Hằng Nga, có thể là một đôi làm cho người hâm mộ phu thê. Trong đó, hậu nghệ chính là vu tộc bên trong nổi danh đại vu, một thân tài bản cùng, cho dù là Đế Giang mấy người cũng là mặc cảm. Mà Hằng Nga đâu, mặc dù là nhân tộc, nhưng là trong hồng hoang, số một số hai mỹ nhân, cây liễu eo nhỏ nhắn, yểu điệu yêu kiều. Hai người kết làm phu thê, lại là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Bất quá, giống hậu nghệ loại này vu tộc tuyệt đỉnh đại vu, thọ mệnh có thể đạt tới hơn mấy vạn năm, thậm chí nếu là đột phá đến tổ vu chi cảnh, thậm chí có thể thọ giữ thiên thể. Mà Hằng Nga đâu, chỉ là một cái phổ thông thông nhân tộc nữ tử, tối đa cũng liền trăm năm thọ mệnh. Theo lý nói, nhân tộc khi lấy được lão tử truyền xuống tu luyện chi pháp về sau, kỳ thực cũng có cơ hội tu luyện thành tiên. Nhưng có câu nói thế nào, thượng đế đã cho một cánh cửa, liền sẽ vì ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Mà Hằng Nga tuy nhiên mỹ mạo hơn người, nhưng tu luyện thiên phú lại là cực thấp, thậm chí có thể nói gần như tại không. Cho dù là hậu nghệ thường xuyên vì ái thê làm ra các loại linh quả tiên dược, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, tại Hằng Nga trong lòng, thủy chung có một phần sầu lo, theo chính mình niên kỷ tăng lớn, hình dạng cũng sẽ già yếu, luôn có một ngày, hậu nghệ khả năng bởi vì chính mình niên lao sắc suy, mà không hề ưa thích chính mình. Đối với cái này, Hằng Nga có thể nói là mặt ủ mày cho. Đột nhiên có một ngày, một tên đạo nhân chủ động tới đến hậu nghệ trong nhà. Mà lúc này hậu nghệ lại là đang tổ vu điện bên trong bế quan. Bởi vậy, Hằng Nga mở cửa, nhìn thấy một vị không biết đạo nhân, tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng không sợ người khác hội gây bất lợi cho nàng. Dù sao tại phụ cận vẫn là có không ít người của vu tộc. Không biết vị đạo trưởng này tới đây có gì muốn làm. Bần đạo chính là Côn Lôn Sơn luyện khí sĩ, vài ngày trước, hậu nghệ đại vu xả nhật, tạo phúc hồng hoàng, bần đạo biết được việc này, đặc địa dâng lên một khỏa trường sinh bất lão tiên đan, mong rằng phu nhân vui vẻ nhận. Đang khi nói chuyện, đạo sĩ liền xuất ra một cái tinh mỹ hộp gấm, giao cho Hằng Nga nói, cái này tiên đan, còn phu nhân chuyển giao cho hậu nghệ đại vu, bần đạo còn có chuyện quan trọng tại thân, cáo tử. nói, chính là rời đi. Gặp đạo nhân đột nhiên biến mất, Hàng Nga cũng là cả kinh, chợt nhưng trong lòng thì cuồng hỉ không thôi. Thật sự là ngủ gật đến, liền có người đưa gối đầu. Lúc đầu Hàng Nga vì thọ mệnh vấn đề chính ưu sầu không thôi, bây giờ lại có người đưa lên một hạt có thể trường sinh bất lão tiên đan. Bây giờ Hậu Nghệ đang lúc bế quan, Hàng Nga cũng không đi quấy rầy, mà lại nàng muốn cho Hậu Nghệ một kinh hỉ. Thế là, Hàng Nga liền về đến phòng bên trong, đem hộp gấm mở ra, dự định ăn vào này cái gọi là trường sinh bất lão dược. Mở ra hộp gấm trong nháy mắt, một cỗ dị thường mùi thơm ngát từ trong hộp phiêu tán đi ra. Nhìn lấy lẳng lặng nằm tại trong hộp, tản ra tích xúc nhân chi khí tiên đan, Hàng Nga chính là tâm động không ngừng, vội vàng cầm lấy tiên đan, đưa vào bên trong miệng. Đan dược một chút khẩu, Hàng Nga liền cảm giác sảng khoái tinh thần, nguyên bản trong thân thể, này nhỏ không thể thấy một điểm tu vi, cũng là nước lên thì thuyền lên, mà lại tự thân ra thịt, cũng là trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, như là băng cơ ngọc cốt. Lúc đầu Hàng Nga dung mạo, tại trong hồng hoang, cũng là số một số hai mỹ nhân. Tại trải qua cái này tiên đan cải tạo về sau, càng trở nên sở sở động lòng người, đặc biệt là trên thân này một cỗ thanh lãnh khí chất, càng là khiến cho nhảy lên trở thành sánh vai nữ hoa, khi hòa bọn người mỹ nữ. Cái này, thật là mình sao? Nhìn lấy trong gương đồng, này mỹ lệ dung nhan, cho dù là Hàng Nga chính mình, cũng là vì đó si mê. Bất quá còn chưa chờ nàng đem cái này một phần vui sướng chia sẻ cho Hậu Nghệ, đã thấy một cỗ kỳ dị lực lượng từ thể nội sinh ra, dính rất nàng, không ngừng mà hướng lên trời bên trên bay đi. Gặp tình hình này, Hàng Nga không khỏi kinh hãi. Nàng đau khổ cầu được trường sinh, vốn là vì cùng Hậu Nghệ tướng mạo tư thủ, bây giờ nếu là rời đi, này trường sinh còn có ý nghĩa gì? Không khỏi hô to, Hậu Nghệ cứu ta. Vừa lúc này, Hậu Nghệ cũng là cảm thấy thê tử gặp nạn, vội vàng hướng trong nhà chạy đi. Gặp Hàng Nga vậy mà hướng trời cao bay đi, Hậu Nghệ tuy nhiên không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là giật nảy cả mình. Phải biết, ngày này bên trên thế nhưng là yêu tộc chỗ phạm vi còn hạn, nếu là Hàng Nga rơi xuống trong tay bọn họ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hàng Nga, cơ hồ là trong nháy mắt, Hậu Nghệ liền làm ra quyết định, thân ảnh nhảy lên, hướng phía Hàng Nga phương hướng rời đi đuổi theo. Nhưng chưa từng nghĩ, Hàng Nga tốc độ phi hành lại là như thế quỷ dị, luôn luôn cùng Hậu Nghệ duy trì một cái không nhanh không chậm khoảng cách, để Hậu Nghệ ở phía sau không ngừng đuổi theo lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp tới gần. Hai người liền là như thế này, một cái không tự chủ được bay, mà một cái khác cũng là liều mạng đuổi theo, trong nháy mắt liền tới đến thiên đỉnh phía trên. Mà Hậu Nghệ đuổi theo Hàng Nga, một đường đến trên trời, thời gian dần qua hướng về Thái Âm Tinh phương hướng tiến đến. Trong chớp mắt, Hàng Nga liền rơi vào Thái Âm Tinh phía trên. Mà Hậu Nghệ thấy thế, cũng là vội vàng tăng tốc cấp bộ, rốt cục đuổi kịp Hàng Nga. Bất quá đúng lúc này, một đạo hoa quang bốc lên, như là một đạo cự đại la chắn, đem hai người ngăn cản. Hậu Nghệ xoay người nhìn lại, lại là Hi Hòa. Chỉ nghe Hi Hòa cười to nói, "Hậu Nghệ, ngươi giết ta Hải Nhi thời điểm, có thể từng muốn đến có hôm nay." Nguyên lai, trước đó vị kia đạo nhân chính là Hi Hòa biến thành. Mà hết thảy này, nhưng đều là vọng thư đề nghị. Trên thực tế, này một hạt tiên đan chính là Hi Hòa lợi dụng Thái Âm Tinh bản nguyên luyện thành, mà Hàng Nga một khi ăn vào đan dược, liền sẽ không tự chủ được đi vào Thái Âm Tinh bên trên. Mà Hậu Nghệ gặp này, tự nhiên cũng sẽ chăm chú đuổi theo. Kể từ đó, Hi Hòa có thể nói là không cần tốn nhiều sức, liền đem Hậu Nghệ dẫn xuất vu tộc. Nguyên lai đây hết thảy đều ngươi âm mưu. Nhìn thấy Hi Hòa, Hậu Nghệ nhất thời giật mình, cũng không nói chuyện, vội vàng từ phía sau lấy ra cung tiễn, dương cung ra dây cung. Xiêu xiêu. Mũi tên bắn tại lá chắn phía trên, lại là không nhúc nhích tí nào. Việc này chính là ngươi ta ở giữa việc tư, ngươi đã muốn tìm ta báo thù, cần gì phải thương tới vô tội. Tóm lại, chỉ cần ngươi thả Hàng Nga, ta liền mặc cho ngươi xử trí. Hi Hòa nghe xong, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Bất quá nếu là chỉ là mấy câu, liền có thể làm cho nàng như vậy bỏ qua, tự nhiên là không thể nào. Bất quá sau khi thấy được Nghệ như thế để ý Hàng Nga, Hi Hòa lại là nghĩ đến một đầu độc kế, chỉ viên kia cự đại nguyệt quế thụ nói, "Tốt, chỉ cần ngươi có thể chém đứt gốc cây này, ta liền thả các ngươi." Chương 707, địa phủ chi hành. Nghe được Hi Hòa lời ấy, Hậu Nghệ hai lời không nói, trong tay xạ nhật thần cung một trận biến hóa, hóa thành một thanh phủ đầu, đối này nguyệt quế thụ không ngừng mà chặt đứng lên. Mà cái này nguyệt quế thụ vừa bị chặt ra một lỗ hổng. Một giây sau, một trận nguyệt hoa chi lực phun trào, này đạo lỗ hổng chính là khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy một màn này, Hậu Nghệ chỗ nào còn không biết làm mà tính toán. Nhưng mắt thấy ái thê liền trước người, lại không cách nào tới gần, Hậu Nghệ cũng chỉ có thể cổ đủ khí lực, liều mạng đốn cây. Ha ha ha ha. Gặp tình hình này, Hi Hòa cười to không thôi, nàng biết, chính mình thủ rốt của báo. Cái này nguyệt quế thụ chính là cắm rễ cùng Thái Âm Tinh phía trên, chỉ cần Thái Âm Tinh bản nguyên vẫn còn, liền vĩnh viễn sẽ không hư hao, mà Hậu Nghệ cùng Hằng Nga hai người cũng chỉ có thể cả một đời xa nhìn nhau từ xa, lại không cách nào chạm đến đối phương. Sau đó, Hi Hòa càng là thôi động pháp lực, đem Thái Âm Tinh bắt đầu phong tỏa, tránh cho Đế Giang bọn người trước tới cứu người. Hậu Nghệ, Hằng Nga hai vợ chồng bị nhốt Thái Âm Tinh sự tình, không lâu liền chuyển khắp hồng hoang thế giới. Đông đảo đại năng hạng người biết được việc này ngọn nguồn về sau, trong lòng đều là một trận sợ hãi. Hi Hòa từ khi gả cho Đế Tuấn về sau, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, cũng chưa từng xuất thủ qua. Rất nhiều người tại hưu ý vô ý ở giữa đều muốn vị này thiên hậu quên lãng, nhưng chưa từng nghĩ nó tính kế người bản sự lại là không nhỏ, vậy mà dùng cái này kế khiến cho Hậu Nghệ chủ động nhảy vào trong cạm bẫy, cho dù là vu tộc cũng không dám dùng cái này làm lấy cơ tấn công yêu tộc. Huống chi bây giờ đạo tổ lưu lại cấm lệnh, còn có một đoạn thời gian rất dài mới có thể kết thúc. Trong đoạn thời gian này, vu yêu nhị tộc cũng không dám làm to chuyện, nhiều lắm thì tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Mà lúc này vu tộc bàn cổ điện bên trong, thập nhất tổ vu cũng chính đang thương nghị việc này. Đối với Hậu Nghệ bị nhốt sự tình, vu tộc bên trong phần lớn đều là tức giận không thôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hậu nghệ tu vi, cách này tổ vũ chi cảnh cũng là không xa vậy, nếu là kỳ thành công đột phá, đối với vu tộc đến nói, không thể nghi ngờ là một cái cực đại trợ lực. Mà dưới mắt, hậu nghệ lại bị khốn trụ thái âm tinh phía trên, không ít người lúc này đề nghị, muốn đi trước thiên đỉnh cứu ra hậu nghệ. Chư vị, liên quan tới hậu nghệ đại vu bị nhốt sự tình, các ngươi là thế nào muốn? Đế Giang nói, là một đám tổ vu chi thủ, trong khoảng thời gian này hắn lại là vì vu tộc sự tình, loay hoay sức đầu mẹ chán, một phe là bởi vì hậu thổ mất tích, còn mặt kia, chính là yêu tộc mang đến uy hiếp. Trúc Dung lớn tiếng nói, còn có cái gì tốt nói, yêu tộc bây giờ đã là khi dễ đến ta vu tộc trên đầu, nếu là lại không phản kích, hồng hoang mọi người hội nghĩ như thế nào? Hội làm sao nói ta vu tộc? Kể từ đó, ta vu tộc lại có gì mặt mũi đặt chân hồng hoang phía trên? Một mực cùng Trúc Dung không tổng cộng công, cũng là khó được phụ hòa nói, việc này tuyệt không cách khác, hậu nghệ mối thủ, chỉ có để yêu tộc nợ máu trả bằng máu. Mấy vị khác tổ vu cũng là nhao nhao gật đầu. Cũng là một mực có chút tỉnh táo huyền minh tổ vu, lúc này cũng là tức giận không thôi. Gặp tình hình này, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm nhìn nhau, không khỏi thở dài một tiếng, bọn họ minh bạch, lần này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Bất quá, hai người vẫn còn có chút do dự. Lấy dưới mắt vu tộc tình huống đến xem, xác thực không thích hợp khai chiến. Mà liên tại Đế Giang lo lắng lấy như thế nào trấn an mọi người thời điểm, đã thấy đại vu Tương Liễu bước nhanh đi đến trong điện, trên mặt còn mang theo vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Khởi bẩm chư vị tổ vu, hậu thổ tổ vu nàng rốt cục có tin tức. Cái gì? Hậu thổ muội tử ở đâu? Nghe được Tương Liễu lời nói, một đám tổ vu chỗ nào còn cân nhắc cái gì tấn công yêu tộc sự tình, vội vàng tiến đến trước mặt, lao nhao nói nói: "Tương Liễu, lời này của ngươi thế nhưng là thật, hậu thổ muội tử nàng trở về." Nhanh nói, ngươi là ở nơi nào sau khi thấy thổ muội tử? Đối với hậu thổ vị này tổ vu bên trong nhỏ nhất tiểu muội muội, một đám tổ vu cũng là yêu thương vô cùng, bây giờ sau khi nghe được thổ tin tức, nhao nhao kích động không thôi. Khu khu. Bị Trúc Dung, cộng công bọn người vây quanh, Tương Liễu cũng là không lắm sợ hãi. Thằng đến Đế Giang nhìn không được, đuổi mọi người, cái này mới quay đầu nhìn về phía Tương Liễu, nói đi, Tương Liễu đại vu, hậu thổ muội tử dưới mắt nơi nào? Vì sao không tự mình trở về gặp ta đợi? Cái này, Tương Liễu thấy thế, cũng là co lại rụt cổ, do dự nói, hậu thổ tổ vu nàng bây giờ, chính trong địa phủ. Địa phủ, này là địa phương nào? Nghe được lời này, Đế Giang không khỏi nhíu mày, còn lại mấy tên tổ vu cũng là một mặt vẻ tò mò. Bọn họ vu tộc xưng bá hồng hoang nhiều năm, làm sao từng nghe qua địa phủ nơi này? Là như thế này, trước đó thuộc hạ ra ngoài thời điểm, gặp được một tên quỷ hồn, tự xưng là cái gì câu hồn quỷ xoa, cũng mang lên hậu thổ tổ vu tín vật, lại đem thuộc hạ chuyển cáo chư vị tổ vu. Về phần này địa phủ, chính là tại huyết hải bên cạnh. Tại một đám tổ vu nhìn soi mói, Tương Liễu cũng là một năm một mười đem chọn chuyện chân tướng, nói rõ ràng. Nghe xong Tương Liễu những lời này, Đế Giang cũng là thở phào, quay đầu nhìn về phía còn lại mấy tên tổ vu, thì ra là thế, chư vị các huynh đệ tỉ muội, đã như vậy, ta đợi vẫn là đi trước địa phủ, gặp một lần hậu thổ tiểu muội, mới quyết định. Cùng đi, cùng đi. Trúc Dung mấy người cũng là lao nhau trách móc nói. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía huyết hải đi đến rất nhanh chính là phát hiện chỗ khác biệt. A, làm vì không gian tổ vu, Đế Giang tự nhiên là phát hiện trước nhất, địa phủ chỗ khác biệt. Đế Giang đại ca, làm sao? Nhìn thấy Đế Giang thần sắc khác thường, Trúc Cửu Âm nhịn không được hỏi. Chư vị, các ngươi nhìn lấy địa phủ, có cái gì chỗ khác biệt? Đế Giang nói. Theo hắn những lời này, còn lại mấy tên tổ vu cũng là nhịn không được quan sát, lúc này mới phát hiện một số manh mối. Tựa hồ, nơi này cũng không phải là tại trong hồng hoang. Thú vị, xem ra hậu thổ muội tử, sợ là đến cơ may lớn gì. Nhìn thấy một màn này, Đế Giang mỉm cười, dẫn đầu đi vào trong địa phủ. Mà đập vào mi mắt, chính là một khối cự đại thạch địa, phía trên khắc lấy cứng cấp hữu lực ba chữ to: Quỷ môn quan. Mà tại quỷ môn quan phía dưới, một đầu ruột dê trên đường nhỏ, tràn đầy oan quỷ u hồn, đang dựa theo thứ tự, một vừa đến trước quỷ môn quan, nhận lấy một bên quỷ xoa thẩm tra. Cái này, nhìn thấy bộ này tình hình, Đế Giang mấy người cũng là sửng sốt. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy mấy tên quỷ xoa hướng phía Đế Giang bọn người đi tới. Chư vị tổ vu đại nhân, nhà ta bình tâm nương nương có. Ừm. Nghe được cái này mấy tên quỷ xoa lời nói, Đế Giang bọn người âm thầm buồn bực. Bọn họ chuyến này chính là vì tìm kiếm hậu thổ mà đến, lại khi nào nhận biết một vị bình tâm nương nương. Tựa hồ nhìn ra Đế Giang bọn người nghi hoặc, quỷ xoa vội vàng nói, mấy cái vị đại nhân, nương nương nhà ta sớm đã phân phó, chỉ muốn các ngươi nhìn thấy nàng về sau, hết thảy liền có phần hiểu. Thôi được, các ngươi dẫn đường đi. Thấy thế, Đế Giang cũng liền không đang xoắn xuýt vấn đề này, âm thầm ra hiệu Trúc Dung, cộng công bọn người không muốn lỗ mãng. Một đoàn người cái này mới đi theo quỷ xoa, tiến vào trong địa phủ. Chương 708, Bình Tâm đề nghị, Vu tộc hy vọng. Người liên can đi vào trong địa phủ van xin chỗ một tòa cung điện bên trong, cũng là nhìn thấy một bộ đen thui láo mãng bào đen hậu thổ, không, phải nói là Bình Tâm nương nương. Mà Đế Giang không khỏi cười khổ nói, hậu thổ muội tử, ngươi thật đúng là giấu giếm chúng ta thật khổ. Chư vị huynh trưởng, tiểu muội cũng là bất đắc dĩ, còn chư vị huynh trưởng tha thứ. Nhìn thấy Đế Giang bọn người, Bình Tâm nương nương cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ, đứng dậy hãy náy cười một tiếng nói, bây giờ tiểu muội ta đã bỏ tổ vu chi thân, chỉ còn lại một tia thật tính, may mắn được Huyền Thiên đạo hữu trợ giúp, mới giành lấy cuộc sống mới. Bởi vậy, trước kia tên sớm đã bỏ đi không cần, tự xưng Bình Tâm. Thì ra là thế. Nghe được Bình Tâm nương nương những lời này, Đế Giang bọn người ngược lại là không có gì cảm khái, chỉ là có chút không hiểu nói, Bình Tâm muội tử, vì sao ngươi lại sẽ vứt bỏ tổ vu chi thân, đi đến nơi này phủ bên trong đâu? Việc này nói rất dài dòng. Theo Bình Tâm nương nương vung tay lên, đại điện bên trong lập tức thêm ra hơn 10 mở đầu ghế dựa, đợi Đế Giang bọn người ngồi xuống, mới tiếp tục mở khẩu nói. Ngày đó tiểu muội có cảm giác phụ thần diễn hóa hồng hoang, mà rất nhiều quỷ vật cơ khổ không nơi nương tựa, không có một chỗ an thân, cái này mới bỏ được vứt bỏ thân thể, bắt trước phụ thần sáng tạo chỗ này lục đạo luân hồi chỗ, vì chúng sinh khai mở một chỗ luân hồi chuyển thế địa phương. Bình Tâm muội tử cử động lần này chúng ta mặc cảm vậy. Nghe được Bình Tâm nương nương những lời này, Đế Giang bọn người nhao nhao nổi lòng tôn kính, đứng dậy hướng Kỳ Trường dài một bái. Bằng tâm mà nói, loại này quên mình vì người sự tình, đổi lại là bọn họ, lại là không nhất định có thể làm ra. Mấy vị huynh trưởng, quá khen. Gặp tình hình này, Bình Tâm nương nương vội vàng khoát tay, sắc mặt có chút phím hồng, ấp úng nói, cùng phụ thần so sánh, tiểu muội làm điểm ấy hy sinh, quả thực là hơi không đủ nói. Không gì hơn cái này vừa đến, lại là khổ mấy vị huynh trưởng. Nại Hà tiểu muội bây giờ thụ thiên đạo trói buộc, vô pháp rời đi địa phủ nửa bước, bởi vậy mới điều động thủ hạ quỷ xoa, tiến đến thông chi mấy vị huynh trưởng tới đây, thương nghị ta vu tộc sự tình. Thì ra là thế. Đế Giang mấy người cũng là gật đầu, bọn họ cũng nên cảm giác được, trong địa phủ, hậu thổ thực lực tựa hồ còn mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều, tựa hồ đủ để sánh vai thánh nhân chi cảnh. Nếu là không có cái gì hạn chế lời nói, này vu tộc chỉ sợ sớm đã nhất thống hưng hoang. Bình Tâm muội tử, bây giờ ta vu tộc cùng này yêu tộc, thế thành nước lửa, chắc hẳn muốn không bao lâu liền sẽ khai chiến, mà dưới mắt thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lại là thiếu một người, vô pháp thi triển, không biết ngươi có thể có cái gì giải quyết chi pháp. Chúc Cửu, việc này cũng là không khó. Bình Tâm nghe vậy, trước là khẽ nhíu mày, chợt nhuyễn miệng cười, nói, vu tộc bên trong, không phải có mấy vị đại vu, sớm đã đến có thể chịu được đột phá cấp độ sao? Không tệ, nếu không có này hy hòa dung kế, lừa hậu nghệ đại vu bị khốn ở Thái Âm Tinh, chỉ sợ muốn không bao lâu, ta vu tộc liền sẽ lại thêm một vị tổ vu, Đế Giang trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, còn lại mấy tên tổ vu cũng là tức giận không chịu nổi. Chư vị huynh trưởng chớ hoảng sợ, tiểu muội ngày đó lấy tổ vu chi thân diện hóa lục đạo luân hồi thời điểm, tinh huyết lại là ngoài ý muốn bảo lưu lại đến, tin tưởng lấy những này tinh huyết, hẳn là đủ để bồi dưỡng được một vị tân tổ vu tới. Nghe vậy, Đế Giang mấy người cũng là vui vẻ. Nguyên lai, vu tộc không giống với kỳ tha chủng tộc, một thân thực lực lớn nửa đều tại thân thể bên trong. Mà khí huyết chính là thân thể gốc rễ, nếu là có hậu thổ một thân tinh huyết, lấy vu tộc nội tình, cũng không khó bồi dưỡng được một tên tân tổ vu. Thậm chí lúc này, Đế Giang đều trong đầu đem mấy tên có tiềm chất đại vu từng cái cân nhắc một lần. Trong đó, Hình Thiên, Tương Liễu, Cửu Phượng, ba người thực lực mạnh nhất. Mà trong ba người, Đế Giang coi trọng nhất lại là Hình Thiên. Đối phương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại luận đến vũ lực, tại một đám đại vu bên trong cũng là rõ như ban ngày mạnh, nếu là Hình Thiên đột phá, đối với vu tộc thực lực, thật có thể nói là quả thực tăng cường. Trọng yếu nhất là, Hình Thiên chính là thổ chi tổ vu nhất hệ, cùng hậu thổ tinh huyết thuộc tính phù hợp nhất, xác suất thành công cũng là tối cao. Bởi vậy, Đế Giang lại là quyết định chú ý, sau khi trở về, liền để Hình Thiên mượn nhờ hậu thổ tinh huyết đột phá. Siêu. Theo Bình Tâm nương nương vẫy tay một cái, chỉ gặp đại điện bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn đỏ như máu đồ vật. Mà Đế Giang biết, đây cũng là hậu thổ tinh huyết. Đa tạ Bình Tâm muội tử. Tiếp nhận tinh huyết, Đế Giang vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đem cất kỹ. Nên biết nói, cái này tinh huyết, thế nhưng là đại biểu cho vu tộc hy vọng. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Bình Tâm cười một tiếng, trên mặt ngược lại là có một loại giải thoát chi sắc, lại thế nào nói, ta cũng là vu tộc một phần tử. Mặt khác, liên quan tới vu tộc, khó đạo chư vị huynh trưởng liền không có cân nhắc qua đường lui sao? Bình Tâm muội tử lời này lại là ý gì? Trúc Cửu Âm hiếu kỳ nói. Bình Tâm lắc đầu, thở dài nói, nhị ca, ta biết rất nhiều huynh trưởng bên trong, lấy đầu ngươi nhất là hiệu nghiệm, nhưng khó đạo ngươi không có nghĩ qua, nếu là ta vu tộc cùng yêu tộc tranh bá, bất hạnh bị thua, kết quả lại là cái gì? Đại không tiện là vừa chết, cái này có cái gì? Trúc Dung vội vàng nói. Còn lại tổ vu cũng là gật đầu, trên mặt đều là vẻ tán đồng. Bình Tâm nâng chán. Đối với vu tộc cái này một bọn chỉ biết đạo đánh nhau đại lao thô, nàng còn thật không biết nên giải thích như thế nào, cái gì gọi là lui một bước trời cao biển rộng. Khu khu. Nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Đế Giang vội vàng đi ra đánh cái giảng hòa, chư vị huynh đệ tỉ muội, vẫn là trước hết để cho Bình Tâm muội tử nói xong đi, tin tưởng nàng nhất định sẽ không hại vu tộc. Dù sao vừa mới Bình Tâm nương nương, liền tinh huyết trọng yếu như vậy đồ vật, đều không chút do dự lấy ra, Đế Giang tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Là như thế này. Thấy mọi người gặp ánh mắt đầu con trên người mình, Bình Tâm không khỏi xử lý suy nghĩ, mở miệng nói, bây giờ địa phủ mới lập, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, mặc dù nói ta cũng để bạt một số quỷ hồn, bổ nhiệm bọn họ vì câu hồn quỷ xoa, nhưng vị trí then chốt phía trên, vẫn là thiếu không ít trợ thủ. Mà địa phủ cũng là lệ thuộc vào trong hồng hoang, duy trì địa phủ trật tự chính là có công với thiên đạo, bởi vậy ta dự định để một bộ phận vu tộc di chuyển đến trong địa phủ nhận trước. Kể từ đó, cho dù là vu tộc tranh bá thất bại, còn lại bộ phận tộc nhân cũng có thể lui khỏi vị trí đến trong địa phủ, không đến mức luân vì người khác thịt cá quân cờ, nếu là tiến hành người khác, chưa hẳn không có ngóc đầu trở lại thời cơ. Sau khi nghe xong thổ cái này một lời nói, cho dù là lớn nhất không am hiểu suy nghĩ Trúc Dung, cũng là không khỏi gật đầu. Bọn họ những này tổ vu, tự nhiên là không sợ trời không sợ đất, nhưng thủ hạ tộc nhân, đặc biệt là những cái kia thực lực hơi yếu một ít tộc nhân, tự nhiên là cần chuẩn bị một con đường lui. Mà lui khỏi vị trí địa phủ, đảm nhiệm quỷ xoa, cũng là cái lựa chọn tốt. Vừa nghĩ đến đây, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cũng là có so đo, không khỏi liếc nhau nói, đã như vậy, vậy liền theo Bình Tâm muội tử nói, mệnh một bộ phận tộc nhân di chuyển đến trong địa phủ. Chỉ bất quá, việc này nhất định phải giữ bí mật mới là, miễn cho bị này yêu tộc phát hiện. Thật có lỗi a, gần nhất quá mệt mỏi. Bởi vì song khai, hai quyển sách đều muốn vội vàng đổi mới, còn có trong nhà gần nhất sự tình cũng tương đối nhiều, cho nên buổi tối hôm nay vốn là muốn gõ chữ, kết quả dự định trước híp mắt một hồi sau đó đứng lên gõ chữ, kết quả chờ tác giả Quân tỉnh lại xem xét, trời a lỗ. Lại nhưng đã qua không điểm. Cho nên, hôm qua đổi mới, thật sự là thật có lỗi a. Đang tay đánh bên trong, chờ một lát. Nội dung đổi mới về sau, một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 709, Hình Thiên tấn cấp, chiến chuẩn bị trước. Rất nhanh, tại Đế Giang, Trúc Cửu Âm bọn người an bài xuống, lấy Cửu Phượng cầm đầu một đám vu tộc, bị bí mật di chuyển đến trong địa phủ, đảm nhiệm quỷ xoa âm ti chức vụ. Cử động lần này cũng ở mức độ rất lớn làm dịu địa phủ dưới mắt nhân thủ khan hiếm vấn đề. Đa tạ Huyền Thiên đạo hữu, thay ta vu tộc chỉ điểm một đầu đường ra. Một chỗ trong cung điện, một bộ áo mãng bào màu đen bình tâm nương nương, một mặt vui mừng hướng lấy Diệp Phàm thi lễ. Đạo hữu, không cần như thế, tại hạ đã liên tục thanh minh qua, việc này chính là vì hoàn lại bổn tọa cùng vu tộc ở giữa nhân quả. Nghe vậy, Diệp Phàm hơi hơi lắc đầu, mang trên mặt một tia cười nhạt, thâm thẳm nói, việc nơi này, từ nay về sau, bổn tọa cùng vu tộc ở giữa cũng coi là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đạo hữu, bình tâm cả gan, muốn dạy một việc. Chỉ gặp bình tâm nương nương khẽ nhíu mày, giống như là tại cân nhắc dùng từ, thở dài nói, không biết đạo hữu như thế nào đối đãi vu tộc cùng yêu tộc chi chiến, trận chiến này vu tộc có mấy phần chiến thắng khả năng, lưỡng bại câu thương. Diệp Phàm cười lạnh, không chút khách khí nói, năm đó Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc sao mà hưng thịnh, thiên đạo tính kê phía dưới, toàn diện thành vô lượng lượng kiếp phía dưới cho bụi, đạo hữu coi là vu tộc so với cái này tam tộc thế nào? Cái này, nghe nói lời ấy, bình tâm nương nương sắc mặt một trận trắng bệnh, cả người giống như là nhận cự đại đả kích, lung lay sắp đổ, thì thào nói, nguyên lai ta vu tộc kết cục vậy mà như này Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc. Thật lâu, giống như là nhận mệnh, bình tâm nương nương lại là lần nữa thi lễ nói, đa tạ đạo hữu giải hoặc, không biết ta vu tộc có thể còn có cái gì tự cứu biện pháp. Khó đạo bình tâm đạo hữu coi là mấy vị kia thánh nhân hội ngồi yên không lý đến a. Thoại âm rơi xuống, Diệp Phàm cũng là khẽ lắc đầu, tham thầm nói, chuyện hôm nay còn đạo hữu đừng nói cho những người khác, miễn cho tiết lộ thiên cơ, cáo tử. Nói, thân ảnh nhoáng một cái, chính là biến mất tại địa phủ. Một bên khác, vu tộc bàn bên trong cổ điện, với anh nương theo lấy một trận kiềm chế tới cực điểm nộ hống, bên trong thiên địa sát khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hướng phía tổ vu điện bên trong, một đạo vĩ nạn thân ảnh hội tụ. Dần dần, đạo thân ảnh này trên thân khí thế cũng là càng mạnh mẽ. Rốt cục, tại đến cái nào đó xác định vị trí về sau, đụng. Nhất thời, toàn bộ tổ vu điện đều phảng phất làm rung động. Rốt cục, đột phá a. Nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, Đế Giang trong mắt lại là toát ra một tia phức tạp. Vị này vừa mới đột phá người, chính là đạt được hậu thổ tinh huyết hình thiên. Lam vu tộc bên trong, tu vi cao nhất mấy tên đại vu, khi lấy được hậu thổ tinh huyết về sau, hình thiên chính là ngựa không dừng vó bắt đầu bế quan. Trong nháy mắt, chính là hoa chỉnh một chút thời gian 10 năm. Mà 10 năm này, vì không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đế Giang bọn người có thể nói là thời khắc chờ đợi tại tổ vu điện, phòng ngừa yêu tộc biết được tin tức, đến đây đánh bất ngờ. Mặc dù nói hình thiên đột phá đến tổ vu chi cảnh, cũng coi là một kiện cực kỳ thật đáng mừng sự tình. Nhưng ở Đế Giang trong lòng, vẫn là khó tránh khỏi có như vậy một tia tiếc nuối. Lúc đầu dựa theo tổ vu nhóm kế hoạch, hình thiên hẳn là lặng lẽ tấn cấp tổ vu, chờ đến vu yêu quyết chiến thời điểm lại hiện thân nữa, đánh yêu tộc một trở tay không kịp. Chỉ bất quá, đại vu chi thể muốn tấn cấp tổ vu chi thân, trừ tổ vu tinh huyết bên ngoài, còn cần hấp thu đại lượng thiên địa sát khí, cung ứng thân thể thuế biến cần thiết năng lượng. Bởi vậy, tuy nhiên vu tộc tận lực giữ bí mật, nhưng ở hình thiên đột phá thời điểm tạo thành động tĩnh, lại là đủ để gây nên yêu tộc chú ý. Kết quả rõ ràng, tại cảm thấy được vu tộc náo ra động tĩnh về sau, Đế Tuấn mấy người cũng là vội vàng thôi diễn thiên cơ, rốt cục biết được hình thiên đột phá sự tình, nhất thời sắc mặt đen nhánh vô cùng. Lúc đầu hậu thổ thân vẫn hóa thành lục đạo luân hồi, chuyện này tại trong hồng hoang tính không được nhiều bí ẩn, mà yêu tộc khi biết việc này về sau cũng là mừng rỡ không thôi. Dù sao hậu thổ vẫn lạc, thập nhị tổ vu thiếu một người, này thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự nhiên cũng vô pháp thi triển. Kể từ đó, vu tộc thực lực có thể nói là quả thực bị suy yếu. Nhưng người nào lại nghĩ tới vu tộc vậy mà tái tạo một tên tổ vu? Tuy nhiên cái này tân tấn tổ vu về mặt tu vi khẳng định so ra kém hậu thổ, nhưng bây giờ vu tộc thập nhị đô thiên đã bù đắp, đại trận lại có thể thi triển, chủ yếu hơn là bản cổ chân thân lại đem tại hồng hoang tái hiện, đây mới là đáng sợ nhất sự tình. Hình thiên tấn cấp tổ vu, toàn bộ vu tộc cũng vì đó vui mừng bốc lên. Vu, vu, vu. Nương theo lấy vu tộc hò hét, giữa thiên địa sát khí phun trào, vu tộc chiến ý cường đại tràn ngập toàn bộ hồng hoang, một đám đại năng hạng người đều là làm sợ hãi. Như thế vu tộc, đơn giản đáng sợ. Bất quá những người này nghĩ lại là không khỏi cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Tuy nhiên vu tộc tăng cường, đối bọn hắn có ảnh hưởng rất lớn, nhưng dưới mắt, đau đầu nhất chỉ sợ còn muốn thuộc yêu tộc. Lần trước vu yêu chi chiến, yêu tộc chính là ăn này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tạo thành bản cổ chân thân một cái thiệt to lớn. Mà bây giờ, bản cổ chân thân có tái hiện hồng hoang thời cơ, yêu tộc lại có thể nào không thèm để ý đâu. Bái kiến chư vị tổ vu đại nhân. Theo đầy trời sát khí, thời gian dần qua bị hình thiên thu nạp đến thể nội, cũng là mang ý nghĩa đối phương chính thức đem tự thân thân thể chuyển hóa thành tổ vu chi thân. Nhìn thấy Đế Giang bọn người chờ đợi ở bên, hình thiên vội vàng hạ bái. Bất quá, còn chưa chờ hắn có bất kỳ động tác gì thời điểm, một bên Đế Giang lại là liền tranh thủ nó ngăn lại, chấm đã, hình thiên, bây giờ ngươi đã tấn cấp tổ vu, rất không cần phải như thế xương chi ta đợi. Nói, Đế Giang quay đầu, nhìn về phía một đám người của vu tộc, tuyên bố nói: "Kể từ hôm nay, Hình Thiên chính là ta vu tộc người thứ 13 tổ vu, địa vị cùng ta đợi cùng cấp, các ngươi nghe rõ sao?" "Hình Thiên, Hình Thiên, Hình Thiên." Nghe vậy, một đám vu tộc cùng kêu lên gọi. Mà xem như bị chú ý trung tâm, Hình Thiên lại là trong lúc nhất thời thích ứng không loại thân phận này chuyển biến. Cũng may chút Cửu Âm mấy người cũng là minh bạch, tiến lên vô Hình Thiên bả vai, trấn an nói: "Hình Thiên huynh đệ, bây giờ ngươi vừa mới đột phá, không cần để ý những này việc nhỏ không đáng kể sự tình." "Vâng, Trúc Cửu Âm đại huynh trưởng." Hình Thiên thấy thế, vốn đang muốn hành lễ, lại bị Trúc Cửu Âm lấy ánh mắt ngăn cản, cái này mới vội vàng đổi giọng: "Ha ha, này mới đúng mà." Gặp tình hình này, một đám tổ vu cũng là cười. Vu tộc bên trong, nhất là tôn trọng cũng là lực lượng, ngược lại đối với những cái kia rườm rà lễ tiết loại hình đồ vật, không thèm để ý chút nào, bây giờ Hình Thiên đã trở thành tân tổ vu, trong mắt bọn hắn, dĩ nhiên chính là ngang nhau tồn tại. Sau đó, Đế Giang càng là triệu tập một đám tổ vu, gấp rút thao luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Dù sao Hình Thiên vừa mới đột phá không lâu, còn cần phải được qua một đoạn thời gian thuần thục cùng ma sát, mới có thể thuận lợi địa ứng đối tiếp xuống đại chiến. Mà liên tại vu tộc khua chuông gõ mỏ chủ bị thời điểm, thiên đình phía trên, một đám yêu tộc cũng là tại Đế Tuấn chỉ huy dưới, bắt đầu sẵn sàng ra trận, làm thật đầy đủ chuẩn bị. Chương 710, Vu yêu đại chiến, 1. Trong nháy mắt, nguyên hội kỳ hạn sắp đến. Mà trong hồng hoang, lại là gió dục mây vần, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mây đen áp thành muốn phá vỡ khí tức. Giờ phút này, cho dù là nhất là gan lớn chuẩn thánh cấp bậc đại năng, cũng không dám tùy ý hành tẩu tại trong hồng hoang, riêng phần mình ước thúc tốt môn nhân đệ tử, an tâm bế quan tiềm tu, thuận đường chú ý sắp đến đại chiến. 3. Một trận trầm đục. Bàn bên trong cổ điện, một đám tổ vu tụ tập ở đây, mỗi cái mặt trầm như nước. Đại ca, đây đã là tháng này lần thứ 5, Đế Tuấn cái kia tạp bao điểu, không dám cùng chúng ta chính diện khai chiến, hết lần này tới lần khác dùng loại này mưu mẹo nham hiểm, nếu là còn như vậy bỏ mặc xuống dưới, ta vu tộc liền là phải bị từng chút từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Cộng công nói, đối với cái này, Đế Giang cũng là lòng tràn đầy oán giận. Nguyên lai, theo nguyên hội kỳ hạn đến, yêu tộc lại là bắt đầu không đứng yên, trong một tháng, vu tộc phát sinh chỉnh một chút 5 lần bộ lạc bị tàn sát sự tình. Tuy nhiên những này bị tập kích bộ lạc, chỉ là một số tại vắng vẻ khu vực tiểu bộ lạc, nhưng đối với sĩ khí đả kích, cũng không dừng một điểm hai điểm. Dù là tính tình tốt nhất Trúc Cửu Âm, cũng là kém chút nhịn không được tuôn ra khẩu, càng khác nói cộng công, Trúc Dung những này ngày bình thường chính là tính khí nóng nảy tổ vu, chỉ kém mang đám người, giết lên thiên đình qua. Đại ca, mắt thấy Đế Giang thờ ơ, Trúc Dung cũng không nhịn được hỏa, ta đợi thế nhưng là bản cổ phụ thần hậu nhân, nếu là lần này không xuất binh, hồng hoang mọi người há không cười ta vu tộc, chính là hạng người ham sống sợ chết sao. Mấy vị khác tổ vu nghe này, trong lòng cũng là dâng lên một trận nhiệt huyết, nhao nhao kêu to giết lên thiên đình. Gặp tình hình này, Đế Giang cũng là minh bạch, bây giờ đến tên đã trên dây, không phát không được thời điểm, lớn tiếng nói, không tệ, ta vu tộc cho tới bây giờ liền không có cái gì tham sống sợ chết chi đồ, hôm nay liền cùng này yêu tộc quyết nhất tử chiến. Thoại âm rơi xuống, một đám tổ vu liền vội vàng đứng lên, lớn tiếng xác nhận. Về sau, thập nhị vị tổ vu trực tiếp về riêng phần mình bộ lạc, triệu tập tộc nhân. Lần này, Đế Giang bọn người đều là hạ quyết tâm, muốn cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Trừ bỏ những cái kia di chuyển đến trong địa phủ, lưu làm hy vọng cuối cùng vu tộc không thể đến, còn lại còn tại Hồng Hoang đại lục phía trên vu tộc, nhao nhao đến đông đủ, thô sơ giản lược xem xét, không xuống ước vạn chi chúng. Chúng vu tộc tề tiểu về sau, liền tại Đế Giang bọn người chỉ huy dưới, trùng trùng điệp điệp địa hướng lên trời đỉnh chạy đi. Mà Thiên Đình bên kia, sớm đã phái ra mật thám, nghe ngóng trong Hồng Hoang vu tộc động tĩnh, hương sư động chúng như vậy tiến hành, tự nhiên đầy không đủ Đế Tuấn, thái nhất bọn người. Rất nhanh, yêu tộc cũng là nhao nhao tập kết, chuẩn bị nên địch. Song phương tại Đại Chu Sơn dưới chân tụ tập, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà lần này vu tộc tiên phong chính là từ Phong Chi tổ Vu Thiên Ô cùng Hỏa Chi tổ Vu Trúc Dung thống lĩnh đối kháng yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất chỗ lĩnh quân tiên phong. Lưỡng tộc đại quân vừa mới tiếp xúc, tiếng hô giết rung trời. Bất Chu Sơn dưới chân, lít nha lít nhít tất cả đều là song phương binh tướng, vu tộc là bản cổ huyết dịch biến thành, thân thể cường hãn, am hiểu cận chiến, mà yêu tộc chủ tu thuật pháp, am hiểu hơn đánh xa. Song phương vừa mới tiếp xúc, Thái Nhất liền chỉ huy yêu tộc mấy trăm vạn yêu binh, tề tụ đô thiên thần lôi. Trong lúc nhất thời, bầu trời mây đen quay cuồng, mấy chục trượng thô thiên lôi, lít nha lít nhít hướng lấy vu tộc đánh tới. Mà vu tộc bên này, tại một đám đại vu chỉ huy dưới, đỉnh lấy bên trên bầu trời, không ngừng rơi xuống đô thiên thần lôi, hướng yêu tộc đánh tới. Dù là vu tộc thân thể cường hãn, cũng không chịu nổi nhiều như vậy thiên lôi tẩy hoành. Trong lúc nhất thời, vu tộc vô cùng chật vật, 800 vạn vu binh bị thần lôi đánh cho thất linh bát lạc, người bị thương hơn phân nửa. Trúc Dung cùng Thiên Ngô nhìn đến lo lắng không thôi. Hai người cũng biết nói, vu tộc tuy nhiên am hiểu cận chiến, nhưng nếu là tiếp tục như vậy, chẳng phải là thành đôi mặt bia sống. Vu tộc nghe lệnh, chân thân hiện. Giống. Theo một tiếng này rơi xuống, một đám vu tộc nhao nhao phát ra giống giận rung trời, hóa thành số to khoảng 10 trượng vu tộc chân thân. Kể từ đó, những ngày kia lôi tác dụng lại là cực kỳ bé nhỏ, căn bản rất khó thương tổn đến vu tộc mạnh như vậy hoành thân thân thể. Rất nhanh, đại quân liền vọt tới yêu tộc trong trận, song phương bắt đầu đánh giáp lá cả. Xoẹt xẹt. Nhất thời, một trận mưa máu cấp tốc nhấc lên, vô số chân cụt tay đứt bay tán loạn, trong đó còn kèm theo không ít tiêu rên, nổ hống thanh âm. Tại loại này lăn lộn trong chiến đấu, vô luận là cái gì chân tiên, thiên tiên, vẫn là kim tiên, đều là không khác nhau chút nào, tùy tiện mấy cái đạo pháp thuật quá khứ, hoặc là mấy món binh khí lâm thân. Không cần một lát, chính là thân thể tiêu tan đạo vẫn, suốt đời khổ tu hóa thành hư không. Loại tình huống này, vu tộc thân thể cường hãn ưu thế liền thể hiện ra, phàm là một cái bình thường vu tộc, nhưng đối phó mấy tên ngang cấp yêu tộc. Mà yêu tộc cũng là không ngu ngốc, biết rõ vô pháp lực địch, đều là áp dụng du đấu phương thức, cùng người của vu tộc tranh đấu. Mà lại chúng yêu cũng biết nói, lần này ngươi không chết, chính là ta vong, ra tay cũng không lưu tình chút nào, một bộ nhất mệnh đổi một mạng đấu pháp, cũng làm cho vu tộc cũng là tổn thất không nhỏ. Trận này chém giết, thật sự là giết đến trời đất mù mịt, máu chảy thành sông. Một trận chiến này, chuẩn bị cả 10 ngày, chờ song phương đều tình trạng kiệt sức thời điểm, nhao nhao bây giờ thu binh. Về sau chính là quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong. Mặc dù nói lần này song phương tổn thất không nhỏ, nhưng không có một phương dự định lui bước. Bọn họ cũng biết nói, bây giờ lưỡng tộc ở giữa, sớm đã đến ngươi chết ta sống cấp độ, mà trận này đại chiến, cũng là quyết định vận mệnh thời điểm, nếu là yêu tộc chiến thắng, như vậy từ nay về sau, toàn bộ Hồng Hoang địa giới chính là thuộc về yêu tộc trưởng quản. Còn nếu là vu tộc chiến thắng, như vậy vu tộc cũng sẽ thuận thế tiếp quản thiên đình, trở thành danh chính ngôn thuận Hồng Hoang chi chủ. Vu yêu nhị tộc tại trải qua một phen tu chỉnh về sau, lần nữa đầu nhập binh lực đại chiến. Như thế không ngừng mà giao chiến, ngưng chiến, lại giao chiến. Trải qua xuống tới, song phương đều là thương vong thảm trọng. Đối với cái này, Đế Giang ở bên trong một đám tổ vu, ngược lại là đối với những tổn thất này không quá để ở trong lòng. Trên thực tế, luân phiên đại chiến xuống tới, tổn thất đại bộ phận đều là phổ thông vu tộc, mà xem như cao đoan chiến lược đại vu, lại là không thể tổn thất mảy may. Trái lại yêu tộc bên kia, lại là do ở đủ loại nguyên nhân, dẫn đến không ít kim tiên, đại la kim tiên nhất cấp yêu vương, thương vong thảm trọng. Biết được kết quả này về sau, Đế Tuấn sắc mặt bá một chút, liền đêm đen tới. Phải biết, những yêu tộc này đều là hắn tâm huyết kết tinh a. Từ khi lúc trước lần kia vây quét nhân tộc, lại bị đột nhiên xuất hiện Diệp Phàm, nhất cử diệt trăm vạn yêu tộc về sau, yêu tộc nguyên khí chính là vẫn luôn trô đang khôi phục bên trong. Mà bây giờ, yêu tộc lại một lần nữa nhận tổn thất to lớn, có thể nói là thương cân động cốt. Khó trách Đế Tuấn lại là thần sắc như vậy. Không được, không thể lại mang xuống như là tiếp tục như vậy, ta yêu tộc thế yếu, sẽ chỉ càng ngày càng rõ lộ ra, chư vị. Thoại âm rơi xuống, phía dưới Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy bọn người đều là chấn động, có chút kích động nhìn lấy Đế Tuấn. Bọn họ biết, chỉ sợ tiếp đó chính là muốn tuyên bố quyết chiến thời điểm. Quả nhiên, chỉ gặp Đế Tuấn mặt truy cập tử trở nên nghiêm nghị rất nhiều, trầm giọng nói, bây giờ chính là ta yêu tộc sinh tử tồn vong thời khắc, ta quyết định 3 ngày sau, liền cùng này vu tộc quyết nhất tử chiến. Chương 711, Vu yêu đại chiến 2. Oeng, oeng, oeng. Tiếng hô giết rung trời, giờ phút này Đại Chu Sơn dưới chân, vu yêu lưỡng tộc đã giết thành một mảnh, sớm đã không phân rõ, này một mảnh là vu tộc, này một mảnh là yêu tộc, song phương hỗn chiến không nghỉ, mỗi một khắc đều có vô số vu yêu chết bởi đại chiến chi chung. Tất cả mọi người biết, một trận chiến này chính là cuối cùng chi chiến. Vu yêu chiến trường phía trên, lúc này vu tộc đã là hoàn toàn chiếm thượng phong, yêu tộc bị đánh liên tục bại lui. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đối mặt vu tộc này thân thể cường hãn, bình thường yêu tộc căn bản là không có cách chống lại, một khi bị đối phương cận thân, cơ hồ là không có chút nào chống cự liền bị đánh thành thịt vụn. Gặp tình hình này, Đế Tuấn trong lòng lúc này đã không thể trì hoãn, lập tức mệnh yêu sư Côn Bằng bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Côn Bằng nghe vậy, lại là không chút do dự tế ra Hà Đồ, Lạc Thư. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lập. Vừa dứt lời, chỉ gặp 365 vị đại la kim tiên vượt qua đám người ra. Cái này 365 vị đại la kim tiên tất cả đều là thân thể cư ngôi sao chi tượng, các ti kỳ trước, dựa theo sớm đã an bài tốt trình tự đứng vững, riêng phần mình phát ra một mặt tinh quang bốn phía trận kỳ. Mà Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người cũng là ẩn vào trong trận. Chỉ gặp tam thập tam thiên phía trên, vô số ngôi sao tản mát ra mãnh liệt tinh quang, một đạo đạo tinh thần chi lực bị dẫn dắt nhập đại trận bên trong, hình thành một cái tinh quang thế giới. Oeng. Nhất thời, chiến trường trong khoảnh khắc liền bị chia cắt số tròn khối, mà vô số vu tộc bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận kiện hàng. Gặp đại trận bố trí xong, Đế Tuấn cũng là thở phào, quay đầu nhìn về phía Đế Giang bọn người. Cười to nói, "Nột này tổ vu, có dám tiến ta Chu Thiên Tinh đấu đại trận?" "Có gì không dám?" Đế Giang cười to, thủ trưởng vung lên, chào hỏi nói, "Các vị huynh đệ, bố thập nhị đồ thiên thần sát đại trận." Đế Tuấn các loại một đám yêu tộc cường giả nghe vậy kinh hãi. Lần trước đại chiến thời điểm, bọn họ liền biết thập nhị đồ thiên thần sát đại trận uy lực, loại kia không gì sánh kịp lực lượng, cùng bản cổ chân thân mang đến rung động, xác thực không phải người bình thường có thể chống lại. "Giống." Chỉ nghe gầm lên giận dữ. "Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Cú Mang, Trúc Dung, Cộng Công, Nhục Thù, Cường Lương, Hấp Tường, Thiên Ô, Sa Bị Thi, Huyền Minh, cùng tân tấn tổ vu hình thiên cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Nhất thời, vạn trượng tổ vu chi thân xuất hiện. Bên trong chiến trường, lập tức xuất hiện 12 đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Chỉ gặp cái này 12 đạo thân ảnh, riêng phần mình giơ lên một mặt tràn ngập sát khí trận kỳ, dựa theo đô thiên thần sát đại trận phương vị đứng vững, Đế Giang hét lớn một tiếng, triệu hoán bản cổ phụ thần. Chỉ gặp này tràn ngập tại trong hồng hoang các loại sát khí cho khí, đều là một mạch hướng thập nhị tổ vu vị trí vọt tới. Một cỗ thương mang cổ xưa khí thế, từ thập nhị tổ vu trên thân dâng lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp thập nhị tổ vu ở chỗ đó phương xuất hiện một cái cao lớn ước trượng cự nhân. Nhìn thấy người khổng lồ này, hồng hoang toàn bộ sinh linh trong lòng đều xuất hiện một thanh âm. Bàn cổ. Cự nhân xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang cũng vì đó rung động. Đặc biệt là ở đây bên trong những yêu tộc kia, tại cảm nhận được cố khí tức này thời điểm, mỗi một cái đều là run lẩy bẩy, nếu không có những người này đều ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao phủ bên trong, chỉ sợ nguy hiểm tính mạng rồi. Về phần vu tộc, nhìn thấy bàn cổ chân thân, mỗi cái nhiệt huyết dâng lên, cùng kêu lên hô to. Phu thần, phu thần, phu thần. Cự nhân gặp này, thét dài một tiếng, dơ lên cự quả đấm to hướng này tinh quang thế giới đập tới. Ầm ầm, cự quả đấm to rơi vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trên. Nhất thời, toàn bộ đại trận một trận lay động, rất nhiều yêu tộc đều vì cố lực lượng này gây thương tích, cùng nhau miệng phun máu tươi. Cho dù là chủ trì đại trận Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người cũng là cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, bất quá chung quy là chống đỡ đỡ được. Thế nhưng là trong lòng mọi người đều hiểu, mới nhất quyền liền đã có hơn phân nửa yêu tộc trọng thương, nếu là lại đến mấy cái quyền, chỉ sợ ở đây yêu tộc đều muốn toàn diện chết hết. Đế Tuấn, Thái Nhất sắc mặt đại biến, biết đã đến thời khắc mấu chốt. Bất quá còn chưa chờ hai người lên tiếng, phía dưới phụ trách chủ trì trận pháp yêu sư Côn Bằng liền chỉ huy 365 Chu Thiên Tinh thần chính thần bắt đầu liều mạng thôi động trận pháp, các loại yêu lực một mạch hướng lấy trận pháp quan chú. Chu Thiên Tinh đấu trong trận, đại lượng tinh thần chi lực vận chuyển hóa thành một cái phong bạo tuyệt qua. Mà phía dưới vạn trượng bản cổ chân thân lại là một trận hắc quang ngưng tụ hóa thành một đạo hỗn độn thần lôi. Hỗn độn thần lôi qua, theo một tiếng này rơi xuống, vô số thần lôi đụng vào trận pháp phía trên, vô số ngôi sao hóa thành bụi, hỗn độn thần lôi uy thế cũng tại dần dần giảm nhỏ. Chỉ là đợt công kích thứ nhất, song phương đã đều ra riêng phần mình chân thực công phu. Không bao lâu, bàn cổ chân thân một trận hư huyễn, ngay sau đó lại lần nữa ngưng thực. Nguyên lai, vì triệu hoán cái này bản cổ chân thân, muốn hao phí đại giới cực kỳ to lớn, cho dù là thập nhị tổ vu, cũng không thể trèo chống thời gian quá dài. Mà Hình Thiên càng là vừa vặn đột phá không lâu, so với còn lại 11 vị tổ vu, lực lượng hơi yếu một bậc. Bởi vậy, lúc trước này một trận kịch liệt giao thủ, lại là có chút khó khăn lắm chống đỡ không nổi. Cũng may Đế Giang bọn người hành sự tùy theo hoàn cảnh, vội vàng trợ giúp Hình Thiên chia sẻ một bộ phận trận pháp tiêu hao, cái này mới lệnh trận pháp tiếp tục chống đỡ tiếp. Bất quá phần này biến hóa, lại bị Đế Giang, Thái Nhất bọn người để ở trong mắt. Chư vị, này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hao phí cự đại, chỉ sợ bọn họ kiên trì không bao lâu, ta đợi chỉ cần lại nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, liền có thể đem không chiến mà bại. Vâng. Nghe nói Đế Tuấn lời ấy, phía dưới một đám yêu tộc, nhao nhao tinh thần đại chấn. Chợt, tại Côn Bằng dẫn đạo dưới, lại là một cỗ bàng đại tinh thần chi lực từ trên 9 tầng trời rớt vào, tụ tập đến đại trận bên trong, khiến cho đến toàn bộ tinh quang thế giới lại lần nữa trở nên sáng chói chói mắt. Bàn cổ phủ, ngưng. Theo vạn trượng bàn cổ chân thân một trận hét lớn. Côn Lôn Sơn phía trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính lấy thủy kính chi thuật, mang theo một đám môn nhân đệ tử, quan sát Vu Yêu đại chiến, đột nhiên cảm giác được, trong nguyên thần bản cổ phiên một trận kịch liệt lắc lư, giống như muốn phá không bay đi. Hừ. Đối với cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ trái điểm nhẹ, bản cổ phiên trong nháy mắt tiến tĩnh. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở Thủ Dương Sơn bên trong bốn. Đối với cái này, Thái Thanh lão tử cũng là mỉm cười, dễ như trở bàn tay trấn áp thái cực độ dị động. Mà bản cổ chân thân mặc dù không có triệu hoán đến khai thiên tam bảo, nhưng là một đạo tĩnh mịch phủ ảnh xuất hiện, một cỗ khí tức bén nhọn tự nhiên sinh ra, khiến cho đến mọi người tại đây đều có một cỗ ngạt thở cảm giác. Phù ảnh xuất hiện về sau, bàn cổ chân thân lại là một trận giả thoáng, có vẻ hơi chống đỡ không nổi. Nhìn thấy bàn cổ chân thân trong tay phủ đầu, Đế Tuấn mí mắt một trận nhảy lên, trong lòng hô to nói, đó là bàn cổ phủ. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng uy lực quyết không thể coi thường. Đối với cái này, Đế Tuấn không khỏi cắn răng, một cỗ tinh huyết phun ra, rơi vào hà đồ, lạc trên sách. Hôn Nguyên Hà Lạc Vô Cực Thiên, Chu Thiên Tinh Đấu Diệt Hôn Nguyên. Nhất thời, 365 khỏa Chu Thiên Tinh Đấu cùng nhau quang mang đại tác phẩm. Trong lúc đó, một đạo cự đại tinh quang lá chắn xuất hiện. Chương 712, Vu Yêu đại chiến 3. Ầm ầm. Cự đại phủ ảnh rơi vào tinh quang lá chắn phía trên, song phương vẹn vẹn rằng co một lát. Thẻ. Giang rắc. Một tiếng vang dọn, cự đại tinh quang lá chắn phía trên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt từng khúc mở rộng, mà không gian xung quanh cũng là không ngừng tê liệt, địa thủy hỏa phong buôn đằng gào thét. Oeng. Một đóa cự cây nấm lớn vân xuất hiện tại trong trận. 365 cái yêu soái cùng nhau phun một ngụm huyết, sắc mặt xám trắng, hơn 10 vị yêu soái trong nháy mắt vỡ lạc, trong lúc nhất thời, nguyên bản vận chuyển tỉ mỉ cẩn thận Chu Thiên Tinh Đấu đại trận trong nháy mắt xuất hiện một chút cái hở. Tốt. Mắt thấy Chu Thiên Tinh Đấu đại trận xuất hiện sơ hở, Đế Giang cũng là trong lòng vui vẻ, điều khiển cự đại bản cổ chân thân, lần nữa vung động trong tay cự phủ, một đạo so sánh mới còn muốn lợi hại hơn vạn trượng phủ mang chém về phía đại trận. Nhất thời, nhìn thấy một màn này, Đế Tuấn, Thái Nhất sắc mặt tái nhợt, lòng như cho nguội. Mà Côn Bằng, Bạch Trạch, Phục Hy bọn người, cũng là mỗi cái nhắm mắt lại. Bọn họ biết, dựa vào cái này tàn phá Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, căn bản không thể chống đỡ được cái này đạo cự đại phù mang. Mà nhưng vào lúc này, một đạo nộ hống vang lên. Nữ hoa, ngươi dám? Chỉ gặp một đạo hồng tu cầu xuất hiện tại giữa không trung, thẳng tắp đón lấy này đạo cự đại phù ảnh. Ầm ầm. Phù ảnh vỡ vụt, mà này hồng tu cầu quanh quẩn trên không trung một vòng mấy lúc sau, lại là hướng phía này bản cổ chân thân đánh tới. Keng. Một mặt thái cực đồ xuất hiện, ngăn trở nữ hoa một kích này. Nữ hoa sư muội, với. Mà lúc này, hỗn độn bên trong, nữ hoa cũng là lấy nhìn về phía bóng người trước mắt, khuôn mặt che kín hàn sương, trầm giọng nói, đại sư huynh, ngươi cái này là ý gì? Sư muội, việc này chính là Vu Yêu lưỡng tộc ở giữa sự tình, chúng ta vẫn là tính quan kỳ biến cho thỏa đáng. Đối với cái này, lão tử lại là cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là khoan thai chi ý. Nếu là ta không nói gì. Nữ hoa nghe vậy, nhất thời liễu mi dựng thẳng. Vậy liền ta đợi cũng chỉ có thể bồi nữ hoa sư muội trong hỗn độn này làm qua một trận. Một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, chỉ gặp hư giữa không trung xuất hiện một vị đạo nhân trung niên, cằm tam sợi râu dài, quanh thân đạo đạo ánh sáng, trong tay còn nắm lấy một cái tam bảo ngọc như ý, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ hoa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai vị sư huynh, các ngươi, chúng ta tới đây chỉ là khuyên sư muội tốt nhất tắt phần tâm tư này, đừng để ta chờ khó xử. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, gật đầu nói, về phần lúc trước sư muội xuất thủ sự tình, chúng ta coi như chưa bao giờ phát sinh qua, được chứ? Hừ. Đối với cái này, nữ hoa cũng là hừ lạnh một thân, quay người đi vào và hoàng cung chi trung. Nàng cũng biết nói, đối mặt lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người, lấy một mình nàng thực lực, tự nhiên vô pháp chống lại. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử cùng nữ hoa ở trong hỗn độn rằng co thời điểm, phía dưới trên chiến trường cũng là thời gian dần qua tiến vào gay cấn trạng thái. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại trận ầm vang mà phá. Mà bố trận một đám yêu tộc, trừ yêu sư Côn Bằng, Phục Hy, cùng Bạch Trạch ở bên trong thập đại yêu thánh, còn có Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người bên ngoài, tất cả đều hóa thành cho bụi. Tuy là như thế, nhưng Đế Tuấn bọn người thì là tất cả đều mỗi cái mang thương, gần như không sức tái chiến. Ngay tại bàn cổ chân thân chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm, đã thấy này vạn trượng cự nhân một trận lấp lóe, trận hoa quang lóe lên, lộ ra Đế Giang ở bên trong thập nhị tổ vu. Nguyên lai, lúc trước một kích kia, cùng hao hết Đế Giang bọn người sau cùng một tia lực lượng. Đế Tuấn gặp này, đột nhiên hiện ra kim ô chân thân. Cứu. Chỉ nghe một tiếng huýt dài, một cái cự đại tam túc kim ô xuất hiện tại bên trên bầu trời. Sau đó, này tam túc kim ô hướng về một đám tổ vu xông qua, cự đại thân thể đem bên trong bốn tên tổ vu vây vào giữa, trên thân thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Thái Nhất gặp này, sắc mặt trắng bệch, kêu thảm thiết nói, đại ca, tuyệt đối không thể a. Đế Tuấn quay đầu nhìn một chút Thái Nhất, lại nhìn một chút này ước vạn yêu tộc, đột nhiên đem khí tức quanh người toàn bộ bung ra, Tam Túc Kim Ô chân thân cũng là không ngừng nở lớn, trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười, cười thầm nói: "Vu yêu đánh nhau chỉnh một chút một cái nguyên hội, bây giờ liền ở đây cùng nhau kết đi." Mà bị hắn kiềm chế lại tứ đại tổ vu gặp này, không khỏi vong hồn nữa ra. Muốn mặc dù biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiêu tán, nhưng là y nguyên trọng thương yêu tộc, chỉ cần lại thêm một thanh kình, liền có thể đại hoạch toàn thắng. Người nào nghĩ đến, Đế Tuấn vậy mà như thế điên cuồng, chơi bắt nguồn từ bạo. Phải biết, Đế Tuấn thế nhưng là chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ a. Nếu là tự bạo ra, lại có mấy người có thể ngăn cản được này tự bạo uy lực, mà cái này ước vạn vu tộc, lại có thể còn lại mấy người. Mà Đế Tuấn đánh cho cũng chính là cái chủ ý này. Thập nhị tổ vu tuy nhiên bởi vì triệu hoán bản cổ chân thân mà tiêu hao rất lớn, nhưng tự thân chiến lực còn bảo lưu lại đến hơn phân nửa. Mà yêu tộc bên này, bởi vì Chu Thiên tinh đấu đại trận bị phá, cơ hồ tuyệt đại đa số yêu tộc đều tại dư ba phía dưới chết, mà còn lại những cái kia, hơn phân nửa cũng là bản thân bị trọng thương. Nếu là tùy ý loại tình huống này phát triển tiếp, yêu tộc bị thua chỉ sợ là thành tất nhiên. Đến lúc đó, đại hoạch toàn thắng vu tộc, làm thế nào có thể cho yêu tộc lưu lại tiếp tục kéo dài hơi tàn không gian? Mà Đế Tuấn cử động lần này lại là dự định hy sinh chính mình, vì yêu tộc đổi lấy một đường sinh cơ. Ầm ầm. Theo Đế Tuấn khí thế phát triển đến đỉnh phong, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên địa làm chấn động, sơn hà vỡ vụn, không gian băng liệt, địa phong thủy hỏa tái hiện. Lại nhìn vu tộc bên này, tuy nhiên có đế giang các loại tổ vu, cực lực ngăn cản cỗ này nổ tung chỗ sinh ra dư ba, nhưng vẫn không thể tránh né lệnh vô số vu tộc vẫn lạc. Về phần thập nhị tổ vu, bởi vì Đế Tuấn trọng điểm chiếu cố duyên cớ, lại là tại tự bạo bên trong, lập tức liền vẫn lạc chỉnh một chút ba người. Mà mấy người khác cũng là mỗi cái bản thân bị trọng thương. Yêu tộc, các ngươi đáng chết. Theo một tiếng này rơi xuống, chỉ gặp Trúc Dung hai mắt phiếm hồng, hướng phía yêu tộc chiến trận xông qua qua. Trúc Dung, không nên vọng động. Gặp tình hình này, Đế Giang mấy người cũng đội vàng đuổi kịp. Riêng là một cái Đế Tuấn tự bạo, liền làm bọn hắn tổn thất nặng nề, nếu là lại có một hai vị chuẩn thánh cấp bậc cao thủ tự bạo, từ sợ bọn họ thập nhị tổ vu, sợ là đều phải bỏ mạng nơi này. Quả nhiên, Đế Giang trong lòng đống nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt bốn. Lại nhìn yêu tộc bên kia, Thái Nhất mắt hổ rừng rừng, giống như là phong nhất bản, phóng tới vu tộc trận trong doanh trại. Đại ca, ta đến bồi ngươi. Cự đại Kim Ô chi thân xuất hiện lần nữa tại bên trong chiến trường, bởi vì lúc trước Đế Tuấn tự bạo duyên cớ, lần này không ít vu tộc rõ ràng có chuẩn bị, nhao nhao thay đổi phương hướng ý đồ rút lui. Oeng, lại là một tiếng như lúc trước đồng dạng tiếng vang. Lần này, còn lại vu tộc bên trong, lại là vẫn lạc gần nữa. Mà lần này, trừ Đế Giang, Cộng Công, Trúc Cửu Âm, cùng Hình Thiên bốn người bên ngoài, còn lại tổ vu nhao nhao vẫn lạc. Lúc này đại chiến đã là đến tối đỉnh phong thời điểm, nhận Đế Tuấn, Thái Nhất nhị nhân liên tiếp tự bạo kích thích, yêu tộc bên trong lại có không ít người tự bạo. Tuy nhiên thanh thế không bằng lúc trước như vậy hạo đại, nhưng tạo thành lực phá hoại cũng là tương xứng to lớn. Chương 713, nữ hoa bổ thiên, chúng thánh xuất thủ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy số tiếng nổ, một đám yêu tộc nhao nhao tự bạo, mà vu tộc bên kia làm sao chịu yếu thế? Các huynh đệ, lên a. Theo Đế Giang gầm lên giận dữ, một đám vu tộc hung hãn không sợ chết, hướng phía yêu tộc trận doanh khởi xướng mãnh liệt trùng kích. Một phen hỗn chiến, thiên địa chấn động, chúng sinh run rẩy. Vu yêu nhị tộc, tại cái này liên tiếp tự bạo phía dưới, cơ hồ đều là thương vong hầu như không còn, còn thừa người mười không còn một. Về phần đại năng hạng người, càng là lắc đắc không có mấy. Trong đó, vu tộc bên trong, chỉ còn lại cộng công cái này một vị tổ vu, cùng số ít mấy tên đại vu. Trái lại yêu tộc, Đế Tuấn, Quá Từng Đôi vẫn lạc, Phục Hy chiến tử, thập đại yêu thánh bên trong, cũng chỉ có Bạch Trạch, Thương Dương may mắn thoát khỏi tại khó. Mặt khác, Côn Bằng bởi vì chính là chủ trì Chu Thiên tinh đấu đại trận duyên cớ, cũng là tránh thoát một kiếp này. Nhìn lấy trống rỗng đại chu sơn, nghĩ đến ước vạn năm làm bạn huynh đệ tất cả đều thân tử, cộng công không khỏi bi thương và phần, trong lòng đế chế của nộ, lẩm bẩm nói: đều tử, vậy lưu thiên địa này còn để làm gì?" Nói, chính là hóa ra vạn trượng chân thân, hướng phía Đại Chu Sơn đống nhiên đụng vào. Ầm ầm. Đại Chu Sơn tuy là bản cổ sống lưng biến thành, nhưng mà kinh lịch hai lần đại kiếp, cùng đông đảo chuẩn thánh cao thủ tự bạo trùng kích, lúc này đã là lung lay sắp đổ, bị cộng công cái này va chạm, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, này Đại Chu Sơn lại bị đụng ngược lại. Đại Chu Sơn ngã xuống trong nháy mắt, ban đầu Đại Chu Sơn đỉnh chóp địa phương, xuất hiện một cái đại lỗ thủng, vô số thiên hà chi thủy chảy ngược mà xuống, trong khoảnh khắc, liền bao phủ nghìn vạn dặm khắp nơi. Mà những cái kia nguyên bản tại Đại Chu Sơn phụ cận giao chiến, đã thương vong thảm trọng vu yêu lưỡng tộc chiến sĩ, bị cái này đột nhiên tới thiên hà chi thủy đập chết, chết đối vô số, chỉ có hơn vạn pháp lực cao cường chi sĩ còn sống sót. Vu yêu nhị tộc mặc dù đều là pháp lực cao cường hạng người, có thể cái này thiên hà chi thủy chính là quỷ thủy chi tinh hoa, nặng nề vô cùng, những nơi đi qua, mặc kệ vật gì đều không thể chạy trốn, đều là chìm vào đáy nước. Thêm nữa vu yêu nhị tộc tộc nhân, lại là mỗi cái mang thương, cái này mới tại ngắn ngủi trong nháy mắt, đập chết, chết đối đông đảo vu yêu nhị tộc người. Ngay tại thiên hà chi thủy tiếp tục rơi xuống lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa huyền hoàng sắc bảo tháp trong nháy mắt biến lớn, đem trên trời lỗ thủng chặn đứng lên, khiến cho một bộ phận thiên hà chi thủy vô pháp tiếp tục rơi xuống. Sau đó, trên bầu trời lại xuất hiện một cái phong cách cổ xưa tiểu trung, bắt đầu thu nạp lên không ngừng rơi xuống thiên hà chi thủy. Mà liên tại tiểu trung sau khi xuất hiện, lại có một quyển đồ quyển, một đóa thập nhị phẩm kim liên xuất hiện ở trên bầu trời, đồng dạng bắt đầu thu nạp thoạt đầu trước chiếu xuống trong hồng hoàng thiên hà chi thủy. Tiếp theo, trên bầu trời lại xuất hiện bốn thanh sát khí bừng bừng bảo kiếm, thất bảo diệu thụ, một bộ bảo phiên. Chỉ gặp Chu Tiên tứ kiếm, thất bảo diệu thụ, bản cổ phiên xuất hiện trong nháy mắt, liền chấp nhận đem vẫn đang không ngừng khuyết trương lỗ thủng lớn ổn định lại, khiến cho đỉnh chỉ vỡ vụn. Đại Chu Sơn chính là thiên trụ, hồng hoang thiên không biết mấy cái cao, Đại Chu Sơn đứt gãy ngã xuống về sau, từ đông phương trực tiếp nằm ngang đến phía tây, đè chết vô số sinh linh, phụ cận sơn hà đều bị Đại Chu Sơn ép tới hóa thành đất bằng. Trên trời lỗ thủng khổng lồ, tuy nhiên bị chúng thánh hợp lực định trụ, nhưng là trước kia Đại Chu Sơn ngã xuống lúc vô số thiên hà chi thủy chảy ngược, khiến cho hồng hoang đại địa phát sinh nghiêm trọng lũ lụt. Ngay tại Đại Chu Sơn sụp đổ thời điểm, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, chính là Diệp Phàm, Lao Tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa các loại mấy cái đại thánh nhân. Gặp hồng hoang pha toái, thiên hà tràn lan, chúng thánh vội vàng tế ra riêng phần mình linh bảo, đem hồng hoang thế giới bảo vệ. Mà lúc này, Vu Yêu còn sót lại chi chúng sớm đã ngưng chiến, gặp mấy vị thánh nhân tới đây, đều là giữ im lặng, lặng lặng nhìn lấy chúng thánh hành động. Đáng tiếc, thiên trụ bẻ gãy, từ nay về sau, lại là thiếu trèo chống chi vật. Im lặng không lên tiếng đem bẻ gãy sơn thể, thu nhập đến bản mệnh thế giới, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, nhìn hướng bên trên bầu trời này lỗ thủng khổng lồ, thầm thầm nói, không biết chư vị đạo hữu, có thể có biện pháp nào, đem cái này lỗ thủng bổ sung, cứu vãn sinh linh tại trong nước lửa, cũng là một cọc đại công đức. Nhìn thấy Diệp Phàm động tác, lão tử bọn người ngược lại là không có ý kiến gì, mà Nguyên Thủy lại là trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác, tựa như là bản thuộc về mình đồ vật lại bị người khác lấy đi. Bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất còn là như thế nào vãn hồi Đại Chu Sơn sụp đổ về sau, chỗ tạo thành tổn thất. Nói đến, bây giờ Đại Chu Sơn đổ sụp, còn sót lại không đủ một nửa số lượng, lại là chỉ có thể xưng là Bất Chu Sơn. Chỉ gặp lão tử khẽ hất cằm, quay đầu nhìn về phía Nữ Hoa nói, Nữ Hoa sư muội tu luyện chính là tạo hóa chi đạo, cái này bổ thiên sự tình liền giao cho sư muội. Nữ Hoa cũng biết đạo bổ thiên nhất định sẽ có công đức nhưng cầm, bởi vậy không chút do dự gật đầu nói, sư minh lời ấy đại thiện, trên tay của ta còn có một số từ phân bảo nham đoạt được ngũ thải thần thạch, bất quá còn cần nhất tôn có thể luyện hóa cái này ngũ thải thần thạch đồ vật. Lời nói vừa dứt, chỉ gặp 33 trọng thiên bên ngoài bay tới nhất tôn tiểu đỉnh có ba chân. Nữ Hoa tiếp nhận này tiểu đỉnh có ba chân về sau, đối 33 trọng thiên bên ngoài Tử Tiêu Cung, xa xa cúi đầu nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Lại là đạo tổ Hồng Quân, hạ xuống tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, trợ Nữ Hoa bổ thiên. Rất nhanh, Nữ Hoa từ trong tay áo lấy ra 366 khối ngũ thải thần thạch, đem từng cái ném vào trong đỉnh, bắt đầu luyện hóa, như thế 77-49 ngày về sau, chỉ còn lại một khối ngũ thải thạch chưa bị hòa tan, Nữ Hoa cũng không thèm để ý, vâng lấy những cái kia đã hòa tan dịch thể bay đến chỗ thùng chỗ. Gặp tình hình này, chúng thánh vội vàng điều khiển linh bảo, vì Nữ Hoa đưa ra vị trí. Mà cái sau, cũng là liền tranh thủ ngũ thải thần thạch hòa tan thành dịch thể, đổ vào này lỗ thùng khổng lồ phía trên, đem tu bổ hoàn toàn, thoáng chốc thiên hà chi thủy không hề chút xuống, chúng thánh cái này mới đưa riêng phần mình linh bảo thu hồi. Về phần khối kia còn lại ngũ thải thần thạch, lại bị Nữ Hoa tùy ý hướng Hồng Hoang đại lục, rơi thẳng vào Đông Thắng Thần Châu một chỗ không biết tên địa phương. Đối với cái này, Diệp Phàm ánh mắt hơi động một chút, biết này khối thần thạch chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh Ngộ Không. Chỉ bất quá, lấy hắn bây giờ cảnh giới, lại là không có cái gì tâm tư lại đi lẫn vào loại chuyện này, không phải vậy cũng không chú ý vì phía Tây thêm chút chặn. Niệm này, Diệp Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề. Quả thật đúng là không sai, Chuẩn Đề lúc này cũng là nhìn qua Nữ Hoa vứt bỏ ngũ thải thần thạch, tối đầu suy nghĩ, hiển nhiên là có chỗ chú ý. Thiên địa này tuy nhiên sửa tốt, nhưng lại thiếu một phương bổ thiên chi vật. Như hôm nay không, tại thiếu Bất Chu Sơn trèo chống về sau, lại là hướng phía tây bắc phương hướng nghiêng, cứ thế mãi, chúng thánh cũng biết đạo sợ là sẽ phải lưu lại thai hoàng ẩm. Đối với cái này, Diệp Phàm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, Bắc Hải có một cái huyền quy, sống đến mấy vạn năm lâu, chính là lúc thiên địa sơ khai, liền đã sinh ra, đáng tiếc không được linh trí, kỳ tứ chi nên vì sanh thiên chi vật. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Đối với cái này, Thông Thiên giáo chủ cũng là hướng Diệp Phàm thi lễ. Đi qua vừa mới chỉ điểm, Thông Thiên giáo chủ cũng là cảm giác được, Bắc Hải Huyền Quy tựa hồ cùng mình còn có lấy một số liên quan. Bởi vậy, không chút do dự lái đội quang, bay hướng Bắc Hải. Chương 714, lượng kiếp cuối cùng, an trí hai tộc. Lấy Thông Thiên giáo chủ thánh nhân cảnh giới tu vi, đến Bắc Hải bất quá trong chốc lát. Rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ liền phát hiện, tại bắc trong biển, có một tòa cự đại hòn đảo nổi lơ lửng, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Hắn biết, đây chính là này Huyền Quy biến thành. Tuy là như thế, dù là Thông Thiên giáo chủ đạo hạnh cao thâm, cũng không khỏi đến vì cái này Huyền Quy cự đại cảm thấy chấn kinh, trong lòng không khỏi cảm khái, trừ cái này Huyền Quy bên ngoài, chỉ sợ rất khó tìm đến cái gì khác sanh thiên chi vật. Gặp Thông Thiên giáo chủ đến, này Huyền Quy chủ động mở miệng nói, đạo hữu là vì lấy tính mạng của ta mà đến đây đi. Không tệ. Đối với mình ý đồ đến, Thông Thiên giáo chủ lại là không e dè, gật đầu nói, như hôm nay trụ bẻ gãy, thiên khuynh tây bắc, e sợ cho có đổ sụp nguy hiểm, mà đạo hữu lại là mệnh trùng chú định, nên vì sanh thiên chi vật, cũng là một trận đại công đức. Huyền Quy nghe vậy cũng không giận nộ, nhàn nhạt nói, ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là còn có một đứa con tự tồn tại, lại là có chút không nỡ nàng. Đối với cái này, Thông Thiên giáo chủ lại là nhãn tình sáng lên. Dĩ nhiên minh bạch chính mình lúc trước cảm nhận được này cố kỳ dị liên hệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không khỏi gật đầu nói, ta sớm đã tính tới, người nữ như kia nên nhập môn hạ của ta, vì ta đệ tử thân truyền, không biết dạng này kết quả, đạo hữu còn hài lòng. Huyền Quy nghe vậy, nhất thời vui vẻ, đạo hữu lời ấy thật chứ? Ta chính là thánh nhân chi tôn, như thế nào hội lừa gạt đạo hữu? Thông Thiên giáo chủ cười nói. Thông Thiên cũng biết nói, cái này Huyền Quy trong trời, hội có công lớn đức hạ xuống, đến lúc đó nữ nhi của hắn cũng sẽ có công đức, tu luyện đương nhiên sẽ không quá chậm, bởi vậy ngược lại là không ngần ngại chút nào nhận lấy cái này một đệ tử. Mà Huyền Quy nghe vậy, nhất thời đại hỉ, nói: "Nếu thật như thế, ta nữ nguyện bái đạo hữu vi sư, trung thân hầu hạ khoảng trường." Tốt. Rất nhanh, Huyền Quy liền đem một cái tiểu ô quy đưa đến Thông Thiên trong tay, căn dặn nói: "Từ nay về sau, ngươi theo tại sư phụ ngươi bên người hảo hảo tu luyện." Tiểu ô quy hai mắt rưng rưng đầu. Gặp Thông Thiên đem nữ nhi của mình thu lại về sau, Huyền Quy đối Thông Thiên cảm kích đầu, tiếp lấy thoát ra nguyên thần, chỉ để lại thân thể tại bắt trong biển. Thông Thiên thu Huyền Quy nguyên thần, lấy Chu Tiên tứ kiếm đem Huyền Quy tứ chi chém xuống, tiện tay đem thi thể nhét vào Bắc Câu Lô Châu, mang theo tứ chi trở lại Bất Chu Sơn. Lại không biết hắn cái này ném một cái, đem làm cả Bắc Câu Lô Châu hóa thành một mảnh hung địa, lại không thích hợp nhân loại cùng tu sĩ ở lại, chẳng khác gì là tại trong lúc vô hình lưu lại cự đại nhân quả. Mà theo Thông Thiên giáo chủ đem Huyền Quy tứ chi hóa thành thiên địa tứ cực chống đỡ ngày sau, từ trên 9 tầng trời bắn xuống đến một đạo cự đại công đức kim quang, tại đến chúng thánh đỉnh đầu lúc lại phân làm số nói: 4 phần 10 quy về nữ hoa, 1 thành quy về Thông Thiên, 3 phần vì chúng sinh chỗ phân, về phần còn lại 2 thành, 1 thành rơi vào đến Càn Khôn đỉnh bên trong, mà này sau cùng 1 thành lại là bay về phía lục đạo luân hồi, đuổi sát Huyền Quy nguyên thần mà đi. Giải quyết thiên trụ cái vấn đề về sau, còn lại là nên xử trí như thế nào Vu Yêu nhị tộc. Việc này, liền giao cho chư vị đạo hữu giải quyết, tại hạ cáo tử. Đối với cái này, Diệp Phàm mỉm cười, để lại một câu nói, liền chủ động rời đi. Vu Yêu nhị tộc sự tình, đơn giản là mọi người ở giữa lợi ích tranh đoạt, nhưng Diệp Phàm căn cơ lại không tại Hồng Hoang, cũng không có tính toán ở đây tiếp tục phát triển ý tứ, tự nhiên không nguyện ý lẫn vào loại chuyện này. Theo Diệp Phàm rời đi, chúng thánh cũng hơi hơi thở phào. Làm Hồng Quân môn hạ đại đệ tử, lão tử đầu tiên mở miệng nói, Vu Yêu nhị tộc, hưởng chú ý Hồng Hoang ở giữa vạn tiên sinh linh, mấy lần đại chiến, tạo dưới vô biên sát nghiệt, bây giờ lưỡng tộc khí số sắp hết, vô đức vô năng lại trưởng quản thiên địa. Bây giờ ta đợi thánh nhân tụ tập, chính dễ giải quyết Vu Yêu nhị tộc sự tình. Ngụ ý, lại là Vu Yêu nhị tộc, vô pháp tại tiếp tục trưởng quản Hồng Hoang. Đối với cái này, trừ nữ hoa không có cam lòng bên ngoài, còn lại mấy vị thánh nhân cũng là khẽ gật đầu. Bọn họ đều biết nói, Vu Yêu nhị tộc qua đi, liền là nhân tộc thành vị dẫn đầu thế giới, tự nhiên không có điều gì dị nghị, còn lại liền là như thế nào an trí Vu Yêu nhị tộc vấn đề. Gặp tình hình này, Chuẩn Đề mỉm cười, nói, Vu Yêu đại chiến, sinh linh đồ thán, ta yêu lên tu vi không dễ, đặc biệt tới điểm hóa, lấy qua nó lệ khí, tạo phúc thương sinh. Nữ hoa nghe xong, nhất thời nhíu mày, lắc đầu nói, ta chính là yêu tộc thánh nhân, những yêu tộc này không bằng để ta tới xử trí, đưa vào sơn hà xã tắc đồ bên trong, khiến cho bọn họ tại đồ bên trong hối lỗi, không hề làm hại Hồng Hoang. Nữ hoa sư tỷ lời ấy sai rồi. Tiếp dẫn lắc đầu, không chút khách khí phản bác, ngươi nếu là yêu tộc thánh nhân, để yêu tộc đi theo ngươi, đây tính toán là cái gì trách phạt? Ta nhìn yêu tộc bên trong rất nhiều cùng ta Tây Phương giáo sâu có cơ duyên, không nếu như để cho ta độ hóa, tu hành tích thiện, ngày sau tự nhiên năng tu thành chính quả. Ngươi. Nghe vậy, nữ hoa không khỏi một nộ, liền muốn cầm lấy hồng tu cầu, cùng tiếp dẫn tranh đấu. Mà lúc này, lão tử mấy người cũng là vội vàng đi ra hòa giải, nữ hoa sư muội, phía Tây hai vị, cũng đừng nhao nhao, theo ý ta, không nếu như để cho bọn họ tự hành lựa chọn, như thế nào? Tốt. Nữ hoa gật đầu, nàng tin tưởng, lấy chính nàng yêu tộc thánh nhân thân phận, tự nhiên sẽ có không ít yêu tộc tìm nơi nương tựa. Người nào nghĩ đến, khi lão tử đem lời này đối phía dưới yêu tộc thuật lại một lần về sau, vẹn vẹn chỉ có 1/3 yêu tộc lựa chọn nữ hoa, mặt khác 1/3 lại là đang tiếp dẫn này ba tấc không nát miệng lưỡi dụ hoặc dưới, vùi đầu vào Tây Phương giáo. Chỉ có còn lại 1/3, tại Bạch Trạch bọn người chỉ huy dưới, lại là hướng chúng thánh cúi đầu, chúng ta nguyện rời đi Bắc Câu Lô Châu bên trong, từ đó không hề bước vào Hồng Hoang. Có thể. Đối với cái này, lão tử khẽ gật đầu, xem như đồng ý xuống tới. Mà Vu tộc bên này, chúng thánh lại là có chút khó khăn. Vu tộc yêu thích tranh đấu, lại không tu nguyên thần, chỉ tu thân thể, đối với các môn các phái đều không thích hợp, vì chúng thánh chỗ không thích. Còn nếu là bỏ mặc Vu tộc tự động rời đi, lão tử mấy người cũng không yên lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo nhu nhu nữ tiếng vang lên. Bình tâm gặp qua chư vị đạo hữu. Chỉ gặp một vị màu vàng nhạt cung trang nữ tử hướng phía chúng thánh dịu dàng cúi đầu, chính là Bình Tâm nương nương. Gặp qua Bình Tâm đạo hữu. Đối với hậu thổ sự tình, chúng thánh cũng là lòng dạ biết rõ, mơ hồ đoán ra đối phương ý đồ đến. Quả nhiên, chỉ gặp Bình Tâm đầu tiên là nhìn một chút chúng thánh, gật đầu nói, Vu tộc trải qua này sau đại chiến, đã là nguyên khí đại thương, ta bây giờ muốn đem nó an bài tại trong địa phủ, khiến cho thủ vệ địa phủ cũng tốt lấy công chủ tội, không biết các vị đạo hữu ý như thế nào. Có thể, nhưng Vu tộc từ nay về sau, nhất định phải tu thân dưỡng tính, không được bước vào trong Hồng Hoang tham dự tranh đấu, lão tử nói. Dù sao Bình Tâm nương nương chính là bây giờ địa phủ người cầm quyền, chấp trưởng lục đạo luân hồi. Về tình về lý, chúng thánh đều muốn bán một món nợ ân tình của nàng. Đối với Bình Tâm nương nương yêu cầu, lão tử mấy người cũng là không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Ngược lại là Chuẩn Đề, đang nghe lục đạo luân hồi thời điểm, trong mắt tinh quang lóe lên, lại là không biết đạo suy nghĩ cái gì. Chương 715, Thiên đỉnh trọng lập, Hạo Thiên ra sân. Ngay tại chúng thánh thương nghị thời điểm, một đóa tường vân theo trời một bên mà đến, trên xuống chính là đạo tổ Hồng Quân tọa hạ hai vị đồng tử, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Nhìn thấy hai người tới đến, chúng thánh vì đó mà ngừng lại. Mà lúc này, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng là thản nhiên hướng chúng thánh thi lễ nói, gặp qua các vị sư huynh, sư tỷ. Các ngươi tới đây, cần làm chuyện gì? Phụng đạo tổ chi mệnh, chư vị sư huynh, sư tỷ tiến về Tử Tiêu cùng một chuyến, Hạo Thiên nói. Chúng thánh nghe vậy, nhưng cũng không dám lãnh đạo. Thế là một đoàn người liền nhao nhao hướng về Tam Thập Tam Thiên ngoại Tử Tiêu cung bay đi. Đến trong Tử Tiêu cung, gặp Hồng Quân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Phía dưới cũng là có 6 cái bồ đoàn, chư thánh thấy một lần, không khỏi kinh hãi, chỉ cảm thấy Hồng Quân khí thế như sâu như biển, không thể dự đoán, vội vàng thi lễ, từ tại chỗ ngồi ngồi tốt. Gặp chúng thánh ngồi xuống về sau, Hồng Quân thâm thẳm nói, Vu Yêu đại kiếp đã qua, nhân tộc khi vì dẫn đầu thế giới, các ngươi vì thánh nhân, đương đại thiên giáo hóa chúng sinh, chỉ cần nắm đại đạo mà đi, không được vọng lên sân nghiệm, mất thiên địa mất tự, nếu thật như thế, các ngươi đều có đại tội khiên, thận chi thận chi. Chư thánh cùng kêu lên xác nhận. Sau đó, Hồng Quân lại nói, bây giờ yêu tộc thiên đình đã diệt, khi trọng lập thiên đình lấy duy trì thiên địa trật tự, không biết các ngươi có người nào tuyển. Thiên đình chính là khí vận tụ tập chi địa, trưởng quản tam giới, công đức vô lượng. Tuy nhiên nhân quả còn giao, nhưng là so với chỗ được chỗ tốt, lại là hơi không đủ nói. Bởi vậy, Hồng Quân mới mở miệng, chúng thánh liền cũng bắt đầu tính kế đứng lên. Chỉ gặp nữ hoa nói, môn hạ của ta Lục Áp, vốn là bên trên thiên đế chi tử, nên là trời đế. Lời vừa nói ra, lão tử lúc này phản bác nói, yêu tộc chấp trưởng Hồng Hoang vô đức, khiến Hồng Hoang gặp nạn, há có thể lại vì thiên đế. Chuẩn đế nói, đạo huynh lời ấy đại thiện, môn hạ của ta Di Lạc phẩm tính thuần thiện, đạo hạnh không tầm thường, nhưng vì thiên đế. Thiên đình chính là ta Đông Phương sự tình, có ngươi phía Tây chuyện gì? Chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ lúc này chừng một cái, chợt lên tiếng nói, ta môn hạ thủ đồ đa bảo, thân phụ đại khí vận, tu vi cao thâm, nhưng vì thiên đế. Tiếp dẫn hai tay hợp thành chữ thập, nói, Hồng Hoang một thể, sao là đông tây chi phân? Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là vội vàng nói, ta môn hạ Quảng Thánh tử, chính là hữu đạo chân tiên, phúc duyên thâm hậu, nhưng vì thiên đế. Lúc này tiếp dẫn nói, ta môn hạ Dược Sư, nhưng vì thiên đế. Về phần lão tử, lại là khẽ lắc đầu nói, ta môn hạ chỉ có Huyền Đô một người, lại không cách nào đảm nhiệm thiên đế trước, chư vị sư đệ sư muội vẫn là chậm rãi thương nghị đi. Nhẹ nhàng một câu, lại là đem chính mình thiết ra tranh đấu. Nhất thời, trừ lão tử bên ngoài, chúng thánh cãi lộn không nghỉ, chúng thuyết phân vân, mỗi người đều muốn đem môn hạ của chính mình đệ tử an bài đến thiên đế vị trí phía trên. Mắt thấy một trận tranh đấu, liền muốn tại trong Tử Tiêu cung triển khai. Với, nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, nhưng ở chúng thánh nghe tới, không khác kinh lôi. Nhất thời, bọn họ cái này mới nhớ tới, còn có Hồng Quân ở bên, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Còn lão sư quyết định. A. Gặp tình hình này, Hồng Quân khẽ hất cằm, giống như là sớm đã ngờ tới một màn này, thầm thầm nói, đã như vậy, vậy thì do Hạo Thiên là trời đế, giao chỉ là trời sau. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Hồng Quân hướng trên thân hai người nhất chỉ. Liền gặp Hạo Thiên giao chỉ thân hình một trận mơ hồ, sau đó, hai người đều là một bộ trưởng thành bộ dáng. Đà tạ lão gia. Hạo Thiên, giao chỉ không khỏi liếc nhau, vội vàng hướng Hồng Quân túi đầu. Mặt khác, cái này mấy món linh bảo, liền ban cho các ngươi phòng thân. Sau đó, hai người trước mặt liền xuất hiện một chiếc gương cùng một lá cờ, đều là bảo quang trận trận, thấy chúng thánh cũng là trông mà thèm không thôi, trong đó tự nhiên lấy chuẩn đề là nhất, ai kêu chúng thánh bên trong chỉ có hắn toàn thân cao thấp liền một dạng thất bảo diệu thụ. Chỉ gặp Hồng Quân đối Hạo Thiên nói, đây là Hạo Thiên kính, có thể lên nhìn 33 trọng thiên, nhìn xuống cửu u thập bát tầng địa ngục, ngoài ra còn có rất nhiều diệu dụng, liền ban cho ngươi trưởng quản, tốt trấn áp thiên đình số mệnh. Hạo Thiên vội vàng bái tạ, tại chúng thánh ánh mắt hâm mộ bên trong tiếp nhận Hạo Thiên kính. Tiếp lấy lại đối giao chỉ nói, đây là ngũ phương kỳ một trong Tây phương tố sắc vân giới kỳ, lại danh tụ tiên kỳ, có thể tụ của tiên, đồng thời phòng ngự bất phàm, liền ban cho ngươi phòng thân. Sau đó lại ngẫm lại, hơi chút chần chờ, lại là vung tay lên. Lại ban thưởng ngươi tiên thiên linh căn bản đảo thụ một gốc, có thể tại ở trong thiên đỉnh tâm nhất linh, hảo hảo nuôi dưỡng. Hạo Thiên giao chỉ hai người tiếp nhận linh bảo về sau, đều là mừng rỡ không thôi. Mà Hạo Trời có chút nghĩ một hồi, đối Hồng Quân nói, lão gia, như hôm nay đỉnh hủy hoại, lại không người tay, các chức tin nên là người phương nào trưởng quản? Hồng Quân tiện tay vung lên, thi triển đại thần thông, đem thiên đình hồi phục nguyên dạng, chúng thánh gặp này tạo hóa thủ đoạn, không khỏi càng là sợ hai thán phục Hồng Quân thủ đoạn. Đem thiên đình khôi phục về sau, nói, chuyện khác, ngươi cùng ngươi chư vị sư huynh thương lượng liền có thể. Nói, chính là biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng hai vị sư đệ, sư muội. Theo Hồng Quân biến mất, chúng thánh cũng là vội vàng đi đến Hạo Thiên cùng giao chỉ trước mặt chúc mừng. Đối với cái này, Hạo Thiên, giao chỉ liền vội hoàn lễ. Bọn họ thế nhưng là biết, cái này sáu vị đều là trong Hồng Hoang cao cấp nhất tồn tại, mỗi người đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc, mặc dù nói hai người bây giờ đã là thiên đế cùng thiên hậu, nhưng ở chúng thánh trước mặt, lại là giống như không có gì. Chỉ gặp Hạo Thiên mở miệng nói, như hôm nay đỉnh bách phế đại hưng, mong rằng chư vị sư huynh tương trợ. Mà chư thánh, tuy nhiên ở trong lòng xem thường Hạo Thiên, nhưng cũng biết nói, Hạo Thiên trung quy là Hồng Quân môn hạ, phía sau còn có cái này nhất tôn thâm bất khả chắc đạo tổ chỗ dựa, tự nhiên không dám quá phận đắc tội. Chỉ gặp lão tử tham thầm nói, thiên đình khi chia làm lục ngự, Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có gì là chí chân ngọc hoàng thượng đế, thượng cung Câu Trần Thiên Hoàng đại đế, chính giữa Tử Vi Bắc Cực đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa chi. Trong đó, Hạo Thiên thượng đế vì lục ngự đứng đầu, thống ngự chư thiên. Câu Trần đại đế chính là chấp trưởng Nam Bắc lượng cực cùng thiên, địa, nhân tam tài, cũng người chủ trì ở giữa binh cách sự tình. Mà Đông Cực Thanh Hoa đại đế chính là thống ngự vạn loại, hóa giải chúng sinh tại khó khăn bên trong. Tử Vi đại đế thống ngự vạn tinh, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, nhật, nguyệt, tinh, thần, bốn mùa khí hậu. Dưới thiết lập thống ngự vạn địa thừa thiên hiệu pháp hoàng địa chi, thống ngự u minh địa phủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi, âm dương sinh dục. Nay lục ngự người, vì thiên đình tổ kiến chi cốt cái, đem trấn áp khí vận, chấp trưởng thiên đạo, không thể thiếu. Trong lời nói, lại là dễ dàng đem Hạo Thiên trong tay quyền lực chia ra làm sáu, khiến cho chúng thánh trong lòng khẽ động, nhất thời minh bạch lao tử ý nghĩ. Đại sư huynh nói cực phải. Về phần Hạo Thiên, tuy nhiên hận lao tử hận đến nghiến răng, nhưng cũng biết nói, chính mình dưới mắt thực lực, vô pháp cùng người khác thánh chống lại, đành phải đem phần này hận ý ép ở trong lòng, trong miệng cũng là phụ họa nói. Đại sư huynh nói cực phải. Sau đó, lão tử giống như là nghĩ đến cái gì, tham thầm nói, bất quá, bây giờ địa phủ chính là Bình Tâm Nương Nương trưởng quản, không bằng cái này thừa thiên hiệu pháp hoàng địa chi, liền trở về nàng, như thế nào? Chương 716, mời chào Long tộc, Hạo Thiên lập kế hoạch. Đối với cái này, chúng thánh tự nhiên là không có điều gì dị nghị, tuy nhiên bọn họ cũng trông mà thèm vị trí này, nhưng cũng rõ ràng, Bình Tâm thực lực, trong địa phủ có thể nói là tương đương thánh nhân. Trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, sợ là không người là đối thủ. Cùng bị đối phương xám xịt đuổi ra, chẳng làm thuận nước dong thuyền, đem cái này lục ngự một trong phân cho Bình Tâm Nương Nương. Về phần còn lại năm ngự, chúng thánh cũng là tranh chấp không nghỉ, cuối cùng vẫn lao tử lần nữa đi ra đánh cái giảng hòa. Việc này đừng muốn nhắc lại, hết thể nhìn riêng phần mình cơ duyên. Cái này mới lắng lại phong ba. Sau đó, chúng thánh đều là không nhìn Hạo Thiên, giao chỉ cầu, nhao nhao rời đi Tử Tiêu cung. Hai người tới thiên đỉnh, chỉ chỉ gặp toàn bộ thiên đình vàng son lộng lẫy, các loại quỳnh lâu ngọc vũ, cung điện dày đặc, còn có tiên hạc bay lượn, bốn phía kim chói, được không lóa mắt. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đều là từ nhỏ liền bái nhập Hồng Quân ngồi xuống, đảm nhiệm đồng tử, lại chưa từng gặp qua như thế tráng lệ cảnh tượng. Duy nhất tới qua một lần, vẫn là phụng Hồng Quân chi mệnh, là Đế Tuấn khi Hỏa đưa lên thiên quả đính hôn. Mà bây giờ, hai người lắc mình biến hóa, vậy mà thành thiên đình chi chủ. Nghĩ đến đây loại địa phương, từ nay về sau liền thuộc về mình, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ chính là không thể ức chế trở nên kích động. Bất quá, lại vừa nghĩ tới, chúng thánh này chẳng thèm ngó tới thái độ. Hạo Thiên lúc này một nộ. Hừ, nhóc con an dám lớn ta. Sư huynh tức nộ, những cái kia thánh nhân, mỗi cái mắt cao hơn đầu, ta đợi cũng không phải đối thủ của bọn họ, vẫn là trước đem thiên đình quản lý tốt, xong thành lao ra lưu lại nhiệm vụ lại nói, Giao Chỉ an ủi nói. Đối với cái này, Hạo Thiên cũng là gật đầu nói, hừ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Hạo Thiên, tất nhiên để những cái kia thánh nhân hối hận. Thánh nhân tục danh, đều là mang theo một loại nào đó cảm ứng, nhất niệm liền sẽ vì đối phương biết. Bởi vậy, dù cho Hạo Thiên trong lòng có lại nhiều lửa giận, cũng không dám công chúng thánh danh hủy nói ra khẩu. Dù sao hắn hiện tại vẫn là giấu tài thì tốt hơn. Chỉ gặp Hạo Thiên ánh mắt một trận lấp lóe, rất nhanh liền làm ra quyết định, đi, chúng ta tìm một chỗ, đem lão gia ban thưởng bản đạo thụ dưới, sau đó lại qua chiêu ít nhân thủ. Sau đó, hai người liền tới đến nguyên bản Thiên đỉnh trồng linh căn linh dược dược viên, Giao Chỉ đem Hồng Quân ban cho nàng bản đạo thụ dưới. Nhất thời, thuốc trong viên chiếu sáng rạng rỡ, mà này bản đạo thụ lắc mình biến hóa, lúc này hóa thành 1200 gốc đạo thụ, tiếp lấy lại xuất hiện 1200 gốc đạo thụ, cũng không lâu lắm, lại xuất hiện 1200 gốc đạo thụ, hết thảy có 3600 gốc đạo thụ. Gặp tình hình này, Giao Chỉ lên tiếng nói, từ nay về sau, cái vườn này chính là đổi tên là Bàn Đào Viên. Nói, thủ trưởng vung lên. Bàn Đào Viên ba chữ to, xuất hiện tại chỗ cửa lớn. Những này bàn đào thụ, phía trước 1200 gốc, hoa hơi quả nhỏ, 3059, người ăn thành tiên đắc đạo, thể tập thể hình nhẹ. Trung gian 1200 gốc, tầng hoa cam thực, 6059, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Đằng sau 1200 gốc, tử văn mảnh hạch, 9059, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Không biết có phải hay không thiên đình linh khí rồi rào duyên cớ, 3600 gốc bản đảo thụ vừa mới gieo xuống, liền nhanh chóng khai hoa kết quả, chỉ chốc lát, liền treo đầy chín mọng bản đảo. Bản đảo dị hương bốn phía phiêu tán, toàn bộ thiên đình đều có thể ngửi được, nhìn lấy những này chín mọng bản đảo, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ mặt lộ vẻ vui mừng, thiên đình trừ linh khí nồng nặc bên ngoài, lại nhiều một dạng có thể hấp dẫn hồng hoang chúng sinh đồ vật, đối với mời chào nhân thủ có thể là có chỗ tốt cực lớn. Đang mở đến 3600 gốc bản đảo tác dụng về sau, Giao Chỉ đối Hạo Thiên nói, sư huynh, hai người chúng ta có thể lấy thiên đình tân lập danh nghĩa, mời hồng hoang chư phương đại năng tới tham gia yến hội, nhấm nháp những này bản đảo. Bọn họ có thể không cho chúng ta mặt mũi, nhưng là hai người chúng ta chính là lao ra khâm định thiên đế cùng thiên hậu, bọn họ nhất định sẽ hãnh diện đến, mà đám kia tán tu hội hướng về phía bản đảo mà đến, đến lúc đó chúng ta có thể thừa cơ mời chào một bộ phận tán tu. Ý kiến hay. Đối với cái này, Hạo Thiên cũng là nhãn tình sáng lên, đã dạng này, cái này yến hội không bằng liền lấy ngươi danh nghĩa tổ chức, tiểu Giao Chỉ đến tốt. Sư huynh. Đối với cái này, Giao Chỉ cũng là một hồi cảm động. Sau đó, Hạo Thiên lúc này lấy pháp lực truyền âm nói, ta chính là Hạo Thiên, thủ đạo tổ sắc phong, vì thiên đỉnh chi chủ, trọng lập thiên đỉnh, thống ngự vạn thiên vạn địa, vũ trụ hồng hoàng, đại thiên chấp pháp, mời các vị đắc đạo chân tu, thượng thiên nhập trước, duy trì thiên địa trật tự. Mà Hạo Thiên vừa dứt lời, Giao Chỉ cũng là khẽ gật đầu, truyền âm nói, ta chính là Giao Chỉ, thủ đạo tổ sắc phong, là trời về sau, bây giờ có tiên tiên linh căn bản đạo thụ, mời chư vị đại năng hạng người, đến đây thiên đỉnh tham gia Giao Chỉ yến. Đối với hai người truyền âm, trong hồng hoàng một đám đại năng hạng người, khinh thường cũng có, trầm tư cũng có, dị động người càng là vô số. Chính như Hạo Thiên, Giao Chỉ đoán trước như thế, không ít người đều vì bản đảo chỗ dụ hoặc, nhao nhao đi vào thiên đỉnh. Sau đó, tại Hạo Thiên cực lực lôi kéo dụ hoặc phía dưới, không ít tán tu cũng là gia nhập vào ở trong thiên đỉnh. Dù sao, cái này ở trong thiên đỉnh, có linh khí nồng nặc cùng tinh thần chi lực, đối với bọn hắn loại này tán tu đến nói, có thể nói là cực kỳ khó được động thiên phúc địa. Bất quá những lựa chọn này thượng thiên người, tu vi đều không cao lắm. Trong đó tối cao một người, chính là một lão giả, hắn chính là Chu Thiên Tinh Thần một trong Thái Bạch Kim Tinh bên trên một khối linh thạch, rơi xuống Hồng Hoang biến thành, bởi vì thân có Thái Bạch Kim Tinh bản nguyên, cho nên đặt tên là Thái Bạch Kim Tinh. Đối với cái này, Hạo Thiên cũng là đại tăng thêm dùng, bổ nhiệm nó là tâm phúc. Từ là như thế, thiên đình cũng coi là đơn giản quy mô. Bất quá Hạo Thiên đối với cái này mặc nhiên có chút không cam tâm, lại là đem ánh mắt đặt ở Long tộc trên thân. Đối với Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, nguyên bản đều là trong Hồng Hoang số một số hai đại tộc, nhưng ở lần thứ nhất lượng kiếp bên trong, tam tộc đều là tử thương vô số, phàm là cấp bậc kim tiên cao thủ, toàn diện vẫn lạc. Về sau, tam tộc cần độn, rời khỏi Hồng Hoang. Trong đó, Phượng tộc bởi vì tự thân thiên phú duyên cớ, định cư tại cực nam khu vực Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, mà Kỳ Lân nhất tộc thì là phân tán tại Hồng Hoang đại địa, nô có dị bảo xuất thế, mới có thể nhìn thấy Kỳ Lân thân ảnh. Đây cũng là vì cái gì Kỳ Lân đại biểu điểm lành duyên cớ. Về phần Long tộc, lại là lui khỏi vị trí tứ hải, tại bốn trong biển chậm rãi khôi phục nguyên khí. Chỉ bất quá, bởi vì Long tộc tại lượng kiếp bên trong tạo dưới vô biên nghiệp lực, khiến cho đến Long tộc sinh sôi rất khó, thêm nữa trong tộc cao thủ cũng là vẫn là không ít, cho nên Long tộc bây giờ tình cảnh cũng là cực kỳ gian nan. Bởi vậy, Hạo Thiên chính là coi trọng điểm này, cái này mới nghĩ đến mời chào Long tộc. Rất nhanh, mang theo Hạo Thiên ý chỉ Thái Bạch Kim Tinh, chính là đi vào trong Đông Hải, nhìn thấy Long tộc trước mắt thủ lĩnh, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Không biết thượng tiên tới đây, đến cùng không biết có chuyện gì. Đối với cái này Thái Bạch Kim Tinh đến, Ngao Quảng cũng là một trận lo sợ bất an, dù sao Long tộc bây giờ cũng là cơ hồ biến thành mặc người nắm quả hờ mềm. Chương 717, Long tộc thần phục, Long môn gia. Chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, một bộ hòa ái chi sắc, cao giọng nói, ta chính là Phụng Hạo Thiên Thượng Đế ý chỉ đến đây, mời Long Vương gia nhập ở trong Thiên Đình, thành vi Thiên Đình một viên, vì ta Thiên Đình trưởng quản thiên hạ thủy tộc. Nghe vậy, Ngao Quảng trên mặt một trận đắng chát, nhưng trong lòng thì không nhịn được nghĩ đến, khó đạo Long tộc đã lưu lạc đến thế sao? Đối với Hạo Thiên ý đồ, Ngao Quảng tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Mặc dù nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nhưng dưới mắt trong hồng hoang, đại năng hạng người như cá giết sang sông, Long tộc điểm ấy vô liếng, thực sự rất khó trải qua được nửa điểm dày vò. Mà lại, từ khi tổ Long sau khi ngã xuống, không ít Long tộc cao thủ rời rạc tứ tán, ẩn cư cùng hồng hoang các nơi, bên ngoài cũng chỉ còn lại mấy vị kim tiên cấp bậc trưởng lão. Bởi vậy, đối với Thiên Đình mời chào, Ngao Quảng thực sự rất khó sinh ra lòng phản kháng, nhưng hắn đến cùng cũng không phải là hời hợt hạng người, rất nhanh chính là muốn đến một cái tuyệt diệu lấy cớ. Thiên sứ không biết, bây giờ ta Long tộc huyết mạch điêu linh, nhân khẩu thưa thớt, thực sự rất khó gánh này chức trách lớn. Chỉ gặp Ngạo Phổ biến hơi hơi hướng Thái Bạch Kim Tinh thi lễ, lại lấy ánh mắt ám chỉ thủ hạ, không bao lâu liền có người bưng ra không ít chân bảo đi tới. Tiểu tiểu lễ vật, không thành kính ý, mong rằng thiên sứ tại thiên đế trước mặt, vì ta Long tộc nói tốt vài câu. Mà Thái Bạch Kim Tinh cũng là nhân tinh, một mặt bất động thanh sắc nhận lấy lễ vật, một bên khác cũng là nói bóng nói gió nói, nghe Long Vương chi ý, tựa hồ tại lo lắng Long tộc sinh sôi sự tình. Không tệ. Ngao Quảng không khỏi gật đầu. Dù sao Long tộc nhân con trai thưa thớt, cũng không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật. Dù sao từ Tam tộc suy sụp về sau, Long tộc liền thân phụ cự đại nghiệp lực, thuần chủng huyết mạch rất khó xuất sinh, mà lại cho dù là may mắn xuất thế, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa cũng sẽ nửa đường chết yểu. Cho dù là Tứ Hải Long Vương nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng bất quá nếu như trong hồng hoang thêm ra không ít đeo có Long tộc huyết mạch huyết duệ, tính không được chân chân chính chính Long tộc tộc nhân. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh lại là mỉm cười, tham thẳm nói, nếu là Đại Thiên Tôn có biện pháp giải quyết Long tộc sinh sôi vấn đề đâu, vậy ta Long tộc từ nay về sau liền trở về thuận với Thiên Đình, tuyệt không hài lòng. Ngao Quảng chém đinh chặt sắt nói, việc quan hệ chủng tộc sinh sôi, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lại nói, nếu là Hạo Thiên thật có biện pháp giải quyết Long tộc sinh sôi sự tình, như vậy gia nhập Thiên Đình cũng không tính ăn thiệt thòi. Đối với cái này, Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, tốt, ta cái này qua bẩm báo bệ hạ, mong rằng Long Vương không nên quên hôm nay chi ngôn. Cùng tiễn thiên sứ. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh liền trở lại Thiên Đình, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, hướng Hạo Thiên bẩm báo việc này. Bệ hạ, này Ngao Quảng đã tại thần trước mặt cam đoan qua, chỉ cần bệ hạ có thể xuất ra lệnh Long tộc sinh sôi biện pháp, từ nay về sau, Long tộc liền trở về thuận tại ta Thiên Đình. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Một bên Giao Chỉ nghe vậy, nhịn không được hỏi. Việc này cũng là không khó. Chỉ gặp Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc giãn ra, lại là đứng dậy nói, bất quá việc này, lại là cần chấm tự mình tiến về Long tộc một chuyến, Thái Bạch Kim Tinh, theo ta cùng một chỗ. Vâng, bệ hạ. Rất nhanh, hai người liền tới đến trong Long tộc. Nhìn thấy Hạo Thiên đến đây, Ngao Quảng tự nhiên là ra lệnh cho thủ hạ, đem Long tộc chân tàng mỹ tiểu món ngon, cùng các loại linh quả, nhao nhao bưng ra chiêu đại đối phương, không biết Thiên Đế đến đây, rồng không có từ xa tiếp đón. Đối với Hạo Thiên, Ngao Quảng tự nhiên là có chút kiêng kỵ. Mặc dù nói tại Lục Thánh trước mặt, Hạo Thiên không đáng giá nhắc tới, thậm chí cơ hồ bị Lục Thánh không nhìn. Nhưng đối với những người khác đến nói, vậy coi như khác biệt. Phải biết, đối phương thế nhưng là Thiên Đế à, hơn nữa còn là đạo tổ Hồng Quân Khâm Định Thiên Đế. Tại không ít người xem ra, tại Hạo Thiên phía sau, dĩ nhiên chính là đạo tổ Hồng Quân cái này nhất tôn quái vật khổng lồ. Từ là như thế, đối với Hạo Thiên đến, Ngao Quảng lại sao dám lãnh đạm? Long Vương không cần như thế. Nhìn thấy Ngao Quảng một bộ tha thiết bộ dáng, Hạo Thiên trong lòng cũng là vui vẻ, âm thầm gật đầu. Khó trách đối phương có thể trở thành Long tộc trước mắt trên danh nghĩa tộc trưởng, tuy nhiên Ngao Quảng tu vi cũng không cao, nhưng ở đối xử mọi người xử sự phương diện, lại là cực kỳ thượng đạo, so một ít cái mắt cao hơn đầu đại năng hạng người, tốt hơn không ít lần. Kể từ đó, nguyên bản định trước cho Long tộc một hạ mã uy Hạo Thiên, cũng giữa bất chi bất giác bỏ đi ý nghĩ. Một trận hàn huyên về sau, Hạo Thiên bắt đầu nói rõ ý đồ đến, bổn tọa hôm nay đến đây, chính là vì thay Long Vương giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Ồ. Nghe vậy, Ngao Quảng trong lòng nhất động, còn Thiên Đế chỉ giáo. Chỉ gặp Hạo Thiên mỉm cười, tham thầm nói: liên quan tới Long tộc sinh sôi sự tình, bổn tọa ngược lại là có một kế. Bây giờ trong hồng hoang, Long tộc huyết duệ vô số, nhưng tại các nơi thủy mạch tụ tập chi địa, lập xuống một Long môn, phàm là Long tộc huyết duệ, chỉ cần vượt qua Long môn người, liền có thể vào hóa bên trong ao rồng, rút đi yêu thân, hóa thành chân Long chi khu. Kế này rất hay, chỉ là cái này hóa Long chỉ. Đối với cái này, Ngao Quảng nhãn tình sáng lên, lại là có chút ý động. Chỉ cần tại hóa bên trong ao rồng, rót vào Long tộc tinh huyết, tin tưởng lấy Long tộc chi năng, sẽ không có siêu tầm những vật này a. Hạo Thiên cười nhạt, con mắt hưu ý vô ý trong đại điện quét qua, thấy Ngao Quảng một trận kinh hồn bạt vía. Long tộc thọ nguyên dài, tại tam tộc tranh bá về sau, đại bộ phận vẫn lạc Long tộc tiền bối, tự thân di hải cũng là bị Long tộc thu thập, mà Hạo Thiên ý này, không thể nghi ngờ là để Ngao Quảng đem những này Long tộc tiền bối tinh huyết để khai ra. Đa tạ Thiên Đế chỉ điểm. Tuy nhiên Hạo Thiên biện pháp, đối với Long tộc đến nói, lại là cần cân nhắc một trận, nhưng không thể nghi ngờ là hóa giải Long tộc trước mắt quẫn cảnh. Đối với cái này, Ngao Quảng cũng là hướng về phía Hạo Thiên thi lễ, hạ bái nói, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, bái kiến Thiên Đế bệ hạ, từ nay về sau, Tứ Hải Long tộc thần phục với Thiên Đình, ngày sau ổn thỏa tận hết chức vụ, vi Thiên Đình tận trung hiệu lực. Tốt, ái khanh bình thân. Gặp tình hình này, Hạo Thiên cũng là cười một tiếng, vội vàng nói, từ nay về sau, Long tộc thượng thiên nhập trước, thống lĩnh hồng hoang các đại thủy vực, chấm hội sắc phong các ngươi vì Tứ Hải chi chủ, Tứ Hải thủy tộc chắc chắn toàn bộ quy về Long tộc dưới trướng, ai dám không phục, chấm liền sẽ phái dưới thiên binh thiên tướng phạt chi. Đa tạ bệ hạ. Ngao Quảng vui vẻ, Long tộc bây giờ sự suy thoái, không ít thủy tộc cũng là tại ngấp nghé Long tộc vị trí, có Hạo Thiên cam đoan, chí ít tại đại nghĩa phương diện, Long tộc liền đứng tại không bại lập trường. Lại nói, nếu là thật sự có người dám coi trời bằng vùng, không phải còn có thiên đình chỗ dựa sao? Mà theo Ngao Quảng hạ bái về sau, đại biểu Long tộc số mệnh cũng là hội tụ ở Hạo Thiên đỉnh đầu. Nhất thời, tại cảm nhận được cỗ này bàng đại khí vận về sau, Hạo Thiên tu vi cũng là lập tức tăng trưởng không ít, khiến cho hắn âm thầm mừng rỡ không thôi. Khó trách Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người sẽ như thế thân thiện muốn thống nhất Hồng Hoang, vẹn vẹn thu phục Long tộc, liền để chấm tu vi rất nhiều tiến bộ, nếu là thật sự nhất thống Hồng Hoang, chỉ sợ cho dù là thánh nhân đến, chấm cũng có đầy đủ lực lượng qua chống lại. Chương 718, không động ấn ra, chúng thánh đoạt bảo. Mà liền tại Hạo Thiên vội vàng thu phục Long tộc thời điểm, một đạo chói lọi kim quang tại Hồng Hoang trên không quanh quẩn, cùng lúc đó, rất nhiều đại năng hạng người cũng đều cảm giác được một trận kịch liệt sóng linh khí. Linh bảo xuất thế. Nhanh nhanh nhanh, linh bảo xuất thế, đây là khó được cơ duyên, chớ có mất tiên cơ. Ha ha ha, trời ban ta vậy. Bần đạo còn thiếu một trạm thi chi vật, liền gặp được linh bảo xuất thế, xem ra đây là thiên đạo cũng đang giúp bần đạo. Nương theo lấy vô số hoặc là kích động, hoặc là vui sướng âm thanh vang lên, vô số đại năng hạng người, nhao nhao từ riêng phần mình trong động phủ bay ra, hướng về sóng linh khí nhất là kịch liệt phương tiến đến. Mà lúc này, đang lúc bế quan tĩnh tọa lão tử, cũng là vội vàng mở mắt ra, tay chỉ bấm đốt ngón tay, chợt mỉm cười nói, chí bảo xuất thế, nhân tộc đại hưng. Thoại âm rơi xuống, thân hình lúc này biến mất ở trong hỗn độn. Cái này một tình hình, lại là ở tại dư mấy cái thánh thân bên trên đồng thời phát sinh. Tuy nhiên bọn họ tu vi không có lão tử như vậy thâm hậu, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy được, cái này tức sắp xuất thế bảo vật, không thể coi thường, sớm đã quyết định, vô luận như thế nào, cũng phải đem bảo vật này cầm tới. Theo một đám đại năng hạng người hội tụ tại bảo vật xuất thế chi địa, nguyên bản chính là sáng lạn vô cùng kim quang, lại là trở nên càng thêm chói lóa mắt. Chí bảo. Loại này sóng linh khí, xem ra bảo vật này nhất định không thể coi thường. Ngay tại mấy người trầm tư thời điểm, lại nghe có người làm ca nói. Đại tiên đi chân trần táo lê hương, chân đạp tường vân càng dị thường thập nhị liên thai diễn pháp bà bối, bắt đức bên cạnh ao hiện bạch quang. Thọ cùng tiên địa nói không phải sai, phúc so hồng ba nói há cuồng tu thành xá lợi danh thai tức, thanh nhàn cực nhạc là phía tây. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một vị trượng lục kim thân, khuôn mặt sầu khổ đạo nhân chậm rãi tới. Sau đó, lại có một đạo ca tiếng vang lên. Thân thể ra liên hoa thanh tịnh đài, tam thừa diệu điện pháp môn mở linh lung xá lợi siêu phàm tục, anh lạc minh châu tuyệt thế các bụi. Bát đức trong ao sinh tử diễm, thất chân diệu thụ dài kim rêu chỉ vì đông thổ nhiều anh tuấn, đến gặp trước lục kết thánh thai. Người tới lại là một vị xanh sao vàng gọn đạo nhân. Nhìn thấy hai người, một đám đại năng hạng người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hận không thể lập tức quay đầu liền đi. Nói rõ bởi vì hai người chính là tiếng tăm lừng lẫy Tây Phương Nhị Thánh. Đặc biệt là chuẩn đề, hành sự không từ thủ đoạn, ba lần bốn lượt đi vào Đông Phương, lấy các loại phương thức cưỡng ép vượt qua người khác tiến về Tây Phương giáo bên trong. Chư vị đạo hữu hữu lễ. Nhìn thấy một đám đại năng hạng người, chuẩn đề cũng là hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi vào mọi người trước người. Đối với cái này, một đám đại năng cũng chỉ có thể cười khổ hành lễ. Bái kiến hai vị thánh nhân. Quả thật đúng là không sai, không đợi mọi người muốn ra lấy cơ rời đi, chuẩn đề liền la mỉm cười nói, chư vị tựa hồ cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, không bằng theo bần đạo cùng nhau đi tới phía Tây, cùng tham khảo cực nhạc đại đạo. Nói, liền muốn tiến lên, đem mọi người thu nạp. Keng. Nhưng vào lúc này, một đạo thái cực đồ hiện hiện, ngăn tại chuẩn đề trước mặt. Chuẩn đề sư đệ, ngươi cái này là ý gì? Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng bỗng nhiên ra trong sân bây giờ. Gặp đến lão giả, mọi người vội vàng nói lời cảm tạ. Đa tạ thái thanh thánh nhân. Bọn họ cũng biết nói, nếu không có vừa mới lao tử xuất thủ, chỉ sợ một giây sau, nhóm người mình liền sẽ bị cưỡng ép vượt qua đến Tây Phương giáo qua. Đối với cái này, lao tử lại là thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói, việc này không phải các ngươi có khả năng lẫn bảo, nhanh đi, nhanh đi. Nghe vậy, mọi người tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng rõ ràng thánh nhân ra sân, tiếp xuống bảo vật chỉ sợ là không thuộc về bọn hắn, huống chi một bên còn có chuẩn đề con hàng này tại nhìn chằm chằm. Bởi vậy, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Theo lão tử xuất hiện, không bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa cũng là nhao nhao chạy đến. Lục Thánh tề tụ, lại là không nói một lời, kiên nhẫn chờ bảo vật xuất thế. Không bao lâu, chỉ gặp một vệt kim quang phóng lên tận trời, một khối phương ấn bay ra, lại là này không động ấn. Không động ấn chính là Nhân Hoàng chí bảo, có Cửu Long hộ thân, vạn pháp bất xâm, lại có thể định thiên địa thủy thổ, vương hơn là một kiện bảo bối tốt, hơn nữa còn có trấn áp khí vận hiệu quả. Chỉ gặp không động ấn ở giữa không trung không ngừng chuyển động, ánh sáng vạn đạo, thải vân phi phi, chín đầu từ đế hoàng chi khí hình thành ngũ trảo kim long, không ngừng vây quanh không động ấn du tẩu. Gặp tình hình này, chuẩn đề trong mắt tinh quang lóe lên, cười to nói, bảo vật này cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, vần đạo khi độ chi. Nói, trong tay thất bảo diệu thụ vung lên, liền muốn hướng không động ấn bay đi. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, giận quá mà cười, cất hỏi, thú vị, ta Đông Phương chi vật, như thế nào cùng ngươi phía Tây hữu duyên, bưng không xứng là người, xem kiếm. Trong tay thanh quang lóe lên, thanh bình kiếm hướng thất bảo diệu thụ chém qua qua. Làm lục thánh bên trong, am hiểu nhất tranh đấu thông thiên, một kiếm này nhất là bình thường. Tốt ở một bên tiếp dẫn cũng không có ngồi yên không lý đến, liền vội vàng tiến lên một bước, quanh thân kim quang một tia, thập nhị phẩm công đức kim liên lúc này ngăn lại một kiếm này. Chật, tham thầm nói, Thông Thiên đạo huynh lấy tướng, địa không phân nam bắc, vật không chia đồ vật, thiên địa vạn vật đều là bản cổ đại thần đưa ra, lại như thế nào có đông tây nam bắc phân chia? Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiếp dẫn đạo nhân, muốn được bảo, cần hỏi qua bần đạo có đồng ý hay không. Đối với cái này, Thái thượng lão quân cũng là một tiếng gầm hét, ngoặt biển xẹt qua hư không, xuất hiện tại thất bảo diệu thụ trước người, đem thất bảo diệu thụ ngăn lại. Chuẩn đề gặp thất bảo diệu thụ bị ngăn lại, lại tế lên ra chỉ thần sử, tấm lụa giống như kim quang quấn về phía không động ấn. Lại không nghĩ, một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn ngang nhiên xuất thủ, bản cổ phiên vừa ra, sắc bén hỗn độn chi khí chính là hướng phía chuẩn đề của tới. Mà thừa dịp chúng thánh giao thủ cơ hội, một bên Nữ Hoa lại là lặng lẽ tế ra Sơn Hà Đồ, muốn đem không động ấn chiếm làm của riêng. Ngươi dám? Nhìn thấy một màn này, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng nhau dừng tay, quay đầu lại công hướng nữ hoa. Nhưng vào lúc này, một đạo cười tiếng vang lên.